Chương 1676, duyên tới duyên đi. Chợt nếu như không muốn tới biến hóa, tiên khí khổn thần đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo vui mừng. Một khắc trước, bọn họ vẫn còn ở lo âu Mạc Phàm sẽ trở thành một cái phiền toái, không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Thiên kiếp không chỉ có từ 9 đạo biến thành 10 đạo, còn 3 đạo nhất lên xuống hạ, trực tiếp đánh trúng Mạc Phàm. Cuối cùng 3 đạo lôi kiếp, uy lực thì kinh khủng nhất, Mạc Phàm có cái gì có thể sẽ may mắn tránh khỏi. Mạnh Bất Đồng sắc mặt nhưng là đại biến, ánh mắt ngay tức thì biến thành màu xanh da trời, sạch bóng lớn thả, hướng trời cướp bên trong quét tới. Cái này 3 đạo thiên kiếp tới quá đột nhiên, hắn mới vừa rồi một hoàng thần, mình cũng không có phản ứng kịp. Mạc Phàm nếu như xảy ra chuyện, nhưng là muốn hắn phụ trách. Hắn ý niệm động một cái, đạo văn như rung động như nhau xuất hiện ở hắn trên mình. Hắn liền muốn đi vào thiên kiếp, vội vàng dừng lại thân hình, ngăn tiên khí khổn thần lui về phía sau. Vậy 3 đạo thiên kiếp đan chéo địa phương vốn là ở giữa không trung, đống nhiên tung tích, hung hãn đập xuống đất. Ẩm. Vang khắp thiên địa sấm chớp mưa bao tiếng hạ, từng cái vòng sáng tản ra, hướng chung quanh đắng đi. Chớp mắt ở giữa đã đến Bạch Hổ cùng yêu tộc ở địa phương đó, Bạch Hổ Vương 4 người không chút do dự lui về phía sau. Đầu kia Bạch Hổ cũng chưa có như thế may mắn, không cẩn thận bị vòng sáng quét chúng trực tiếp bị cắt thành mấy đoạn. Phía sau mấy đạo vòng sáng đang tới, Bạch Hổ lại bể nhiều hơn. Vòng sáng trung ương, một cái lôi cầu vỡ ra. Kinh khủng thiên kiếp lực hạ. Lớn như vậy vạn lôi núi trực tiếp bể thành 3 khối, hướng chung quanh thổi tới, lôi cầu trong phạm vi một ít đều biến thành bụi bẩm. Coi như không có ở lôi cầu bên trong, phàm là bị ảnh hưởng đến, cũng là hưu tử vô sanh. Tiếng nổ kéo dài 15 ê, lúc này mới dừng lại. Thấy như vậy động tĩnh, tiên khí khổn thần khỏe miệng nụ cười lại dày đặc rất nhiều. Nàng thắng, Mạc Phàm thất bại, hơn nữa nàng sau này đều dùng đang lo lắng cho Mạc Phàm sẽ khi bọn họ đường. Cái này vạn lôi núi là ngay ngắn một cái khối ngày mốt sấm thiết, phẩm chất có thể so với pháp bảo, cả ngọn núi đều bị lôi kiếp đánh nát, Mạc Phàm thì phải làm thế nào đây? Thiên kiếp giải tán, chúng ta đi thôi, điều này cũng không có thể trách người, lần này thiên kiếp quá quái dị, hắn liền kêu cứu cơ hội cũng không có. Thiên khí khổn thần liếc bầu trời một cái trong biến mất giận Phật diện lỗ, cười tủm tỉm nói. Thiên kiếp tiêu tán. Vậy thì đồng nghĩa với thiên kiếp kết thúc hoặc là độ kiếp thất bại. Mạnh Bất Đồng chân mày chặt ngưng, chăm chú nhìn chằm chằm bị 1/3 vạn lôi trong núi ương. Không đúng. Tại sao không đúng sức lực? Tiên khí khổn thần khẽ cau mày, hỏi. Thiên kiếp là biến mất, thiên ma giáo nhưng đang ngưng tụ. Mạnh Bất Đồng liếc bầu trời một cái, nói. Hắn không có cảm giác được Mạc Phàm hơi thở, Mạc Phàm chết ở thiên kiếp xuống có khả năng rất lớn, nhưng là thiên ma nhưng đang ngưng tụ. Vậy mà nói, độ kiếp một khi thất bại, cũng sẽ không xuất hiện thiên ma cướp. Tiên khí khổn thần đi theo hướng bầu trời nhìn, mày liêu nhất thời đông lại một cái. Trên bầu trời, một cái kẽ hở không biết lúc nào xuất hiện, một cái mắt thường khó gặp ác ma ảnh chân dung xuất hiện ở trên trời, không thiếu trong suốt thiên ma từ ác ma trong mi tâm chui ra ngoài, chờ cơ hội mà động. Cái thằng nhóc này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ 3 đạo thiên kiếp còn không có thể giết chết hắn? Thiếu chút nữa liền bị giết. Tiên khí khổn thần lời mới vừa dứt, Mạc Phàm thanh âm đi theo vang lên. Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào 3 tòa trong núi sôi trào nước biển lên. Trong nước biển, Mạc Phàm ở trần từ trong nước biển chậm rãi bay lên. Hắn trước đi qua thiên kiếp rèn luyện qua thân thể, lúc này đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Hắn cả người, trừ đầu trở ra, những địa phương khác cơ hồ đều là một bộ dáng vẻ khô lâu. Phía trên kiếp hỏa cháy không ngừng. Bên ngoài da và bắp thịt toàn bộ bị thiên kiếp thiêu hủy, xương lên mặc dù lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang, nhưng vậy tràn đầy kẽ hở, xuyên thấu qua xương có thể thấy bên trong nội tạng. Hắn một cái tay trong, cầm một cái quang cầu lên tràn đầy phức tạp cổ ma văn. Theo hắn từ trong nước biển dâng lên, vận may bất diệt tấn đi theo sáng lên, nhanh chóng đem hắn tàn phá thân thể tu bổ, hắn pháp y liễu vậy đi theo xuất hiện ở hắn trên mình. Hắn ý niệm động một cái, Nguyên Anh từ hắn trong mi tâm bay ra. Nguyên Anh cầm lấy trong tay hắn cái quang cầu kia, quang cầu nhanh chóng nhỏ đi đến một viên lớn chừng trái nhãn. Nguyên Anh há mồm, đem quang cầu nuốt xuống. Tí tách. Tầng tầng điện quang xuất hiện ở Nguyên Anh phía trên, mỗi có một tầng điện quang hiện lên, Nguyên Anh phía trên âm khí liền thiếu một phần, thiên kiếp dương cương, chôn vùi lực cũng chỉ nhiều mấy phần. Thấy một màn này, Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần sắc mặt thông suốt đại biến. Mạc Phàm Nguyên Anh mới vừa rồi nuốt xuống cái quang cầu kia có nồng nặc thiên kiếp lực, lộ vẻ lại chính là thiên kiếp bị Mạc Phàm phong ấn sau đổ. Mạc Phàm Nguyên Anh lại nuốt cuối cùng ba đạo thiên kiếp. Mạc sư đệ, ngươi mở ra Tam Tiêu môn phong ấn ba đạo thiên kiếp. Mạnh Bất Đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi: Tam Tiêu môn là cơ thể con người bên trong đặc biệt thần bí ba nơi, rõ ràng là tính cửa, khí môn và thần môn. Có một ít môn phái tu sĩ cho rằng, cái này ba cánh cửa đi thông tu sĩ lực lượng căn nguyên đất, chỗ đó tồn tại lực lượng vô tận, cũng có vô tận không gian. Mà mỗi người tu sĩ trong quá trình tu luyện, đều là ở thông thường trước một chút xíu mở ra cái này ba cánh cửa. Mỗi mở ra một chút, lực lượng thì biết mạnh rất nhiều. Dĩ nhiên, đây chỉ là một bộ phận môn phái cách nhìn. Cụ thể Tam Tiêu môn có tồn tại hay không, đến nay cũng không có một định luận. Bởi vì không có tu sĩ có thể cái hiện ra Tam Tiêu môn, chứng minh Tam Tiêu môn tồn tại. Bất quá, bọn họ Thần Nông Tông có một loại phương pháp, có thể thông qua nghịch chuyển gân mạch, mở ra Tam Tiêu môn. Như vậy kết quả chính là, có thể sinh ra một cổ cường đại phong ấn lực. Bọn họ Thần Nông Tông đệ tử có người mở ra Tam Tiêu môn, nhưng là phong ấn một cổ lực lượng sau đó, không biết nguyên nhân gì, cổ lực lượng kia ở Tam Tiêu môn bên trong nổ tung. Tam Tiêu môn không cách nào chịu đựng cổ lực lượng kia, trực tiếp phá hoại. Tam Tiêu môn bể tan cảnh, người đệ tử kia hãy cùng bong bóng xì hơi như nhau, tinh khí thần nhanh chóng chạy mất, cuối cùng do hắn sư phụ và hai cái sư bá đồng loạt ra tay, đem Tam Tiêu môn bổ sung, lúc này mới miễn được vừa chết. Bất quá, người đệ tử kia bây giờ vậy theo phế nhân không sai biệt lắm, Tam Tiêu cửa bị đóng chặt, không có lực lượng tràn ra ngoài, căn bản không cách nào tu luyện. Mạc Phàm trên tay cái quang cầu kia, theo hắn đã gặp qua Tam Tiêu môn phong ấn ma văn giống nhau như lúc, chỉ bất quá hơn nữa phức tạp, hơn nữa cũng không có giống như người đệ tử kia như nhau vỡ ra, chẳng qua là trên thân thể bị một ít tổn thương mà thôi. Mạnh sư huynh thật là tinh mắt, chính là Tam Tiêu môn phong ấn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn bây giờ thực lực, muốn chống được kế tiếp ba đạo thiên kiếp quá khó khăn, chỉ có thể sử dụng Tam Tiêu môn phong ấn. Thông qua Tam Tiêu môn phong ấn sau đó, hắn có thể một chút xíu đem thiên kiếp lực luyện hóa, theo chịu đựng thiên kiếp là giống nhau hiệu quả. Còn như Tam Tiêu môn, bây giờ Thần Nông Tông bên trong Tam Tiêu môn tương quan đồ quả thật không đủ để làm được những thứ này, một khi sử dụng thì sẽ đưa đến Tam Tiêu môn tự bạo, hậu quả không có thể tưởng tượng. Nhưng là, Tam Tiêu môn đi qua hắn một phen nghiên cứu suy luận, không chỉ có thể nghịch chuyển gân mạch mở ra phong ấn, còn có thể thuận được gân mạch mở ra phong thích nhiều tinh khí thần lực. Kiếp trước, cái này hai cái bí pháp phân biệt gọi là duyên dậy, duyên diệt, bị hắn bỏ vào Thần Nông Tông điện tàng trong tháp mặt, không hề thiếu đệ tử học được cái này hai cái bí pháp, thực lực lại tăng thêm mấy phần. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, tiên khí khổn thần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 1677, Tam Tiêu Môn. Nàng đối với Tam Tiêu Môn không có gì hứng thú, nhưng là Mạc Phàm ở thiên kiếp tầng 2 hạ còn sống, sự thật này nàng không cách nào tiếp nhận. Mặc dù tiếp theo còn có trời ma kiếp, nhưng chỉ cần thần hồn tâm trí đủ kiên định, vậy cũng không có vấn đề. Coi như không chịu nổi, Thần Nông Tông diễn thiên thần quyết, đối phó thiên ma vẫn rất có hiệu quả. Do Mạnh Bất Đồng ra tay cũng có thể ung dung giải quyết thiên ma cướp, để cho Mạc Phàm ung dung vượt qua thiên kiếp. Cơ bản có thể nói, Mạc Phàm đã vượt qua thiên kiếp thành công, nàng bố trí một phen, vậy bại bởi Mạc Phàm. Mạnh Bất Đồng mặc dù coi như ổn định, nhưng trong mắt cũng là một mảnh âm tình bất định. Mạc Phàm cũng quá không đơn giản, liền Tam Tiêu môn cũng công tắc tự nhiên, cho dù là hắn cũng có chút khó giải quyết. Từ độ kiếp bắt đầu, Mạc Phàm liền một mực cho hắn một ít không tưởng được sự việc, chưa bao giờ dừng lại. Bây giờ Mạc Phàm khá tốt, đối với ảnh hưởng của hắn không lớn, nhưng là phía sau liền không nhất định. Cùng Mạc Phàm phá vô duyên châu lên phong ấn, tu vi phi thăng thẳng lên, hắn phiền toái liền lớn. Mạc Phàm không để ý đến thần sắc khác nhau Mạnh Bất Đồng hai người, hướng bầu trời ma quỷ ảnh chân dung nhìn. Đi qua vào lúc này tích lũy, thiên ma cướp đã thành hình, coi như mắt thường cũng có thể thấy. Lúc độ kiếp, cơ hồ có một phần năm tu sĩ cũng biết bởi vì tâm trí không kiên thua ở thiên ma cướp lên, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, hắn ngược lại là không có đem thiên ma cướp để ở trong lòng. Thiên ma chỉ sẽ nhằm vào tu sĩ tâm trí lên nhược điểm, xâm nhiễm tu sĩ tâm trí. Có lẽ kiếp trước thời điểm, thiên ma còn có thể xâm nhiễm hắn tâm trí, dẫu sao kiếp trước hắn có quá nhiều tiếc nuối và hối hận. Nhưng là bây giờ, những thứ này đều đã không tồn tại, thiên ma vừa có thể thế nào hắn vì sao? Ta lòng như lợi kiếm, có thể chém trời. Hắn ý niệm động một cái, diễn thiên thần quyết vận lên, một cái pháp kiếm lóe vạn đạo kim quang ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ. Diễn thiên thần quyết có vô phong sư thúc giúp hắn phong bế, coi như ở mạnh bất đồng sư huynh trước mặt sử dụng vậy không có vấn đề gì. Thần chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, diễn thiên thần quyết ngưng tụ pháp kiếm thẳng hướng bầu trời ở giữa ma quỷ chém tới. Trước mắt ở giữa, pháp kiếm đã đến thiên ma ngưng tụ ma quỷ ảnh chân dung trước người, mặc dù so với ma quỷ ảnh chân dung nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đón đầu hướng ma quỷ ảnh chân dung chém tới. Ma quỷ ảnh chân dung tựa hồ cảm thấy uy hiếp, the thé chói tai kêu tiếng vang lên, nơi mi tâm vô số thiên ma bay ra, hướng thanh kia pháp kiếm nhào tới. Nhưng là, những ngày qua ma còn không có thể đụng tới pháp kiếm, giống như là bướm bay dập lửa vậy ở pháp kiếm dưới ánh sáng đốt là cho tàn. Ngược lại là pháp kiếm nhuộm ngọn lửa màu vàng, thuận thế rơi vào ma quỷ trên đầu, để cho không thiếu tu sĩ kiêng kỵ thiên ma cấp ở Mạc Phàm pháp kiếm hạ giống như giấy gặp lửa đao như nhau, không chỉ có bị chản phá, còn giấy lên ngọn lửa. Ngang! Ma quỷ ảnh chân dung kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi về cái khe kia. Ma quỷ ảnh chân dung vừa biến mất, một mảnh bảy màu dáng mây xuất hiện, từng đạo tiên linh khí từ trong rơi xuống, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị thân thể có cái này mảnh bảy màu dáng mây dễ chịu, chữa trị tốc độ nhanh rất nhiều, Nguyên Anh lên cũng nhiều chút tiên linh khí. Cách đó không xa, mạnh bất đồng và tiên khí khổn thần thần sắc tái biến, nhưng không có nói gì. Đường đường thiên kiếp tầng 2, chừng 10 cái hợp đạo kỳ yêu vương đều chết ở phía trên, chỉ như vậy để cho Mạc Phàm một cái Nguyên Anh đỉnh cấp cho vượt qua. Mạc Phàm một tay đưa về phía tiên khí khổn thần, khóe miệng hơi cong. Bó thần! Ngươi thua, đồ ta có phải hay không nên cho ta? Thiên kiếp hạ mặc dù sẽ để cho người hình thần câu diện, nhưng là bản thân toàn bộ đều là bảo. Thiên kiếp có thể rèn luyện tu sĩ thân thể và nguyên anh, ma kiếp thì có thể chui luyện tu sĩ thần hồn. Sau cùng cái này mảnh dáng mây lại là vô cùng chân quý, có thể đem tu sĩ từ linh khí dần dần hướng tiên linh đổi thành. Vật này bản chất, theo tiên khí khổn thần bại bởi hắn như nhau, đều là tiên linh khí. Hắn mới vừa độ kiếp xong, nhiều tiên linh khí là tốt nhất đổ bổ. Không chỉ có giúp cho hắn thân thể nhanh chóng vượt qua thời kỳ suy yếu, còn có thể tăng lên hắn nguyên anh tiên linh đổi thành độ. Tiên khí khổn thần nếu bại bởi hắn, hắn tự nhiên không thể khách khí. Tiên khí khổn thần mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén chạm chạm, quyền chặt chặt nắm chặt, ngay sau đó vừa bùng ra, dư quang khỏe mắt nghiêng hướng một bên mạnh bất động. Nàng đúng là thua. Nàng tìm tới vạn yêu quật bốn đại yêu vương, còn đem lôi kiếp tăng lên tới thiên kiếp tầng 2, cũng không có thể tiêu diệt Mạc Phàm, thua không phải giống vậy thảm. Lúc này Mạc Phàm đang đứng ở thời kỳ suy yếu, nàng muốn giết chết Mạc Phàm dễ như trở bàn tay, một cái ý niệm là đủ rồi. Nhưng, đây là đang mạnh bất đồng không ra tay dưới tình huống. Bó thần, nguyện thua cuộc, cho Mạc sư đệ đi. Mạnh bất đồng trong mắt vẻ khiếp sợ thu lại, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm bây giờ đặc biệt yếu ớt, đúng là động thủ thời cơ tốt nhất, nhưng cũng là nhất không thể thời điểm xuất thủ. Bọn họ nếu như giết Mạc Phàm, không chỉ có tiên khí khổn thần sẽ bị xóa đi linh trí, hắn cũng sẽ bị phế trừ, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Mạc Phàm mặc dù có thể theo hắn đấu tư chất, nhưng thật muốn theo hắn ngồi ngang hàng còn cần rất dài một đoạn thời gian. Sau này có chính là thời gian và cơ hội, không cần phải nóng lòng tạm thời vừa đi vừa xem là được. Ừ. Cho ngươi, thằng nhóc, từ giờ trở đi đến lớn so kết thúc, ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi quý trọng hạ đoạn này thời gian tốt đi. Tiên khí khổn thần hư lạnh một tiếng, bỏ lại một đoàn tiên linh khí, xoay người biến mất không gặp. Mạc Phàm cũng không tức giận, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận vậy đoàn tiên linh khí. Tiên khí khổn thần mặc dù tính cách cũng không tốt lắm, nhưng là nói chuyện vẫn là giữ lời. Không có tiên khí khổn thần tìm hắn phiền toái. Hắn mới có thể suy nghĩ thật kỹ biện pháp đối phó Long Ngạo Thiên, từ Long Ngạo Thiên trong tay đem tiểu tuyết đoạt lại. Mạc sư đệ, người đã độ kiếp thành công, cái này bốn cái yêu vương cũng đã biết người thân phận, bọn họ có gan cũng không dám đối với ngươi ra tay, ta còn có một số việc phải làm, ta ở chỗ này lưu lại một đạo ta phân tâm, để cho ta phân tâm là ngươi hộ đạo như thế nào. Mạnh bất đồng lạnh nhạt nói, sư huynh có chuyện cứ việc rời đi là tốt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn bây giờ mặc dù yếu ớt, trừ phi là Bạch Hổ Vương bốn cái muốn không bao giờ siêu sinh, nếu không có gan đối với hắn ra tay, dù là tiên khí khổn thần theo bạch hổ nhất tộc có quan hệ cũng giống vậy. Sư đệ ở chỗ này mục đích vậy không sai biệt lắm kết thúc, cùng sư đệ khôi phục thực lực, sư đệ có thể rời đi nơi này hồi thần nông tông, nơi đó sẽ có vô địch sư thúc hướng dẫn ngươi kỹ thuật đánh nhau. Mạnh Bất Đồng đi theo lại nói, nơi này đối với Mạc Phàm đã không có bất kỳ uy hiếp, để cho Mạc Phàm ở chỗ này cũng không dùng, không bằng thả hắn rời đi. Đa tạ Mạnh sư huynh, chờ ta làm xong sự việc thì biết trở về. Ừm. Mạnh Bất Đồng khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Hổ Vương bốn cái. Nếu như ta Mạc sư đệ đã xảy ra chuyện gì, các người đều có thể biến mất. Bạch Hổ Vương bốn vị thần sắc đại biến, vội vàng quỳ bái tại. Mạnh đại nhân yên tâm, có chúng ta bốn cái ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho Mạc đại nhân ra bất kỳ bất ngờ. Bạch Hổ Vương bốn cái vội vàng nói. Mạnh Bất Đồng hài lòng gật đầu một cái, hướng Mạc Phàm ra hiệu một cái, xoay người biến mất không gặp, tại chỗ chỉ để lại một đạo thần niệm. Mạc Phàm thì tiếp tục hấp thu tiên linh khí, thực lực khôi phục nhanh chóng. Chương 1678, rời đi. Mạc Phàm hấp thu tiên linh khí lúc đó, Mạnh Bất Đồng trong cung điện, tiên khí khổn thần nửa nằm ở nằm thắp lên, cầm trong tay một ly rượu, trong mắt sắc bén lóe lên. Ngươi người sư đệ kia tuyệt đối không thể lưu, ngươi chuẩn bị làm gì? Mạc Phàm theo không thật đấu thời điểm, nàng chẳng qua là cảm thấy không thật tích lũy so Mạc Phàm phải kém rất nhiều. Mạc Phàm mới vừa độ kiếp thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện, Mạc Phàm tích lũy căn bản không phải không thật có thể so ngạch, thậm chí không hề so nàng và Mạnh Bất Đồng kém. Đây vẫn chỉ là các nàng nhìn thấy, các nàng không có thấy còn không biết có nhiều ít. Các nàng là có thời gian đối phó Mạc Phàm, nhưng là có thể sớm diệt trừ Mạc Phàm vẫn là sớm diệt trừ tốt. Mạc Phàm tốc độ tiến bộ chân thực quá nhanh, lúc này mới bao lâu, Mạc Phàm liền từ Kim Đan đỉnh cấp đến Nguyên Anh đỉnh cấp, hơn nữa thành Nguyên Anh vẫn là không giống bình thường Nguyên Anh. Cạnh cửa sổ, Mạnh Bất Đồng trong tay giống vậy cầm chung trà, khe nhíu mày. Đi qua Mạc Phàm độ kiếp, hắn làm sao có thể không biết Mạc Phàm chỗ kinh khủng. Hắn thân là hộ đạo người, chẳng qua là giúp Mạc Phàm trấn nhiếp bốn cái yêu vương, những thứ khác liền cũng không có làm gì. Mạc Phàm liền an như vậy vượt qua thiên kiếp tầng 2. Chỉ sợ cũng coi là hắn không đi, Mạc Phàm cũng có thể trấn nhiếp bốn yêu vương. Cho nên, Mạc Phàm nhìn như để cho hắn hộ đạo, nhưng thật ra là ở hướng hắn thị uy, hoặc giả nói là đang cảnh cáo. Đến hắn vị trí này và tu vi, rất ít có người có thể để cho hắn cảm giác được nguy cơ, Mạc Phàm đã coi như là một cái. Ngươi nhìn ra được Mạc sư đệ thành cái gì nguyên anh sao? Mạnh Bất Đồng suy nghĩ một chút hỏi. Cái này, tiên khí khổn thần mày liễu khẽ nhếch. Mạnh Bất Đồng không nói nàng còn không có quá để ý, cái gì chất lượng nguyên anh đối với nguyên anh tu sĩ còn có chút ý nghĩa, cái quyết định này đường sau này có thể đi bao xa. Nhưng là, nguyên anh kỳ khoảng cách Mạnh Bất Đồng đại thừa kỳ quá xa, nguyên anh chất lượng đối với đại thừa cao thủ mà nói cũng chưa tính là một cái đáng đi chú ý sự việc. Nàng đưa ra một tay, đem rượu trong ly đổ ở trên tay, quên làm vung tay lên. Rượu trên không trung ngưng tụ thành một mặt mong mỏng nước bình. Tay nàng chỉ hướng nước bình một chút, nước bình lên sóng gợn dạo dực, Mạc Phàm phóng thích nguyên anh hình ảnh xuất hiện. Tiên khí khổn thần ý niệm động một cái, hình ảnh ngừng ở Mạc Phàm nguyên anh lên. Màu bạc nguyên anh, còn mang điểm ánh sáng tím, thằng nhóc này nguyên anh thật đúng là ít gặp. Ngươi nhận được Mạc sư đệ nguyên anh. Mạnh Bất Đồng chân mày khẽ nhếch, nói. Tiên khí khổn thần biến thành hình người sau đó, thoạt nhìn là một cô gái trẻ dáng vẻ. Số tuổi thật sự so hắn sư phụ đều phải lâu, càng không phải là hắn có thể so sánh. Cho nên, tiên khí khổn thần trừ y y đạo phương diện kiến thức không bằng hắn, những phương diện khác nếu so với hắn mạnh rất nhiều. Như vậy nguyên anh trước kia chỉ có một môn phái có. Tiên khí khổn thần híp mắt nói. Môn phái nào? Cái đó bởi vì quá mức nghịch thiên, bị thiên đạo hủy diệt môn phái, tạo hóa môn, hắn cái này nguyên anh hẳn gọi vận may tiên anh. Tiên khí khổn thần đáp. Tạo hóa môn, thì ra là như vậy. Mạnh Bất Đồng thần sắc hơi động, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Tạo hóa môn hắn tự nhiên biết, thượng cổ siêu cấp đại tông môn, thời kỳ toàn thịnh có thể theo thiên đạo tương tranh đấu tồn tại. Trách không được Mạc Phàm đơn giản như vậy Mạc Phàm, lại lấy được tạo hóa môn truyền thừa. Tạo hóa môn bị diệt lâu như vậy, nhưng còn có không thiếu có tạo hóa môn truyền thừa người ở đây, cơ bản mỗi một cũng không phải so tầm thường. Chắc không được cái thằng nhóc đó trên mình sẽ có 10 đạo thiên kiếp. Tiên khí khổn thần chân mày mở ra, thư thái nói. Nàng trước còn rất kỳ quái, Mạc Phàm trên mình thiên kiếp nhiều một đạo. Thiên kiếp bất kể là mấy nặng, đều là chín nói. Cứ việc Mạc Phàm độ kiếp phương thức đặc biệt như lợi, thiên kiếp cũng không biết nói cho Mạc Phàm nhiều hơn một đạo thiên kiếp. Nhưng nếu như là đạt được tạo hóa môn truyền thừa, một khi bị thiên đạo phát hiện, thì biết cho nhiều cùng một đạo thiên kiếp. Tạo hóa môn truyền thừa. Mạnh Bất Đồng chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Làm sao, ngươi có biện pháp gì? Tiên khí khổn thần tò mò hỏi. Nàng đã hứa hẹn Mạc Phàm cho đến thi đấu cũng sẽ không tìm Mạc Phàm phiền toái, thì sẽ không đối với Mạc Phàm ra tay, chỉ có thể Mạnh Bất Đồng đi làm. Mạnh Bất Đồng đột nhiên hỏi tới Mạc Phàm Nguyên Anh, sẽ không bông dưng vô cớ đi hỏi. Nếu như ta đoán không sai, trong tay hắn bên kia kiếm cũng là vận may vật đi. Mạnh Bất Đồng theo vung tay lên, nước bình lên hình ảnh nhất thời cắt tới Mạc Phàm trong tay cựu tinh phía trên. Xem đường vân, là tạo hóa môn không sai, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì? Tiên khí khổn thần nhìn một cái, nói. Thi đấu thời điểm, sẽ có giam thiên sứ chứ? Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Thiên đạo cung là một cái đặc biệt thần bí tổ chức, tránh tà khó phân, được gọi là thiên đạo phát ngôn viên, thay trời hành đạo. Tất cả đại tông môn mặc dù cũng không đồng ý thiên đạo cung, nhưng cũng không có đáp lời tiến hành chèn ép. Trước có tông phái bất mãn thiên đạo cung, kết quả đuổi theo thời xưa tạo hóa môn như nhau, cả nhà tất cả diệt. Bởi vì nguyên nhân này, thiên đạo cung thu hẹp một nhóm lớn trong môn phái nhỏ là hắn sử dụng, thế lực càng ngày càng không thể khinh thường. Giam thiên sứ, là thiên đạo cung phái tới người. Mỗi lần thi đấu đều sẽ có giam thiên sứ tại chỗ, cũng không phải là tham gia thi đấu, mà là tra xem phải chăng có vi phạm thiên đạo đệ tử tồn tại. Tạo hóa môn đệ tử, chính là bị liệt vào vi phạm thiên đạo trong hàng ngũ. 500 năm trước một lần thi đấu lên, chiến thần cung một cái có bộ phận thạch hầu huyết mạch thiên tài đệ tử liền bởi vì sử dụng vận may các công pháp, bị giam thiên sứ phát hiện, bị thiên đạo cung cưỡng ép mang đi. Nếu như không phải là tên đệ tử này bị mang đi, một lần kia thi đấu hạng nhất thì không phải là Ngao Nhật Sơn Tông, mà là chiến thần cung. Ngươi nói là để cho thiên đạo cung đi đối phó cái thằng nhóc đó chưa chắc không biết thiên đạo cung đi, hắn nếu như biết, ngươi cảm thấy hắn biết sử dụng vận may các công pháp. Tiên khí khổn thần ngưng mi nói, Mạc Phàm mặc dù mới tới tu chân giới không lâu, nhưng nếu như cầm Mạc Phàm làm người bình thường đã sai lầm rồi, Mạc Phàm biết so tại tu chân giới nán lại mấy trăm năm người đều phải nhiều. Cái này không có quan hệ, hắn sử dụng tạo hóa môn công pháp tốt nhất, hắn nếu không phải sử dụng, ngươi cảm thấy hắn Nguyên Anh có thể biến hóa sao? Để cho giam thiên sứ kiểm tra hắn Nguyên Anh chính là, cái này đều không phải là chúng ta sự việc, đều là giam thiên sứ sự việc. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói, Mạc Phàm nếu là bị thiên đạo cung mang đi, đừng nói ngăn cản hắn nói, trước giải quyết thiên đạo cung rồi hay nói. Cái này đúng là một ý kiến hay, đúng rồi, ta một người bạn ngay tại thiên đạo cung, bất quá, ta đáp ứng cái thằng nhóc đó sẽ không đối với hắn động thủ. Tiên khí khổn thần ngưng mi nói, cái này không cần ngươi ta động thủ, có người sẽ đi làm. Mạnh Bất Đồng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, 3 ngày sau. Mạc Phàm ngồi xuống chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian, không chỉ có vậy mảnh dáng mây bị hắn toàn bộ hấp thu, tiên khí khổn thần bắt được tiên linh khí cũng bị hắn toàn bộ luyện nhập Nguyên Anh bên trong. Hắn bây giờ, bất kể là thân thể, thần hồn vẫn là Nguyên Anh đều đã đến một cái vòng tròn đầy trạng thái, cả người giống như là một cái mới vừa luyện chế xong tuyệt thế thần binh tựa như được. Hắn kiểm tra một chút mình thân thể, khoe miệng hơi vểnh lên. Trong thời gian ngắn, hắn thực lực chỉ có thể là như vậy. Từ kim đan đỉnh cấp lập tức khóa độ đến Nguyên Anh đỉnh cấp bước chân thực quá lớn, lại hướng trước sẽ đưa đến căn cơ bất ổn. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn có lớn tính lôi kiếp lực không có luyện hóa. Nghĩ tới đây, hắn hướng Hàn Ly động phương hướng nhìn một cái. Thực lực đến nơi này cái đến nước, nói riêng cũng là thời điểm rời đi. Chương 1679, Vô Thiên Uy Hiếp. Hàn Ly động, địa cung phía sau cái đó đi thông ngũ hành sơn cửa hang. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản có thể chứa được 3 người cửa hang, lập tức lớn 3 lần có thừa, cùng gió cuốn đá và huyền băng bay ra. Đồng thời bay ra, còn có không thiếu yêu binh, yêu tướng. Cửa động lối ra, Hàn Ly, Mang Yêu và Yêu Lang mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn về phía bụi bậm nổi lên 4 phía cửa hang. Các nàng 3 cái trước người, đứng không thiếu yêu binh yêu tướng, toàn bộ một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Cửa hang bên trong. Cốc cốc cốc. Giống như người khổng lồ giống vậy tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, một cái tiếng trầm thấp từ bên trong truyền ra. Hàn Tuyết, Tử Ngưu, các người liền những cái kia yêu binh yêu tướng đi đối phó ta, cũng quá không tôn trọng hợp đạo kỳ yêu vương liền chứ. Thanh âm rơi xuống, Vô Thiên thân hình cao lớn từ cửa hang bên trong đi ra, trên gương mặt đều là vẻ khinh thường. Những người này dám để cho hắn quỳ xuống, bây giờ ba thiên thời gian đến, xem Hàn Ly mấy cái còn có gì ngôn gì phải nói. Vô Thiên hướng Hàn Ly cùng yêu nhìn một cái, khẽ to mày. Hàn Tuyết, ngươi không phải là đi Thần Nông Tông địa bàn sao, tại sao không có đem cái thằng nhóc đó mang về, coi như sao dạng đem cái thằng nhóc đó mang về, vậy mang về mấy người Thần Nông Tông đệ tử để cho ta nếm một chút đi, thật lâu không có nếm được qua Thần Nông Tông đệ tử mùi vị, ngươi sẽ không là bị người kia Thần Nông Tông đệ tử cho bỏ rơi đi. Vô Thiên cười hỏi. Hắn từ trong bí cảnh đi ra một hồi, không chỉ không có thấy Vô Xương tới đón hắn, liền liền Hàn Ly cũng không ở Hàn Ly động. Hắn hỏi một chút, mới biết Hàn Ly đi Thương Nô Sơn. Hắn tuyên bố muốn tiêu diệt Hàn Ly động, Hàn Ly và Ma Ngưu ba cái tài cán liền tới đây, nhưng không thấy Mạc Phàm. Mạc Phàm mới là hắn chịu nhục mấu chốt, hắn nếu đi ra, trả thù làm sao thiếu liền Mạc Phàm. Vô Thiên, ngươi thiếu nói liệu, ngươi đừng quên, bây giờ vẫn chưa tới một tháng, ngươi vẫn không thể đối với chúng ta động thủ. Hàn Ly ngưng mi nói, dựa theo ước định trước, Vô Thiên và Vô Song ít nhất phải một tháng không thể đối với bọn họ động thủ. Ta là không thể đối với các người động thủ, nhưng là, ta giết ngươi những thứ này yêu binh yêu tướng tổng không có vấn đề chứ. Vô Thiên tàn nhẫn cười một tiếng, vung tay lên. Mấy đạo Nguyệt Nha bàn đao gió nhất thời xuất hiện, chém về phía cách đó không xa yêu binh yêu tướng. Phốc suy. Mấy chục yêu binh yêu tướng căn bản không có nửa điểm phản ứng, liền bị chém thành mảnh vỡ. Vô Thiên, ngươi đủ rồi. Một mình ngươi hợp đạo kỳ đại yêu vương, đối với một đám yêu binh yêu tướng động thủ, ngươi còn có thân hơi lớn yêu vương tôn nghiêm sao? Hàn Ly chân mày hơi chăm chú, máng. Vậy dưới tình huống, yêu vương sẽ không tàn sát cấp thấp yêu tộc. Vô Thiên không chỉ có dùng nàng Hàn Ly động yêu tộc uy hiếp nàng, còn tiện tay tàn sát nàng những thứ này yêu tộc. Tôn nghiêm, ta tôn nghiêm không phải là bị các người cho đạp phải dưới chân liền sao, các người cũng không biết. Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Không cho là đúng nói. Hàn Ly để cho hắn quỳ xuống, lại vẫn theo hắn để ra tôn nghiêm sự việc. Từ trước đến giờ đều là cấp thấp yêu tộc quỳ hắn loại này cao cấp yêu tộc, nào có cao cấp yêu tộc đi quỳ cấp thấp yêu tộc. Lúc nói chuyện, hắn lại tiện tay mấy đạo đao gió xuất hiện. À à à, cung chủ cứu mạng. Một hồi tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu vang lên. Vô Thiên, ta cùng ngươi hợp lại. Hàn Ly quyền nắm chặt. Mạc Phàm cho nàng bán tiên khí chiến giáp và huyền ương đao xuất hiện ở trong tay của nàng, liền muốn giết hướng Vô Thiên. Vô Thiên không thể đối với nàng động thủ, nàng lại không có cái này cái hạn chế. Tóm lại, nàng không thể nhìn mình thủ hạ bị tàn sát. Bất đồng Hàn Ly ra tay, liền bị Ma Ngưu kéo lại. Ma Ngưu, ngươi muốn chết phải không, dám cản ta. Hàn Ly ánh mắt dữ dằn, nghiêng đầu hỏi. Ngươi không đánh tới hắn, chỉ sẽ để cho hắn vượt giết càng nhiều. Ma Ngưu cười nhạt nói, Hàn Ly không phải Mạc Phàm, cho dù có hai cây bán tiên khí vậy không đả thương được Vô Thiên, ngược lại có thể bị Vô Thiên hộ thể đạo quang chấn thương, thậm chí là giết chết. Nếu như Hàn Ly bị Vô Thiên hộ thể đạo quang phản chấn mà chết, vậy sẽ không phải chịu trừng phạt, như vậy quá không đáng giá. Cái này, Hàn Ly ánh mắt híp lại, do dự bất quyết. Vô Thiên, ngươi muốn thế nào, nói thẳng đi. Không cần ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội tới kích thích chúng ta. Ma Ngưu gặp Hàn Ly không có ra tay, tiện hề hề hướng Vô Thiên cười nói. Vô Thiên sẽ không bỗng dưng vô cớ muốn dẫn bọn họ tới đây, cũng đúng giết chết cấp thấp yêu tộc không có hứng thú. Hắn làm như vậy, nhất định là có hắn mục đích. Ma Ngưu, ngươi thực lực mặc dù kém một chút, đầu óc vẫn là có một chút. Vô Thiên hài lòng cười một tiếng, nói. Nếu như ngươi nói ta lão Ngưu thực lực không bằng ngươi ta tin, nhưng là nói ta lão Ngưu đầu óc không bằng ngươi, ta thật không phục, nói tránh sự đi. Ma Ngưu cười nói, muốn biết tránh sự, trước quỳ xuống, nếu không ta lại giết 100 yêu binh. Vô Thiên ánh mắt run lên, nói, đám người này để cho hắn quỳ 3 ngày, theo hắn nói chuyện, làm sao cũng phải quỳ. Quỳ xuống, cái này đơn giản. Ma Ngưu xem thường, trực tiếp quỳ xuống. Đại trượng phu có thể co giãn, hạ cái quỷ mà thôi, không có gì chẳng qua. Vô Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, khỏe miệng hiện lên lau một cái đại thù được báo nụ cười. Vậy thì đúng rồi, Hóa thần kỳ yêu tộc thấy hợp đạo kỳ yêu vương phải có hóa thần kỳ dáng vẻ, quỳ là tốt nhất tư thái. Ngươi đâu, Hàn Ly, đầu này châu cũng chỉ trị giá 10 yêu binh, còn có 90, nếu như ngươi không quỳ, ta nếu lại giết 90 yêu binh. Vô Thiên nghiêng đầu nhìn về phía nổi giận đùng đùng Hàn Ly, cười nói. Vô Thiên, ngươi. Hàn Ly mày liếu chặt vặn, mặt như ngưng xương. Ngươi không quỳ cũng có thể, để cho tiểu Hàn Ly cho ta quỳ cũng có thể. Vô Thiên nhìn về phía Hàn Ly đầu vai tiểu Hàn Ly, cười nói. Tiểu Hàn Ly bị Vô Thiên không có hảo ý một nhìn chăm chú, lập tức trốn tới Hàn Ly sau lưng. Ngươi đừng hỏng. Hàn Ly hàm răng cắn chặt, nói. Nhìn dáng dấp ngươi đối với ngươi những thứ này yêu binh yêu tướng vậy không thế nào coi trọng sao. Đây chính là 90 cái yêu mệnh, liền quỳ một chút cũng không chịu. Vậy ta chỉ có thể giết ngươi những thứ này yêu binh yêu tướng. Vô Thiên khỏe miệng hơi cong, giơ tay lên liền muốn động thủ. Vô Thiên, ngươi đủ rồi, ta quỳ, nhưng là ta quỳ liền sau đó. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hàn Ly do dự một chút, vẫn là quỳ xuống. Những thứ này yêu binh yêu tướng đều là nàng hao phí tâm huyết đào tạo, tự nhiên không thể ngồi coi bị Vô Thiên đánh chết. Ha ha, vậy thì đúng rồi sao, nếu như ngươi sớm một chút ngoan như vậy, làm sao biết còn như bộ dáng bây giờ. Vô Thiên cười đắc ý nói. Hàn Ly mày liếu chặt ngừng, trong mắt sắc bén vẻ hận không được giết người vậy. Vô Thiên, chúng ta vậy quỳ, ngươi có phải hay không nên nói chuyện tránh, ngươi để cho chúng ta tới đây muốn làm gì? Mang Lưu cười lạnh một tiếng, nói. Không phải là quỳ một chút, vừa không có đụng phải mò tới, càng không có thể ngủ đến Hàn Ly, cũng không biết Vô Thiên cao hưng cái gì sức lực. Cái này sao? Vô Thiên thở dài cười một tiếng, cầm ra một cái màu xanh mộc đầu làm cái lồng. Nhân loại kia bây giờ ở địa phương nào, ta muốn thay Sương Nhi giết hắn, nếu như, các người không nói cho ta, chỉ có thể do nó trước hết giết các người. Vô Sương bây giờ nếu như có hận nhất loài người, đó nhất định là Mạc Phàm. Đã như vậy, hắn làm sao cũng phải giúp Vô Sương giết Mạc Phàm. Chương 1680, Liệt Hồn Thú. Vậy trong lồng này, một con yêu thú chỉ có hơn một thước dài, có chút giống như là con tê tê, nhưng dài đầu rồng. Một đôi màu đỏ bên trong đôi mắt, hung quang lóe lên, tràn đầy răng nanh miệng không ngừng hướng Hàn Ly và Ma Ngưu gào thét, nước miếng thẳng đi xuống. Nếu như không phải là có cái lồng cách ở, đầu này thú nhỏ sợ rằng đã nhào tới. Liệt Hồn Thú. Hàn Ly thấy Vô Thiên vật trong tay, vẻ mặt sững sờ nói. Liệt Hồn Thú là một loại rất hung lệ yêu thú, dáng người là tiểu, nhưng là Vô Thiên trong tay cái này vậy thành màu xanh da trời, tương đương với hóa thần cấp bậc yêu tộc. Vậy hóa thần yêu tộc nếu là bị đầu này liệt hồn thú để mắt tới, vậy rất có thể trong giấc ngộng bị liệt hồn thú ăn. Không có sai, chính là liệt hồn thú. Vô Thiên cười lạnh nói. Đây là hắn quỷ ở đó một bí cảnh bên trong thỉnh thoảng bắt được, một đầu hóa thần cấp bậc liệt hồn thú cũng muốn đối với hắn vào miệng, cái vật nhỏ này mới xuất hiện liền bị hắn bắt thu vào. Hắn không thể trực tiếp đối với Mạc Phàm động thủ, nhưng là đầu này thú nhỏ nhưng có thể. Cái này... Hàn Ly sắc mặt trầm xuống. Mạc Phàm bây giờ ở độ kiếp, sống chết không biết. Nếu như nói cho Vô Thiên Mạc Phàm ở nơi nào, Mạc Phàm độ kiếp hơn nữa nguy hiểm. Coi như không có cái này liệt hồn thú, Mạc Phàm cũng có thể không sống nổi. Không nói cho ta cũng có thể, ngươi không phải yêu mến ngươi những cái kia yêu binh yêu tướng, ta cũng không giết bọn họ, đầu này nhóc đói, ta cảm thấy tiểu Hàn Ly thịt như vậy non, liệt hồn thú hẳn sẽ rất thích. Vô Thiên miệng to nứt ra. Cười nói. Vừa nói, hắn mở ra vậy cái lồng, đem liệt hồn thú thả ra. Liệt hồn thú mặt đầy nanh sắc, đầu tiên là miệng to như chậu máu tấm ra vượt qua nó thân thể tiêu chuẩn, một hớp nuốt một cái yêu tướng thi thể, cái này mới chậm rãi hướng Hàn Ly leo đi. Vô Thiên, ngươi dám? Hàn Ly tức giận nói. Ta có cái gì không dám, ta cho ngươi lựa chọn, chính ngươi không tuyển chọn mà thôi, nếu như ngươi lựa chọn nói cho ta Mạc Phàm ở địa phương nào. Có lẽ liệt hồn thú khẩu vị cũng chưa có tốt như vậy, nếu không. Vô Thiên cười lạnh nói. Ngươi. Hàn Ly chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ khó xử. Nàng nếu như nói cho Mạc Phàm vị trí, Mạc Phàm liền nguy hiểm. Ngược lại, tiểu Hàn Ly liền nguy hiểm. Nàng đang quấn quýt lúc đó, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Không cần tìm, ta ở nơi này. Hàn Ly nghe được cái thanh âm này, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp Mạc Phàm người mặc pháp y dì, đi vào, một cổ tung bay lâng lâng hơi thở và sấm sét chôn vùi hết thể hơi thở từ trên người hắn tràn ra. Nàng vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm là theo Bạch Hổ và năm yêu vương cùng đi, hắn không chỉ có an như vậy trở về, khá tốt giống như vượt qua thiên kiếp. Lại không nói Bạch Hổ và năm yêu vương, chỉ là vậy 18 đạo thiên kiếp cũng không có tốt như vậy vượt. Thằng nhóc, nguyên lai ngươi độ kiếp đi, nhìn dáng dấp ngươi độ kiếp thành công. Vô Thiên xem cũng Mạc Phàm, khoe miệng hơi cong, cười nói. Mạc Phàm trên mình nồng nặc sấm sét khí, đây chính là mới vừa vượt hoàn lôi kiếp dấu hiệu. Bất quá, coi như là Mạc Phàm độ kiếp xong thì phải làm thế nào đây? Độ kiếp trước Mạc Phàm là nguyên anh đỉnh cấp, sau khi độ kiếp cũng sẽ chết như vậy, chỉ bất quá có thể hoàn toàn phóng thích mình lực lượng, chưa đến nỗi đưa tới lôi kiếp mà thôi. Mạc Phàm bây giờ tu vi, vẫn chỉ là liệt hồn thú con mồi. Mạc Phàm nhìn quỳ dưới đất Hàn Ly và Mang Yêu, theo vung tay lên, đem các nàng đỡ lên. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đầu kia hung thần ác sát liệt hồn thú phía trên. Ngươi là muốn đầu này liệt hồn thủ tới chiếm đoạt ta? Mạc Phàm hỏi. Làm sao, có vấn đề gì không? Như vậy quả thật không vi phạm ngươi lập được lời thề. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Xương và Vô Thiên mình không dây cương đối với hắn động thủ, nhưng là mượn dùng những vật khác nhưng có thể. Cho nên, ngươi còn có gì ngôn gì phải nói? Vô Thiên cười lạnh nói. Vô Xương sẽ theo Mạc Phàm nói nhảm, hắn đối với theo một người tu sĩ nói nhảm không có gì hứng thú. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, đi tới Hàn Ly bên cạnh, hướng Tiểu Hàn Ly đưa ra một cái tay tới. Vào lúc này Tiểu Hàn Ly, bị Vô Thiên và đầu kia liệt hồn thú hù được co rút nhanh thành một đoàn. Thân thể không ngừng run rẩy, núp ở Hàn Ly sau lưng, một đôi trong mắt to long lanh đều là vẻ sợ hãi. Cho dù là thấy Mạc Phàm, cũng không có giống như trước như vậy thân mật quấn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó lại mở ra, trên tay hiện lên một cổ vận may lực. Tới, không phải sợ. Tiểu Hàn Ly thấy vận may lực, lúc này mới nhảy đến Mạc Phàm trên tay, đem vậy cổ vận may lực một hớp nuốt vào. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Đem Tiểu Hàn Ly bỏ vào bả vai mình lên, sờ một cái Tiểu Hàn Ly đầu, hướng đầu kia liệt hồn thú đi tới. Chỉ bằng cái này, cũng muốn chiếm đoạt ta. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Hắn đưa ra một cái tay tới, hướng đầu kia liệt hồn thú ngoắc ngoắc ngón tay. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi tới chiếm đoạt ta đi. Tay hắn đưa ra tới, đầu kia liệt hồn thú không chỉ không có dám đi phệ cắn Mạc Phàm tay, ngược lại phát ra thanh âm ô ô. Không ngừng rung đùi đắc ý lui về phía sau, thật giống như kiêng kỵ cái gì tựa như được. Mạc Phàm đi về phía trước một bước, liệt hồn thú liền lui về phía sau một bước. Liệt hồn thú một mực thối lui đến Vô Thiên trong tay trong lồng, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dừng dưng một tiếng, nhìn về phía Vô Thiên. Ngươi cái này con yêu thú tựa hồ không có gân này, ngươi còn có những yêu thú khác sao, vẫn là nói ngươi có gân này. Vô Thiên sắc mặt trầm xuống. Trong mắt hiện lên một mảnh nanh sắc. Hắn thật vất vả trộm tới liệt hồn thú, lại như thế phế, bị Mạc Phàm một cái nguyên anh tu sĩ dọa cho trở về. Đồ vô dụng. Hắn năm ngón tay nắm chặt, liệt hồn thú kể cả vậy cái lồng trực tiếp bị nặn thành bụi phấn. Cái này con yêu thú vô dụng như vậy, vậy không cần thiết lại giữ lại. Thằng nhóc, ngươi coi như có chút bản lãnh, lại đem liệt hồn thú hù thành cái bộ dáng này, bất quá, liệt hồn thú không giết chết ngươi không có quan hệ. Ta cầm những thứ này yêu binh yêu tướng tiếp tục hả giận cũng giống như vậy. Vô Thiên cười lạnh nói. Mạc Phàm có thể sợ liệt hồn thú rút đi, có thể sợ đi hắn sao? Nếu không có cách nào dọa chạy hắn, hắn chỉ một cái yêu binh giết. Những thứ này yêu binh yêu tướng đều là Hàn Ly tâm phúc, cũng không tin Mạc Phàm còn có thể như thế ổn định. Nói xong, hắn một tay đưa về phía một cái yêu binh, một cổ lực lượng vô căn cứ sinh thành. Cái đó yêu binh thân thể lập tức không bị khống chế bay vào trong tay hắn. Ngươi là cái đầu tiên. Vô Thiên hung ác cười một tiếng, năm ngón tay liền muốn nắm chặt. Vô Thiên, ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ chỉ biết đối với một ít cấp thấp yêu tộc động thủ. Hàn Ly sắc mặt biến đổi, tức giận nói. Để cho ta dừng tay có thể, để cho cái thằng nhóc đó quỳ xuống cho ta tốt. Vô Thiên nhìn Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Nếu không giết được Mạc Phàm, vậy trước tiên làm nhục một phen, coi như là còn lợi tức. Vô Thiên, ngươi biết Vô Xương bây giờ như thế nào sao? Ngươi biết nàng tại sao chưa có tới đón ngươi? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Nếu như hắn nhớ không có sai, Vô Xương là đáp ứng Vô Thiên, ở 3 ngày sau tự mình tiếp Vô Thiên, bất quá bây giờ đã không thể nào. Vô Xương, nàng ở nơi nào? Để cho bọn họ cùng ngươi nói đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong nói. Lời nói rơi xuống, 4 cái bóng người xuất hiện. Chương 1681, phản bội. Vô Thiên, Hàn Ly và Ma Ngưu thấy cái này 4 cái bóng người, thần sắc nhất thời khác nhau. Cái này, đây là... Cái này 4 cái bóng người không phải người khác, chính là Bạch Hổ Vương 4 cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Ly và Ma Ngưu nghi ngờ không hiểu nói. Mạc Phàm không phải đi độ kiếp, nhưng đem 4 cái yêu vương cho mang tới. 4 cái yêu vương tới đây, là giết chết Mạc Phàm, mới vừa bị Mạc Phàm phát hiện. Mạc Phàm thần thức không phải giống vậy mạnh, có thể nhận ra được 4 yêu vương tồn tại. Nếu như 4 yêu vương là đi đối phó Mạc Phàm, vậy thì phiền toái. 4 yêu vương so Vô Thiên mạnh hơn nhiều, Vô Thiên không thể đối với Mạc Phàm động thủ, cái này 4 cái yêu vương cũng không có cái này cái hạn chế. Vô Thiên cũng là sững sờ, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn đi tới 4 yêu vương trước người, không người một bái. Vô Thiên bái kiến 4 vị yêu vương đại nhân, 4 vị yêu vương tới nơi này làm gì, lại thế nào theo một người cùng nhau. 4 yêu vương không biết làm sao theo Mạc Phàm cùng đi, nhưng là 4 yêu vương hơn phân nửa sẽ không phản bội hướng một người, trừ phi 4 yêu vương đầu óc xảy ra vấn đề. Coi như Mạc Phàm là thần nông tông cao bối phận đệ tử, cũng giống như vậy. Vô Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Bạch Hổ Vương nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Vô Thiên bài kiến. Vô Thiên hơi sững sờ, nói. Không đúng, lần trước câu. Vô Xương. Vẫn còn ở lần trước câu. Để cho cái thằng nhóc này quỳ xuống. Vô Thiên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Đúng, chính là câu này, ngươi muốn cho cái thằng nhóc này quỳ xuống, nếu không ngươi muốn làm gì. Bạch Hổ gật đầu một cái, nói. Loài người này tiểu tử lại để cho ta quỳ xuống 3 ngày, ta tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Cái này Bạch Hổ Vương đại nhân có vấn đề gì không? Vô Thiên tò mò hỏi. Có vấn đề rất lớn. Mạnh Bất Đồng đại nhân lúc rời đi lưu lại một câu nói, nếu như Mạc đại nhân ở Vạn Yêu Quật xảy ra vấn đề, liền muốn chúng ta vĩnh viễn biến mất. Mặc dù ngươi không thể giết chết Mạc đại nhân, nhưng là để cho hắn quỳ xuống, ngươi cảm thấy Mạnh đại nhân sẽ làm sao đối với chi tiền chúng ta? Bạch Hổ Vương lạnh lùng nói. Bạch Hổ Vương vừa nói, 5 ngón tay giương ra, một cái trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, mũi nhọn trong da. Hắn lời vừa dứt hạ, Vô Thiên và Hàn Ly mấy cái lần nữa sướng sốt. Cái gì? Nhất là Hàn Ly. Hàn Ly là rõ ràng nhất Mạc Phàm và Mạnh Bất Đồng quan hệ người. Mạnh Bất Đồng bây giờ lại phải bảo vệ Mạc Phàm, vẫn còn cho 4 yêu vương ra lệnh. Cái này làm sao có thể? Mạnh Bất Đồng không phải người giết chết Mạc Phàm, cũng đã rất tốt. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên ánh mắt chớp chớp, hồi lâu mới phản ứng được. Bạch Hổ Vương đại nhân, có phải hay không có cái gì lầm? Mạnh Bất Đồng hắn tự nhiên biết, thần nông tông rất cường đại người nắm quyền một trong, coi như là 4 yêu vương vậy không dám nghịch lại tồn tại. Nhưng là, như thế cường đại tồn tại theo Mạc Phàm quan hệ thế nào, nhất định là thứ gì lầm. Mạc Phàm nếu quả thật là theo Mạnh Bất Đồng vậy nhân vật lớn, cần theo Hàn Ly cấp bậc này sống chung một chỗ, tối thiểu cũng là Bạch Hổ Vương như vậy. Ngươi đây là đang nghi ngờ bổn vương. Bạch Hổ Vương mỗi ngày hơi chăm chú, lạnh giọng hỏi. Vẫn là nói, lại nghi ngờ chúng ta 4 cái. Bạch Hổ Vương bên cạnh, cái đó tóc đỏ người đẹp nói theo. Thuộc về vương giả uy áp từ tóc đỏ người đẹp trên mình thả ra, hướng Vô Thiên đè đi. Vô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Một cái yêu vương có thể lầm, nhưng là nơi này có 4 cái yêu vương, không thể nào mỗi một cái cũng lầm. Cái này, lần này sự việc làm lớn. Trong nháy mắt, hắn trong mắt lại cũng không có nửa điểm trước khi vẻ đắc ý. Hòa xà vương đại nhân, ta không phải cái ý này. Vậy ngươi là ý gì? Tóc đỏ người đẹp ngưng mi hỏi. 4 vị đại nhân tha mạng. Vô Thiên ánh mắt chừng chuyển động hạ, trực tiếp quỳ xuống đất. Mặc dù 4 vị này yêu vương cũng là hợp đạo kỳ, nhưng là 4 yêu vương cũng nắm giữ Vạn Yêu Quật căn nguyên vật. Hắn nếu như theo 4 yêu vương động tới tay, bị giết chết có thể là chuyện trong chớp mắt tình. Chúng ta tha ngươi không có một chút dùng, ngươi để cho Mạc đại nhân quỳ xuống, còn dùng Hàn Ly động yêu binh yêu tướng làm uy hiếp, ngươi xem Mạc đại nhân tha không buông tha người không đi. Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Vô Thiên tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc, Âm tình bất định ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Chỉ chốc lát sau, Tân Bốc nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Không nghĩ tới Mạc Đại Nhân lại đang Thần Nông Tông có cao như vậy vị trí, trước Vô Thiên có nhiều đắc tội, còn Mạc Đại Nhân tha, từ bây giờ về sau ta Vô Thiên lại vậy sẽ không tới tìm Hàn Tuyết và Ma Ngưu nửa chút phiền toái, ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi còn chưa hài lòng, ta có thể rồi đến cái đó bí cảnh quỳ 3 ngày, không, quỳ lên 3 năm, lấy trừng phạt ta trước khi xúc phạm. Hắn mới vừa rồi đầu tiên là ý đồ dùng liệt hồn thú giết Mạc Phàm, lại để cho Mạc Phàm quỳ xuống. Chỉ cần Mạc Phàm một câu nói, bốn yêu vương có thể sẽ chân mày cũng không nhăn một chút, liền sẽ ra tay giết hắn. Để cho ngươi quỳ lên 3 năm, chờ ngươi sau khi đi ra, lại tìm ra cái yêu thú gì tới giết ta. Hoặc là để cho ngươi giết chết Hàn Ly động yêu binh yêu tướng tới uy hiếp ta. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Cái này, tiểu nhân không dám, mời Mạc Đại Nhân yên tâm, tiểu nhân cũng không dám nữa. Vô Thiên vội vàng phục bái tại, khẩn thiết nói. Không dám. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hán, các người xem trước làm đi, ta không muốn gặp lại hắn. Mạc Phàm dừng dưng hướng Bạch Hổ Vương đạo. Hắn đã cảnh cáo Vô Thiên và Vô Xương mấy lần. Hai người còn chưa biết hối cải. Vô Thiên vẻ mặt nhỏ lăng, trên mặt khó khăn xem vô cùng, vội vàng nói. Mạc Đại Nhân tha mạng. Cái này đơn giản. Bạch Hổ Vương một tay đưa về phía Vô Thiên. Một hồi toàn gió nhất thời từ Vô Thiên chung quanh hiện lên, trực tiếp đem Vô Thiên cuốn vào trong đó. Không, không, bốn vị vương ta là yêu tộc, cái thằng nhóc này là nhân loại, các người chẳng lẽ muốn phản bội loài người sao? Vô Thiên không cam lòng nói. Bạch Hổ Vương cũng không để ý tới, phản bội không ngã qua, không phải Vô Thiên nói coi là. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, Vô Thiên biến mất ở trong gió lốc mặt. Hàn Ly bên trong động, nhất thời yên tĩnh lại. Mạc Đại Nhân, như vậy hài lòng chưa? Bạch Hổ Vương hỏi. Ta rất nhanh sẽ rời đi Vạn Yêu Quật hồi Thần Nông Tông, ta không muốn có người quấy rầy tới nơi này và bọn họ, nếu không, ta mạnh lời của sư huynh giống vậy sẽ xảy ra hiệu quả. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi phải rời đi. Hàn Ly mày liếu hơi nhăn, hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn theo Hàn Ly mấy cái cũng coi là có duyên phận, chuyện nơi đây hắn đã coi như là rút xong, trở về liếc mắt nhìn cũng là thời điểm rời đi. Vừa vặn bốn đại yêu vương ở đây, vừa vặn có thể Hàn Ly bọn họ một cái an toàn bảo đảm. Cái này không có vấn đề, nếu là Mạc Đại Nhân bằng hữu, sau này Vạn Yêu Quật không người nào dám tìm bọn họ phiền toái. Bạch Hổ Vương cung kính nói, tốt nhất là như vậy, nếu không, mới vừa rồi Vô Thiên làm sao biến mất, ta cũng sẽ để cho các người làm sao biến mất, mặc dù ta không bằng ta mạnh sư huynh như vậy thần thông quang đại, nhưng có bản lãnh này hay không, các người cũng có thể thử một chút, các người rời đi đi. Mạc Phàm, lạnh nhạt nói, Bạch Hổ Vương bốn cái sắc mặt biến đổi, rời đi Hàn Ly Động. Chương 1682, Vạn Nguyên Thạch. Bốn yêu vương vừa rời đi. Mạc Phàm đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Ly không hiểu hỏi. Mạc Phàm độ lần cướp, còn tìm liền mạnh bất đồng hộ đạo, kết quả tình huống hoàn toàn đại biến. Không chỉ có độ kiếp thành công, liền 5 yêu vương cũng đối với hắn cung cung kính kính. Mạc Phàm cười nhạt, đem độ kiếp toàn bộ quá trình đại khái theo Hàn Ly nói hạ. Một chung trả thời gian sau. Nguyên lai là như vậy, trách không được ngươi bây giờ có thể rời đi Vạn Yêu Quật. Hàn Ly bừng tỉnh hiểu ra nói. Mạc Phàm mới vừa rồi bỗng nhiên nói phải rời khỏi Vạn Yêu Quật, bây giờ Mạc Phàm quả thật không cần thiết ở Vạn Yêu Quật ngây ngô. Vạn Yêu Quật bây giờ đã không có Mạc Phàm cần, vậy không có thể đối phó Mạc Phàm thế lực. Mạnh bất đồng lại để cho Mạc Phàm ở Vạn Yêu Quật, là đang lãng phí hắn theo Mạc Phàm 2 người thời gian. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một cái kinh hồn phủ định tiểu Hàn Ly. Đại nhân, ngươi thật chống được thiên kiếp tầng 2. Một bên, Ma Ngưu vô cùng khiếp sợ hỏi. Thiên kiếp tầng 2, đây là hợp đạo kỳ mới có thể muốn độ kiếp số, coi như là hợp đạo kỳ vậy đảm chi sắp biến, Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ lại cho vượt qua. Nếu không thì sao? Mạc Phàm liếc Ma Ngưu một cái, nói. Đại nhân, ngươi thật không hổ là bị ta lão Ngưu coi trọng chân mệnh thiên tử, ngươi có thiếu hay không học trò, ngươi để ý không ngại có một cái thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học. Anh Tuấn Tiêu vậy, năng lực cực cao yêu tộc làm đồ đệ của ngươi. Ma Ngưu tiến tới Mạc Phàm bên cạnh. Tiện hề hề nói. Mạc Phàm nguyên anh là có thể vượt qua thiên kiếp tầng 2, người như vậy làm sao có thể bỏ qua. Đừng nói làm đồ đệ, làm cháu trai hắn vậy nguyện ý. Nếu như ngươi mới vừa nói đều là thật, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Mạc Phàm tức giận. Đầu này nàng mặc dù dài trâu đầu, nhưng là theo mập mạp không sai biệt lắm tính cách, tự luyến đòi mạng. Nghĩ đến mập mạp, Mạc Phàm không khỏi nhíu mày lại. Hắn lúc tới truyền tống trận xảy ra vấn đề, cũng không biết người nhà cũng như thế nào. Cái ý niệm này chẳng qua là trước mắt, liền vội vã thoảng qua. Cùng thi đấu kết thúc, hắn giải quyết Long Ngạo Thiên, cứu ra Tiểu Tuyết, liền có thể về trái đất. Đại nhân, ngươi nói như vậy liền quá tổn thương ta Lão Ngưu tâm. Ta Lão Ngưu giàu gì cũng là chúng ta Ma Ngưu nhất tộc mấy ngàn năm qua nhất có thiên phú thiên tài, tướng mạo từ không cần phải nói, không biết nhiều ít xinh đẹp như Hoa Ngưu yêu muốn gả cho ta. Ma Ngưu che ngực, một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ. Mạc Phàm không để ý đến Ma Ngưu nói nhiều, cầm ra ba cái lớn chừng ngón cái bình ngọc tới. Hắn hướng Tiểu Hàn Ly mi để tâm một chút, môi động một cái, Tiểu Hàn Ly lập tức khạc ra một đoàn ngọn lửa màu xanh ra trời. Mạc Phàm đem ngọn lửa màu xanh ra trời thu vào trong bình, đồng thời đem ngoài ra hai cái chai đẩy tới Hàn Ly và Ma Ngưu trước mặt. Cho ta một món thần hồn của các ngươi, ta trở về sau đó, sẽ cho người cho các người người tự do. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vạn yêu quật yêu tộc, nhất là tu vi cao yêu tộc, cơ hồ đều suy nghĩ mới có thể có người tự do, có thể tự do ra vào vạn yêu quật. Nhưng là vạn yêu quật là thần nông tông bảo tinh, cái này hiển nhiên không thực tế. Bảo tinh là thần nông tông nội bộ, để cho những thứ này yêu tộc tự do ra vào vạn yêu quật, thần nông tông sẽ đặc biệt loạn. Nhưng là do hắn ra mặt, cho Hàn Ly và Ma Ngưu người tự do hẳn không có vấn đề. Ma Ngưu thần sắc động một cái, vội vàng đem mình một đạo thần hồn phong đến trong bình mặt, rất sợ bỏ lỡ tựa như được. Đại nhân, đây là ta. Vậy chớ cao hưng quá sớm, ta có thể để cho các người rời đi vạn yêu quật, nhưng là bên ngoài chưa chắc có nơi này tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói, vạn yêu quật là thần nông tông bảo tinh, mặc dù ít chút tự do, nhưng là vậy bị thần nông tông bảo vệ. Thần nông tông trừ hạn chế vạn yêu quật yêu tộc tự do, đại đa số dưới tình huống vẫn là mặc cho vạn yêu quật yêu tộc tự sinh tự dài, chẳng qua là phái một ít đệ tử tới thu thập một ít hữu dụng vật thôi. Những thứ này hữu dụng vật cũng nhiều là từ cấp thấp yêu thú trên mình lấy được, đối với yêu tộc coi như là tương đối hữu hảo. Đổi thành những tông môn khác, có thể yêu tộc thì biết giống như nô lệ như nhau bị điều khiển, căn bản không có tự do có thể nói. Thậm chí một cái tu sĩ kim đăng kỳ, là có thể để cho hợp đạo kỳ yêu vương duy mệnh là tử, hơi không hề là, liền sẽ gặp phải kim đan tu sĩ đánh chết. Cái này tự do có thể đến thần nông tông thấy ngươi sao? Hàn Ly mày liếu hơi nhăn, do dự một chút, hỏi. Thần hồn là đặc biệt nhạy cảm đồ, giao cho thần nông tông cơ hồ chính là đem mạng nhỏ giao cho thần nông tông tùy thời có thể muốn mạng nàng. Nhìn như có thể tự do ra vào, thật ra thì ngược lại thì bị người chế trụ. Nếu như có thể thấy Mạc Phàm, nàng ngược lại là có thể cân nhắc. Mạc Phàm tựa hồ nhìn ra Hàn Ly băn khoăn và tâm tư, lắc đầu cười một tiếng. Cái này thần hồn sẽ dùng ở lệnh bài thân phận bên trong, sẽ không cản tay các ngươi sống chết, cùng lệnh bài thân phận làm xong, ta sẽ phái ta canh cửa cho các ngươi đưa tới, các ngươi cầm cái thân phận này lệnh bài có thể đến thần nông tông đi tìm ta. Vậy dưới tình huống, trừ phi là vô cùng nguy hiểm nhân vật ra vào thần nông tông, nếu không thần nông tông không sẽ lấy đối phương thần hồn làm môi giới tới hạn chế đối phương. Như vậy, Hàn Ly mày liễu mở ra, lúc này mới phân ra một đạo thần hồn bỏ vào bình ngọc bên trong. Mạc Phàm thu hồi bình ngọc, đem tiểu Hàn Ly vẫn còn cho Hàn Ly. Vậy ta đi trước, sau này gặp lại. Hàn Ly bọn họ tự do và an toàn đều có bảo đảm, hắn cũng là thời điểm rời đi. Đối phó Long Ngạo Thiên, hắn còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Đợi một chút, vật này ngươi cầm, chắc đúng ngươi hữu dụng. Hàn Ly gặp Mạc Phàm phải đi, vội vàng cầm ra một khối cỡ quả đấm bảy màu ngọc thạch. Cái này là nàng từ Hàn Ly bí cảnh bên trong tìm được, mấy ngày nay nàng lúc này mới nghiên cứu ra tảng đá này cỡ đó, có thể thay đổi người hơi thở, thậm chí năng lượng bản chất. Mạnh bất đồng mặc dù để cho Mạc Phàm hồi thần nông tông, chẳng qua là bởi vì vạn yêu quật đã không có gì dễ đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm trở về thần nông tông, nhất định sẽ so vạn yêu quật nguy hiểm hơn. Mạc Phàm trên mình công phòng bán tiên khí đều có, nàng đưa cũng sẽ không có Mạc Phàm còn có dùng. Nhưng là cái này có thể thay đổi nhân khí tức và bản chất đồ, có lẽ đối với Mạc Phàm hữu dụng. Vật này đối với ta còn thật hữu dụng. Mạc Phàm nhìn khối này bảy màu đá, chân mày nhíu lại, nói: "Thân là tu sĩ thay đổi dung mạo rất đơn giản, nhưng là thay đổi hơi thở cũng rất khó khăn, nhất là muốn gạt qua cao thủ. Vật này tên là Vạn Nguyên Thành Phố, được gọi là vạn vật bản cây, vì vậy có thể tùy ý thay đổi tu sĩ hơi thở. Một ít cao cấp thích khách, sát thủ, cũng hy vọng có thể đạt được vật này. Mặc dù là Thần Nông Tông đệ tử, trên người hắn còn có ít thứ không thể lộ ra ngoài, nói thí dụ như vận mệnh của hắn tiên anh, lại không thể ở một số trước mặt hiển lộ, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Vạn Nguyên Thạch một khi luyện hóa, có thể thay đổi hắn nguyên anh bản chất. Thần Nông Tông cũng không có như vậy an toàn, ngươi thu đi, hết thể cẩn thận." Hàn Ly đem Vạn Nguyên Thạch đưa cho Mạc Phàm, đỏ mặt nói: "Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt, thu hồi Vạn Nguyên Thạch, lại cùng Hàn Ly trò chuyện mấy câu, lúc này mới rời đi, hướng hồi Thần Nông Tông truyền tống trận đi về phía. Lần trước hồi Thần Nông Tông, chẳng qua là đến lối ra vào sân môn, còn chưa tới mình phủ đệ, liền bị đẩy đến cái này Vạn Yêu Quật, cũng chưa tính là chân chính trở về Thần Nông Tông. Lần này trở về, không biết sẽ như thế nào." Chương 1683, mời. Vạn Yêu Quật khoảng cách Thần Nông Tông Vô Cực Phong là rất xa, nhưng là thông qua truyền tống trận cũng nhanh rất nhiều. Một lúc lâu sau, Mạc Phàm liền đến Vô Cực Phong, một tòa hơi có vẻ cũ nát trước phủ đệ mặt, chân mày nhất thời nhíu lại. Vô Cực Phong vẫn luôn là trưởng môn chỗ, linh khí cũng là tất cả đỉnh trong nồng đậm nhất. Trừ hắn sư phụ chỗ ở ngọn núi chính bên ngoài, còn có tất cả lớn nhỏ hơn 10.000 cái đỉnh núi. Những thứ này đỉnh núi tọa lạc rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất cung điện, phủ đệ, biệt viện, lấy cung cấp Thần Nông Tông đệ tử cư trú. Trước mắt hắn cái này chính là phủ đệ của hắn, tọa lạc tại Vô Cực Phong bên bờ vùng. Cái này đến không có gì, kiếp trước hắn cũng là ở nơi này. Nơi này đã từng một vị sư tổ chỗ ở, vị kia sư tổ độ kiếp phi tiên sau đó, liền vẫn không có người ở. Cái này phủ đệ vậy không coi là nhỏ, cả viện có trước trung hậu ba cái viện tử, theo núi đứng, một cái linh bục từ trên núi lưu lại, từ trong phủ ở giữa xuyên qua. Theo Mạc gia ở Chiết Giang Động Thiên có chút tương tự, nhưng là cao hơn nữa cấp rất nhiều. Mặc dù vắng vẻ chút, nhưng cũng thản nhiên yên lặng. Đây cũng là hắn tại sao thanh danh vang lên sau đó, vẫn ở nơi này, không có đi hắn sư phụ cho đỉnh núi ở nguyên nhân. Kiếp trước, hắn mới vừa tới đây thời điểm, phủ đệ linh buộc bị người dẫn đi, ruộng thuốc cũng bị người chiếm dụng, trong biệt viện mặt cơ hồ thành những người khác đồ lặt vặt phòng. Đi qua hắn một phen thu thập, lúc này mới hết thể khôi phục bình thường. Lần này, chuyện hắn trước hết để cho Chu Thanh Vân mang Mạnh Vô Kỳ tới đây. Nhưng là, phủ đệ hoàn toàn không có đổi tốt, ngược lại hỏng bét hơn cao. Linh buộc ngược lại là không có bị người dẫn đi, nhưng là chạy xuống trong nước không có nửa điểm linh khí chập chờn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ phủ đệ linh khí mật địa đặc biệt đất, căn bản không giống như là một cái phủ đệ có trình độ, thậm chí hắn tới đây ven đường cũng so hắn cái này phủ đệ linh khí muốn nồng. Phải biết nơi này là Thần Nông Tông, tu chân giới một trong 10 đại tông môn, vô số người mơ tưởng cầu mong thánh địa tu luyện. Linh khí độ dày thấp đến mảnh đất này bước, sợ rằng nói ra cũng không có ai tin tưởng. Nếu như không phải là trên cửa trên tấm bảng có khắc trăng sáng cư, hắn thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không phủ đệ của hắn. Hắn lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị muốn đi vào, phủ đệ cửa liền mở ra, Mạnh Vô Kỳ từ bên trong đi ra. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm, hơi sững sờ, vội vàng ra đón. "Công tử, người rốt cuộc trở về. Người đây là chuẩn bị đi kia, Vọng Cơ sư huynh phủ đệ, vẫn là Trúc Vũ Động phủ?" Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Mạnh Vô Kỳ cả người ra cửa lối ăn mặc, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Mạnh Vô Kỳ nơi biết Thần Nông Tông phái nam đệ tử không nhiều, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Vọng Cơ sư huynh và Trúc Vũ. Mạnh Vô Kỳ ánh mắt vòng vo một cái, một đầu gối quỳ xuống. "Trung thân xử lý phủ đệ bất lợi, mời công tử trách phạt." Hắn gần đây ở đánh vào Nguyên Anh Kỳ, cái này phủ đệ linh khí chân thực quá mỏng manh, cho nên hắn lúc tu luyện, phần nhiều là đi Vọng Cơ phủ đệ. Chỉ là không có nghĩ đến, vừa vặn gặp phải Mạc Phàm trở về. "Đứng lên đi, đây cũng không phải là ngươi sai." Mạc Phàm một tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cổ linh khí đem Mạnh Vô Kỳ đỡ dậy. Mạnh Vô Kỳ chỉ có kim đan tu vi, cũng không tính là Thần Nông Tông đệ tử, căn bản không có biện pháp xử lý chuyện này. Năm đó cho dù là hắn, cũng là hao tốn không nhỏ công phu mới giải quyết chuyện này. "Công tử." Mạnh Vô Kỳ mặt đầy vẻ hay náy, nói. Mạc Phàm mũi chân chĩa xuống đất, thân thể trôi dạt đến cửa nóc. Hắn trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng màu lam, hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, trở lại Mạnh Vô Kỳ bên cạnh. Phủ đệ trận pháp là ngươi tới nơi này sau đó bị người phá hư, vẫn là trước khi tới đã bị hư. Vô cực phong linh khí đặc biệt dày đặc, coi như không đi tụ lại, cũng sẽ có rất linh khí nồng nặc. Nhưng là vì lấy được càng linh khí nồng nặc, mỗi một cung điện và phủ đệ cũng có khắc tụ linh trận. Hắn cái này phủ đệ tụ linh trận lại bị người làm hỏng, hơn nữa bị người hủy rất hoàn toàn, không có một cái tháng thời gian đừng nghĩ sửa xong. Coi như là hắn tự mình động thủ, cũng cần một tuần lễ. Không chỉ có như vậy, ngược lại thì hắn phủ đệ chung quanh phủ đệ tụ linh trận dị thường mạnh mẽ. Vậy dưới tình huống, tụ linh trận tụ lại linh khí đều là vô cùng nhu hòa, rất ít đi nhín thời giờ chung quanh linh khí. Vùng lân cận những thứ này phủ đệ, nhưng là giống như hắc động như nhau không ngừng nghỉ rút ra lấy linh khí. Nguyên nhân chính là những nguyên nhân này, cái này mới đưa đến linh khí hắn phủ đệ linh khí toàn bộ nhín thời giờ. Ta mới tới ngày thứ nhất vẫn là thật tốt, nhưng là cùng ngày ban đêm, một đạo sấm rơi xuống, tụ linh trận liền hư. Ta tìm Trúc Vũ tiên sinh và Vọng Cơ công tử, bọn họ đến xem, liền để cho ta sau này tu luyện đi bọn họ ngươi nơi đó. Mạnh Vô Kỳ đúng sự thật nói. Cái này cũng không thể trách móc bọn hắn. Mạc Phàm khẽ như mày, lạnh lùng nói. Trúc Vũ và Vọng Cơ sư huynh đều không phải là vô cực phong đệ tử, bọn họ không tốt nhúng tay vô cực phong sự việc. Ngoài ra, nếu như phụ cận đây vẫn là kiếp trước nhóm người kia mà nói, quả thật vậy là một đám khó dây dưa chủ. Vô cực phong là trưởng môn chỗ đỉnh núi, nội môn bộ phận đệ tử ít nhiều có chút nhìn mình thanh cao. Nhất là hắn vùng lân cận những đệ tử này, lại là như vậy. Ở vô cực phong, thiên phú cao đệ tử nhiều ở tại tất cả đỉnh cao trong cung điện, theo thứ tự đi xuống, thiên tư càng ngày càng kém. Hắn nơi ở chỗ này, không chỉ là vô cực phong bên bờ, cũng coi là chân núi. Ở chỗ này, trừ hắn ra, liền phần nhiều là một ít ngày tư hơi kém đệ tử, nhưng lại có chút quan hệ có thể ở lại vô cực phong. Nói thí dụ như, những đệ tử này trưởng bối là vô cực phong trưởng lão cái gì? Những người này, coi như là luật pháp đường Chu Bất Vi sư huynh tới, vậy vô cùng khó giải quyết. Bên này xử lý đám người này, lập tức sẽ có một đống phiền toái tìm tới cửa. Kiếp trước thời điểm, hắn sư phụ đối với hắn chiếu cố có thừa, hắn lúc này mới giải quyết những thứ này phiền toái. Vậy chúng ta làm thế nào? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Hắn chẳng qua là Mạc Phàm canh cửa, hắn có thể đi Vọng Cơ và Trúc Vũ phủ đệ, sẽ không có người nói gì. Nhưng Mạc Phàm nhưng là Thần Nông Tông chữ bất thế hệ đệ tử, ở tại nơi này trong chỗ thật xa đã rất hạ giá, chớ đừng nói chi là đi cỏ những người khác phủ đệ, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Đương nhiên là lấy lại chúng ta đồ. Mạc Phàm trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, nói. Kiếp trước, hắn đều không thể dễ dàng tha thứ bị đám người này khi dễ, bây giờ lại là không thể nào. Hắn đồ, hắn muốn toàn bộ đều cầm về, không cho cũng không được. Ngươi cầm cái này đi một chuyến vô khí phong, tìm một cái kêu không hổ đệ tử, đưa cái này giao cho hắn là được, còn dư lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, đánh vào một đạo thần niệm, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy ngọc giản, cũng không nghĩ nhiều, liền hướng đi thông vô khí phong truyền tống trận đi về phía. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, vào phủ đệ bên trong. Đồng thời, hắn thần thức không chút nào che giấu ào ào hướng chung quanh nào tới, tiếng trầm thấp đi theo ở nơi này chút phủ đệ bầu trời vang lên. Chữ không thế hệ trở xuống đệ tử lập tức đóng các ngươi tụ linh trận, chữ không thế hệ sư huynh sư tỷ có rảnh rồi hay không đến ta trong phủ uống ly trà. Chương 1684, Tiên lễ hậu binh. Hán vùng lân cận phủ đệ bên trong, ở phần nhiều là chữ bất thế hệ và chữ không thế hệ đệ tử. Những đệ tử này, hắn bất kể là xuất từ mình ý nguyện, hay là bị người điều khiển, thuộc về hắn đều phải trả lại. Chữ bất thế hệ hắn sẽ nói một chút, chữ không thế hệ hoặc là trở xuống, nếu như không trả, hắn chỉ có thể đánh lên đi. Lời hắn rơi xuống không lâu, một cái phủ đệ tụ linh trận lập tức ôn hòa xuống. Bất quá, những linh khí này chưa có trở lại phủ đệ của hắn, liền bị chung quanh hắn phủ đệ của hắn cho rút ra đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, vào phủ đệ chính sở bên trong, hơi bố trí hạ, liền ngồi vào chủ tọa vị trí, phẩm dậy trà tới. Một chung trà thời gian sau đó, chính sở bên trong, liền tới 5 quý khách. Những người này 4 nam 1 nữ, một cái hoa phát trung niên, những thứ khác bốn cái đều là chừng 30 tuổi, toàn bộ một mặt không dễ chọc dáng vẻ. Mạc sư đệ, nghe nói ngươi vừa mới tới Thần Nông Tông, liền bị đưa đến Vạn Yêu Quật lịch luyện, thực lực tiến bộ rất nhanh, lúc này mới bao lâu đã đến Nguyên Anh kỳ, bất quá, Mạc sư đệ không vững chắc hạ tu vi, tìm sư huynh chúng ta có chuyện gì không? Trong đó cái đó hoa phát nam tử đem làm một cái mũi khói bình, xem cũng không xem Mạc Phàm, hời hợt nói. Hắn mặc dù lần đầu tiên gặp Mạc Phàm, nhưng là, rời người tới chỗ này, hắn cơ hồ đều hỏi thăm rõ ràng. Nếu không hắn cũng không biết làm càn như vậy, đem Mạc Phàm phủ đệ làm thành cái bộ dáng này. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Cái này hoa phát nam tử vừa mở miệng, những thứ khác mấy người cổ quái cười một tiếng, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, dương mắt nhìn về phía hoa phát nam tử. Phùng sư huynh đúng không? Ta trong phủ trận pháp bất ngờ bị hủy, ta đã mời người giúp ta trọng tu, bất quá, mấy vị sư huynh trận pháp uy lực quá mạnh mẽ, cho nên hy vọng mấy vị sư huynh sư tỷ có thể đem tụ linh trấn uy lực điều chỉnh ôn hòa một chút, chờ ta tụ linh trận khôi phục, nhất định sẽ có hậu tạ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc sư đệ, ngươi đem chúng ta kêu đến liền chuyện này, ngươi là cảm thấy chúng ta phá hủy ngươi bảo vệ phủ trận pháp, vẫn là chúng ta rút lấy ngươi phủ đệ giảm linh khí. Mạc Phàm bên tay trái, cái đó khỏe miệng và khỏe mắt đều là hướng lên nâng lên cô gái xinh đẹp mày liêu khẽ nhết, hùng hổ dọa người nói. Những người khác mấy người, vậy rồi rít lộ ra khó chịu vẻ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng. Hắn còn không có hưng sư vấn tội, chẳng qua là mời bọn họ phối hợp, hơn nữa còn sẽ có quà cảm ơn, không nghĩ tới phản ngược lại thành xấu nhất cái đó. Liêu sư tỷ, cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ta cảm thấy, thứ nhất, ngươi phủ đệ bảo vệ phủ trận pháp bị hủy là chuyện ngươi, theo chúng ta không có quan hệ, nếu như ngươi cảm thấy có người phá hủy ngươi bảo vệ phủ trận pháp, ngươi có thể đi tìm luật pháp đường người tới. Thứ hai, vô cực phong linh khí là của mọi người, ai thích làm sao lấy liền làm sao lấy, ngươi cái này phủ đệ không lấy được, vậy thì không nên trách những người khác toàn lấy đi. Họ Liễu cô gái bá đạo nói, như vậy. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, khẽ gật đầu. Không sai, ngươi còn có chuyện gì, nếu như không có ta đi trước. Họ Liễu người đẹp khinh bị quét Mạc Phàm một cái, lạnh giọng hỏi. Một người mới vừa tới Thần Nông Tông người, thật là lớn cái khung, nhưng muốn cùng các nàng chơi còn kém xa. Vừa nói, nàng liền muốn đứng dậy rời đi. Liêu sư muội, Mạc sư đệ mời chúng ta tới uống trà, gấp làm gì đi, chúng ta mặc dù không phải là một sư phó. Nhưng đều là sư huynh đệ, có lời thật tốt nói, đừng tổn thương hòa khí, mau ngồi xuống. Cái đó hoa phát nam tử một bộ hòa sự lao dáng vẻ, cười tủm tỉm nói. Hừ, họ Liễu người đẹp hừ lạnh một tiếng, vẫn là ngồi xuống. Họ Phùng nam tử nâng chung trà lên chung nếm một cái, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc sư đệ, cũng quá xem nhẹ hiểu lễ phép, không phải là tụ linh trận loại chuyện nhỏ này. Loại chuyện này cần nếu như vậy hưng sư động chúng đem chúng ta tìm để giải quyết, xem ngươi đem Liếu sư muội chọc tức, ngươi trước cho Liếu sư muội nói lời xin lỗi đi, tụ linh trận sự việc, chúng ta sau này nói sau. Nói xin lỗi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt ánh sáng lại sắc bén không thiếu. Đám người này phá hủy hắn bảo vệ phủ trận pháp, còn rút ra lấy phủ đệ của hắn linh khí, hắn hỏi tới phản ngược lại thành không hiểu lễ phép, còn phải cho đám người này nói xin lỗi. Đám người này bên cạnh đời như nhau, còn là một đám âm phụng dương vi người, một chút cũng không có thay đổi. Nhất là cái này họ Phùng nam tử, lại là đem điên đảo thị phi chơi lô hỏa thuần thanh. Phùng sư huynh, Liếu sư tỷ, mới vừa rồi ta quả thật có chút đường đột. Vậy thì đúng rồi sao? Họ Phùng nam tử khỏe mắt nhỏ trọn, cười đắc ý. Họ Liếu cô gái và những người khác vậy là theo chân cười một tiếng, một mặt được như ý vẻ. Mới tới sao? Phải có cái mới tới dáng vẻ, nhất là giống như Mạc Phàm như vậy không có gì bối cảnh, lại là muốn mang vác. Mạc sư đệ yên tâm, gần đây mấy người sư huynh không phải bởi vì đột phá, chính là đang luyện đan, yêu cầu linh khí tương đối nhiều, lúc này mới tăng cường tụ linh trận, cùng bọn họ giúp xong, thì biết đem tụ linh trận khôi phục lại nguyên dạng. Mạc sư đệ ủy khuất một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề đi, nếu như Mạc sư đệ cần đột phá, có thể đến ta phủ đệ tới. Họ Phùng nam tử đi theo lại nói. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt thêm mấy phần vẻ trâm trọng. Cái này họ Phùng sư huynh nói ngược lại là dễ nghe, thật ra thì chính là bọn họ không muốn còn, hơn nữa còn khuyên hắn không nên đi muốn, không sai biệt lắm chính là ý này. Phùng sư huynh, ta mới vừa rồi đúng là có chút đường đột, nhưng là ta chưa thấy được ta cần phải nói xin lỗi. Mạc Phàm tiếp tục lời nói mới rồi nói. Họ Phùng nam tử sắc mặt trầm xuống, sắc mặt nụ cười đi theo cứng ngắc xuống. Mạc sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ta tốt bụng giúp ngươi giải quyết vấn đề, còn mời ngươi đi ta phủ đệ, ngươi nhưng thái độ này, chẳng lẽ ngươi phủ đệ giảm những linh khí này, so mấy vị sư huynh đột phá và thành đan còn trọng yếu hơn, ngươi nhập môn thời điểm không có ai dạy ngươi muốn nhân và khiêm nhường, nếu như vậy, chuyện này ngươi tự xem làm đi, ta cũng không còn được. Nếu như Mạc Phàm đàng hoàng, bọn họ chơi một mấy tháng, sẽ bỏ qua Mạc Phàm. Nếu nói như vậy, Mạc Phàm sẽ chờ nhìn đi. Cái này không cần Phùng sư huynh tới dạy ta, ta chỉ muốn hỏi một chút, mấy vị sư huynh và sư tỷ là không dự định điều chỉnh mình tụ linh trận. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như. Mấy người này thật làm hắn là đệ tử mới vừa nhập môn, một cái mặt đỏ một cái mặt trắng liền có thể tùy tiện xoa nặn hắn, nghĩ quá đơn giản. Ngươi cảm thấy thế nào? Họ Liễu cô gái cười lạnh một tiếng, nói. Các nàng vốn là không dự định muốn điều chỉnh tụ linh trận. Mạc Phàm cái bộ dáng này càng không thể điều. Nếu như ta nhớ không có sai, mới vừa rồi Liêu sư tỷ nói qua, vô cực phong linh khí là của mọi người, ai rút ra nạp tới đây chính là của người đó, đúng không? Không sai, ta nói, làm sao, ngươi muốn xây lại phủ đệ mình tụ linh trận. Họ Liễu người đẹp cũng không cãi lại, đúng sự thật nói. Tụ linh trận hay cùng lều vải như nhau, không sóng không gió khá tốt xây dựng. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy cường đại tụ linh trận, Mạc Phàm lại xây dựng hãy cùng ở mấy cái long trong gió lốc xây dựng lều vải như nhau, không có dễ dàng như vậy trở xây, coi như trở xây, liền có thể rút ra đi bọn họ linh khí. Chỉ cần Liêu sư tỷ nói qua là được, xin trở về đi, nếu như mấy vị sư huynh sư tỷ suy nghĩ kỹ, có thể để điều chỉnh dưới mình tụ linh trận, nếu không, là hơn suy nghĩ một chút những lời này đi. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh. Hạ lệnh trục khách. Hắn đã rất khách khí đối đãi những người này, nếu không được, đây chỉ có thể dùng binh. Phải không, vậy chúng ta đi nhìn. Họ Phùng nam tử các người không cho là đúng cười một tiếng, không cho là đúng rời đi. Chương 1685, Bất Linh Sư Tỷ. Mấy người rời đi, Mạc Phàm vậy không nóng nảy. Cái này phủ đệ không phải hắn ở Chiết Giang biệt viện, bên trong trận pháp cao cấp hơn và phức tạp rất nhiều, hắn nếu như động thủ. Tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, phải hao phí không ít thời gian, cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn chuẩn bị ứng chiến thi đấu. Hắn cho mình rót ly trà, mới vừa uống một hớp, một hồi gió lớn cuốn lên, một cái vòng xoáy xuất hiện ở phủ đệ bầu trời. Trong nước xoáy mặt, một cái hơn 5 thước dáng dấp Bạch Nga xuất hiện, vô cánh đáp xuống Mạc Phàm phủ đệ bên trong. Ba người từ Bạch Nga lên đi xuống, cầm đầu là một người dáng dấp cô gái đáng yêu, rõ ràng có 20-30 tuổi, nhưng theo mười mấy tuổi cô gái như nhau ngây thơ, ngốc manh. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, da theo em bé mới sinh trắng nõn, một đôi mắt toát ra đá quý vậy ánh sáng. Bất quá, cái cô gái này nhưng người mặc nam sĩ màu trắng liền chứa, trước ngực vây quanh một cái làm việc dùng tập dề, còn vừa treo một cái công cụ túi, bên trong chứa đầy các loại cổ quái công cụ, trên đầu còn túi một cái đầu cân, một bộ thợ máy lối ăn mặc. Cái cô gái này sau lưng, chính là Mạc Phàm trước ở Vạn Yêu Quật đã gặp Không Hổ. Chỉ bất quá Không Hổ sau lưng nhiều một cái so hắn cao hơn lớn gấp 2 nhiều hồ lô lớn. Hắn đã là hóa thần sơ cấp tu sĩ, nhưng là cái hồ lô này gánh ở hắn trên mình, vẫn thở hổn hển, giống như có một tòa ngũ hành núi lớn. Mạnh Vô Kỳ một mặt vẻ cung kính, mang cái này hai người hướng chính sở cửa Mạc Phàm đi tới. Chính sở cửa, Mạc Phàm nhìn cả người cổ quái ăn mặc cô gái. Khỏe miệng hơi cong. Cái này kỳ lạ cô gái chính là Bất Linh Sư Tỷ, sau này có thể luyện chế tiên khí luyện khí sư. Chứ nàng luyện khí trình độ, nàng thói quen cũng là để cho người rất khó có thể tưởng tượng. Nói thí dụ như thú cưới, phần lớn tu sĩ cũng sẽ chọn uy mãnh, cao quý, hoặc là bề ngoài lộng lẫy, dễ coi, thực lực cường đại yêu thú. Nói thí dụ như Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, ứng những thứ này. Nhưng là, Bất Linh Sư Tỷ nhưng chọn một mực thiên Nga, cứng rắn là điển vị tiểu nuôi đến hóa thần kỳ. Còn như lý do, một cái thiên Nga có phượng hoàng huyết mạch, một cái khác khí lực lớn có thể chứa đồ nhiều, cái thứ ba đói có thể nướng tới ăn. Bất Linh sư tỷ dở hơi, từ nàng lối ăn mặc lên cũng có thể nhìn ra. Cả người sửa chữa giày tượng trang sức, đại cương chỉ là vì thuận lợi, não đường về hoàn toàn không giống người thường. Bất quá, vậy đúng là như vậy, để cho Bất Linh sư tỷ thành nhất đại luyện khí đại sư. Thấy Bất Linh sư tỷ đi, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới. Sư phụ, đây chính là ta cùng ngươi nói vạn yêu quật vị kia Mạc sư thúc. Không hổ liền cào đầu, một mặt tiện hề hề nụ cười, mở miệng giới thiệu. Vừa nói, không hổ con hổ lô lớn chật vật hướng Mạc Phàm một bái. Không hổ gặp qua Mạc sư thúc. Không hổ lời mới vừa dứt, Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Bất Linh lập tức tiến tới Mạc Phàm trên mình, ở Mạc Phàm trên mình người đứng lên. Thấy một màn này, một bên, không hổ một mặt lúng túng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Người ta sư phụ đều là tao nhã lễ độ, hắn sư phụ lên đã nghe liền đứng lên, một cô gái nhà làm như vậy đơn giản là có hổ thẹn lịch sự. Sư phụ, trang nặng, trang nặng. Không hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Bất Linh cũng không tức giận, từ Mạc Phàm trên mình rời đi, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ ngưng trọng, nhìn Mạc Phàm. Trên mình ngươi thật là có tốt bảo vật, lấy ra cho ta nghiên cứu một chút, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Bất Linh vừa mở miệng, không hổ tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Bọn họ vừa mới tới, hắn sư phụ liền bắt đầu hứa hẹn Mạc Phàm sự việc. Liên bởi vì làm cái này, bọn họ sư huynh đệ nếu như không phải là đang trốn, chính là giúp hắn sư phụ trả nợ. Bây giờ hắn bên cạnh sư phụ bên liền hắn một cái, nếu như Mạc Phàm để cho làm chuyện gì, cũng chỉ có hắn làm. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, xoay người hướng chính sở bên trong đi tới. Cái này không nóng nảy, Bất Linh sư tỷ vào đi, trước uống ly trà nói sau. Bất Linh gật đầu một cái, đi theo Mạc Phàm vào chính sở, ngồi vào Mạc Phàm bên cạnh chủ tọa lên, bưng lên Mạc Phàm ly kia trà liền uống một hơi cạn sạch. Trà uống xong, nói nhanh một chút đi, để cho chúng ta tới làm gì, học cho ta sẽ giúp ngươi làm, sau đó ngươi bảo vật có thể giao cho ta, chờ ta nghiên cứu thấu triệt, sẽ trả lại cho ngươi. Không hổ một tay che chán, hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc sư thúc, ngươi có phải hay không theo ta sư thúc cùng đi đúng ta? Hắn nghe Mạc Phàm mà nói, từ vạn yêu quật chạy trở về. Rồi mới trở về không lâu, lập tức phải thành Mạc Phàm phủ đệ khuôn vác, hắn cũng hoài nghi Mạc Phàm là cố ý. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đầu tiên là cho Bất Linh sư tỷ đem trà rót đầy, sau đó lấy ra một cái ly, rót đầy trà đệ ném cho không hổ. Ta có thể đưa cho ngươi một kiện bán tiên khí, hơn nữa đem bán tiên khí hoàn toàn mở ra, để cho ngươi tùy tiện nghiên cứu, cuối cùng ngươi có thể hay không trả lại như cũ, cũng không cần trả lại cùng ta, nhưng là ta phải làm sự việc, cần ngươi theo không hổ cùng đi làm, như thế nào? Mạc Phàm cười nhạt nói, tay hắn bên trong bây giờ còn có vô dụng bán tiên khí, tháo một kiện cho Bất Linh sư tỷ vậy không có quan hệ. Nếu như Bất Linh sư tỷ có thể lắp ráp tới một chỗ, đối với nàng luyện chế bán tiên khí sẽ có trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể đem Bất Linh sư tỷ luyện chế tiên khí lòng được cho nàng, nhưng là Bất Linh sư tỷ còn chưa tới cái đó đến nước, bây giờ cho nàng, ngược lại sẽ đối với nàng sau này luyện khí trình độ có ảnh hưởng. Bán tiên khí, ngươi thật không? Bất Linh trước mắt sáng lên, nói, nàng bây giờ chính là đang luyện chế bán tiên khí, nhưng là trong tay nàng lại không có một kiện bán tiên khí. Rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ có thể toàn dựa vào chính nàng phỏng đoán. Nàng có nghĩ tới mượn người khác bán tiên khí nghiên cứu một chút, còn chưa có bắt đầu tháo, liền bị người muốn trở về, hơn nữa từ đây cự tuyệt nàng đến gần. Phải biết một kiện bán tiên khí vẫn là vô cùng chân quý, Thần Nông Tông bán tiên khí cũng có đếm, không để cho nàng tháo vậy là bình thường. Nàng có nghĩ tới mình đi tìm một kiện tiên khí, nhưng là vận khí tựa hồ không tốt lắm, mỗi lần cũng tay không mà về. Mạc Phàm nhưng cho nàng một kiện bán tiên khí, vẫn là Mạc Phàm mình tháo tốt. Cái này, để cho nàng có dũng khí hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Chờ ngươi luyện thành bán tiên khí, ta còn có thể cho ngươi tiên khí để cho ngươi hiểu. Mạc Phàm đi theo lại nói. Một kiện bán tiên khí mà thôi, đối với hắn không coi vào đâu. Tiên khí, phúc. Một bên, không hổ đang chuẩn bị uống trà, nước trà vừa mới tới trong cổ họng liền phun ra ngoài. Bất Đồng Bất Linh mở miệng. Hắn đi lên bưng kín Bất Linh miệng. Mạc sư thúc, ngươi cái này thì quá không phúc hậu đi. Sư phụ ta mặc dù ngây thơ điểm, ngươi cũng không thể như vậy lắc lư nàng. Mạc Phàm đầu tiên là đưa bán tiên khí, lại lấy ra tiên khí, tổng để cho hắn cảm thấy có dũng khí đại thúc lừa gạt cô bé cảm giác. Tiểu muội muội, đại thúc nơi này có kẹo que, ngươi muốn không muốn ăn? Hắn lời mới vừa mở miệng, liền ý thức được mình lỡ lời. Mạc sư thúc, ngươi trà này uống quá ngon, ta không phải cái ý này, ta ý nghĩa là, muốn không muốn trước đem làm gì nói rõ ràng, bàn lại những thứ này. Hắn dám đánh cuộc, liền Mạc Phàm mở ra cái này hai cái điều kiện, hắn sư phụ nhất định sẽ không lý trí chút nào trả lời ta muốn, sau đó đem hắn vậy cùng nhau bán đi. Mạc Phàm cũng không tức giận, dừng dưng một tiếng. Yên tâm đi, cũng không phải quá lớn sự việc, chẳng qua là chữa trị một chút ta cái này phủ đệ trận pháp, sau đó ở ta cái này phủ đệ bố trí một chút La Thiên đại trận. Trận pháp này ngươi còn thiếu đốt lửa hậu, sư phụ ngươi có thể rất nhanh hoàn thành, chỉ như vậy mà thôi. Chương 1686, La Thiên đại trận. Thật chỉ là xây một chút La Thiên đại trận. Không hổ hơi sững sờ, hỏi. Mạc Phàm cầm ra bán tiên khí và tiên khí cho hắn sư phụ, chẳng qua là để cho xây một cái này. La Thiên đại trận là cao cấp tụ linh đại trận, hắn xây mặc dù có chút độ khó, nhưng hoàn toàn không đáng giá một kiện bán tiên khí giá tiền. Ngươi và sư phụ ngươi trên mình còn có gì khác không, đáng ta mơ ước một chút. Mạc Phàm liếc không hổ một cái, hỏi. Phùng sư huynh bọn họ mặc dù tới, nhưng là rất hiển nhiên không muốn điều chỉnh, cũng sẽ không làm như vậy. Nên nhắc nhở hắn nhắc nhở, nên cảnh cáo hắn vậy cảnh cáo, những người này không làm, thì không thể trách hắn hạ thủ vô tình. Vùng lân cận phủ đệ, động phủ tụ linh trận mặc dù lợi hại, nhưng là La Thiên đại trận một khi xây xong, có thể đem vùng lân cận phủ đệ giảm linh khí cũng cho nhín thời giờ. Vô khí phong đệ tử am hiểu nhất luyện khí, trận pháp một đạo cũng là thần nông tông số một số hai, đây là hắn tìm bất linh sư tỷ tới nguyên nhân. Mạc sư thúc, mới vừa rồi những cái kia vô lễ nói đều không phải là ta nói, là bên ngoài đầu kia rõ ràng ngông kèm ta thân nói, không biết cái giải thích này, sư thúc có thể không thể tin. Không hổ gặp Mạc Phàm không giống như là đang nói dối, vung lỏng che bất linh tay. Mặt không đỏ tim không đập mạnh cười nịnh nói. Bọn họ quả thật không có gì có thể bị Mạc Phàm coi trọng, hắn theo hắn sư phụ chung vào một chỗ cũng không đáng giá một kiện bán tiên khí. Coi như bán đứng nhan sắc, trừ phi Mạc Phàm khẩu vị đặc thù, nếu không cũng không biết để mắt tới hắn sư phụ. Nếu như mới vừa rồi mạo phạm sư thúc, ta đem vậy chỉ rõ ràng ngỗng làm thịt cho sư thúc đồ nhắm. Vậy chỉ rõ ràng ngỗng ăn không thiếu thiên tài địa bảo, thịt nhất định đặc biệt tan ngon. Không hổ đi theo bổ sung nói. Có thể, ngươi đem vậy chỉ bạch nga ăn, sau này ngươi vác sư phụ ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Đưa cho bất linh sư tỷ bán tiên khí, chẳng qua là hiểu một chút bất linh sư tỷ phía sau lửa xém lông mày thôi. Không hổ không biết hắn theo bất linh sư tỷ kiếp trước quan hệ, hiểu lầm vậy là bình thường. Cái này ngược lại là, sư thúc thanh danh. Sư thúc, ta cho ngươi rót ly trà. Không hổ gặp Mạc Phàm không theo hắn so đo, vội vàng ân cần cho Mạc Phàm châm trà. Bất linh sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không để ý đến không hổ, hỏi. Bất linh lau miệng, hung ác trợn mắt nhìn không hổ một cái. Tiểu hổ tử, tiểu bạch tắm thời gian đến, ngươi đi cho tiểu bạch tắm đi, cẩn thận chớ bị tiểu bạch ăn. Không hổ để bình trà xuống, khóc không ra nước mắt con hổ lô lớn đi ra ngoài. Hắn vừa mới nói muốn vậy rõ ràng ngỗng hạ thức ăn, bây giờ đi cho rõ ràng ngỗng tắm sẽ có kết quả gì có thể tưởng tượng được. Người đi hỗ trợ đi, trung thân. Mạc Phàm hướng một bên Mạnh Vô Kỳ phất phất tay, nói. Trung thân hướng bất linh không người thi lễ một cái, lúc này mới rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Phàm và bất linh hai cái. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Bất linh do dự một chút, hỏi. Nàng là đối với luyện khí rất cố chấp. Lại thiên tính đơn giản, nhưng cũng không phải là ngu. Mới vừa rồi không cần không hổ mở miệng, nàng cũng biết hỏi do nói sau. Mạc Phàm nâng chung trà lên chung, nhàn nhạt nếm một cái. Ta cảm thấy bất linh sư tỷ sau này sẽ là có thể luyện thành tiên khí người. Liên bởi vì cái này. Bất linh chân mày nhíu lại, từ Mạc Phàm trong tay đoạt lấy chung trà, uống một hớp nói. Liên cái này. Ngươi nơi này có tiên khí, ta muốn hỏi nàng. Nếu như nàng vậy cho rằng ngươi nói là sự thật, ta đáp ứng ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi dựa theo ngươi nói cho ta cung cấp bán tiên khí và tiên khí, ta sau này nếu là có thể luyện chế bán tiên khí, ta liền là ngươi đo thân chế tạo một kiện bán tiên khí. Nếu như ta có thể luyện chế tiên khí, liền là ngươi luyện chế một kiện tiên khí, vật liệu đều do ngươi sẽ cung cấp, La Thiên đại trận là đưa thêm, 3 ngày thời gian, ta thì biết giúp ngươi xây xong. Bất Linh đưa ra một ngón tay, gõ một cái Mạc Phàm mi tâm địa phương, nói. Người quá phức tạp, so với người, nàng càng tin tưởng bảo khí. Liên nàng trước nơi người được, Mạc Phàm trên mình thì có tiên khí. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh bất ngờ vẻ. Ngọc kiếm vô phong có thể phong ấn tiên khí khổn thần tiên linh khí, hơn phân nửa cũng là tiên khí. Nhưng là ngọc kiếm vô phong ở hắn nguyên anh trung ương, một mực giấu rất kỹ, coi như là lần trước ở Thương Ngô Sơn Đỉnh, hắn dùng ngọc kiếm vô phong làm tâm trợ, mạnh bất đồng sư huynh cũng không có thể phát hiện. Bất Linh sư tỷ văn mấy cái liền ngửi ra, luyện khí thiên tài chính là thiên tài. Có thể. Hắn ý niệm động một cái, ngọc kiếm vô phong chậm rãi từ hắn trong mi tâm chậm rãi bay ra. Cái này đem tiên khí kêu vô phong, ta vậy không có cách nào điều khiển, ngươi cẩn thận điểm. Mạc Phàm đem ngọc kiếm vô phong đưa về phía Bất Linh. Phàm là tiên khí, đều là theo tiên khí khổn thần như nhau, có thể hóa thành hình người. Ngọc kiếm vô phong vẫn đối với hắn thờ ơ, cũng không hóa thành hơn người hình. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng là cũng chưa từng để cho những người khác đụng chạm qua, cẩn thận vẫn tốt hơn. Bất Linh hai mắt ngây thơ vẻ, thuần trắng tay nhỏ bé thận trọng đưa về phía ngọc kiếm vô phong. Tay nàng thả vào ngọc kiếm vô phong lên. Thủy ánh sáng màu xanh lá cây nhất thời từ ngọc kiếm vô phong lên tách thả ra. Tay nàng mới vừa tiếp xúc tới ngọc kiếm vô phong, nàng trong hai mắt nhất thời thoáng hiện theo ngọc kiếm vô phong vậy thủy ánh sáng màu xanh lá cây. Chỉ chốc lát sau, ngọc kiếm vô phong lên thanh quang trước mắt, biến mất ở Mạc Phàm ấn đường bên trong. Bất Linh sư tỷ ánh mắt nhắm lại mở ra, trong mắt thanh quang đã thu lại. Như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Đồng ý. Ngươi là muốn sửa trị hạ vùng lân cận mấy người sư huynh sư tỷ đúng không? Bất Linh suy nghĩ một chút, hỏi. Coi là vậy đi. Mạc Phàm vậy không phủ nhận, nói. 3 ngày thời gian, bọn họ phủ đệ có thể so với ngươi phủ đệ bây giờ còn muốn tàn, bất quá. Bất Linh chắc chắn. Bất Linh sư tỷ mời nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói. Bán tiên khí, ngươi cho ta, chính ta tới tháo, không cần ngươi giúp ta tháo. Bất Linh nói, nàng tự nhiên biết Mạc Phàm giúp nàng mở ra bán tiên khí mục đích, bán tiên khí hoàn toàn bị mở ra, tương đương với Mạc Phàm giúp nàng quen thuộc bán tiên khí. Nàng muốn rõ ràng bán tiên khí đơn giản hơn, nhưng cái này là Mạc Phàm cho nàng, không phải nàng. Nàng nhất định phải mình một chút xíu tháo, sau đó sẽ lắp ráp mới được. Cho ngươi. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, vậy mặt tấm thuẫn hình dáng bán tiên khí xuất hiện ở trong tay hắn, ném cho Bất Linh. Trên mình ngươi bán tiên khí thật đúng là nhiều, ở đâu ra? Bất Linh cầm tấm thuẫn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm chiếc nhẫn nói. Mạc Phàm bên trong chiếc nhẫn, chỉ ít chừng 10 kiện bán tiên khí. 3 năm sau đó, cái đó bí cảnh lần sau lại mở ra, ta mang ngươi đi vào, chính ngươi chuẩn bị xong thiên bảo pháp khí. Mạc Phàm thản nhiên nói. Được, ta đi làm việc. Bất Linh đáp một tiếng, xoay người biến mất. Một hồi sao sao đả đả tiếng. Rất nhanh ở trong sân vang lên. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không để ý đến bọn họ, dọc theo linh buộc chạy xuống nước suối đi tới linh buộc phía trên. La Thiên đại trận không được, nơi này tạm thời còn không thích hợp tu luyện, thừa dịp cái này thời gian, hắn vừa vặn tìm hiểu một chút thiên địa huyền sách. Cái này là hắn chiến lược tăng lên một đại lợi khí, nhất định phải ở lớn so với trước đó hết khả năng hiểu nguyên vẹn. Hắn cầm ra chứa có thiên địa huyền sách hộp ngọc, ngồi xếp bằng xuống. Chương 1687, Thiên sách hai bộ. Hắn mở ra chứa có thiên địa huyền sách hộp ngọc, cầm ra khối kia Long Phượng Ngọc Bài, một cổ thần thức rót vào trong đó. Hắn thần thức một dưới vào trong đó, Long Phượng Ngọc Bội trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, không có vào hắn ấn đường, tiến vào hắn thức trong biển. Âm một tiếng, Ngọc Bài đến trong đầu của hắn, trực tiếp văng tung tóe mở, hóa thành vô số đặc biệt kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này ở hắn trong óc dựa theo đặc định thứ tự sắp hàng, lưu động, một mực không ngừng. Hả? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Vậy tình huống, loại này truyền công ngọc phù phần nhiều là đồ đựng. Coi như là vật liệu đặc thù, cũng kém đường không lớn. Nhưng là thiên địa này huyền sách tựa hồ rất không giống nhau. Cái ngọc bài này thật giống như chính là trời huyền sách, thiên địa huyền sách hợp thành ngọc bài. Như vậy đồ hắn không phải là không có gặp qua, hắn tu luyện vận may các công pháp chính là như vậy, mỗi một cái công pháp đều là một cái dấu vết. Chỉ cần có một người tu luyện công phu này, lại không thể có cái người thứ hai tu luyện. Trừ phi người kia chết, công pháp mới có thể lần nữa hóa thành ngọc bài hình dáng, tìm một chút một cái người có duyên. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, toàn bộ thần thức liền đặt ở những cái kia ký hiệu phía trên. Chỉ chốc lát sau, hắn chân mày liền nhíu lại. Hắn tại tu chân giới 500 năm, cũng coi là kiến thức rộng, suốt đêm không thiếu loại ngôn ngữ và chữ viết. Nhưng là, những ký hiệu này cũng không phải là hắn biết bất kỳ một loại chữ viết. Nếu là như vậy, hắn coi như lấy được thiên địa huyền sách vậy không có cách nào tu luyện. Bất quá, hắn vậy không nóng nảy. Thiên đạo huyền sách như vậy đồ, uy lực có thể nói nghịch thiên. Càng như vậy đồ, vượt không thể dùng thông thường chữ viết và ký hiệu để diễn tả. Ban đầu, hắn đạt được thiên anh thánh thuật thời điểm cũng là từng chữ tháo giải được. Trong óc, Mạc Phàm Nguyên Anh một tay sờ cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia ký hiệu. Hai giờ sau này, hắn trước mắt đống nhiên sáng lên. Không đúng. Hắn Nguyên Anh theo vung tay lên, những cái kia sắp hàng có thứ tự ký hiệu nhất thời tách ra. Những ký hiệu này vừa chia tay, Mạc Phàm khỏe miệng lúc này mới hiện lên một mảnh nụ cười. Hợp ở chung với nhau ký hiệu, nửa bên phương tránh, già dặn, có chút giống như là tống thể viết cổ thần tộc chữ viết, ngoài ra nửa bên chính là xinh đẹp, mượt mà, có chút giống như phượng hoàng nhất tộc nữ sách. Như vậy chữ viết cổ quái, hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là đem những chữ này từng cái sau khi tách ra, hắn nhận biết. Thái cổ lúc đó, thiên điệu tiên sinh cổ vu nhất tộc. Vu tộc kinh qua một đoạn thời gian phát triển, dần dần phân là Nam Vu và Nữ Vu, Nam Vu hướng tới mặt trời, Nữ Vu thì thờ phượng Thái Âm. Bởi vì tín ngưỡng bất đồng, vậy tạo thành hai loại hoàn toàn bất đồng cổ vu tộc chữ viết. Cái này tách ra hai loại chữ viết, một bên chính là Nam Vu chữ viết, một bên chính là Nữ Vu chữ viết. Hắn không có gặp qua Nam Vu và Nữ Vu trước khi vu tộc chữ viết là dạng gì. Không biết Nam Vu và Nữ Vu chữ viết chính là kể từ lúc đó chữ viết tháo tới đây. Nhưng là, thiên địa huyền sách nội dung tháo đi ra, hắn nhận biết, như vậy là đủ rồi. Hắn ý niệm động một cái, những ký hiệu này lần nữa biến thành lúc đầu dáng vẻ. Hắn một vươn tay ra, những ký hiệu này bên phải Nữ Vu tộc bộ phận chữ viết cái này tiếp theo cái kia biến thành Nam Vu tộc chữ viết. Một mảnh huyền ảo kinh văn, nhất thời xuất hiện ở hắn trong óc. Mặc phàm vậy không nóng nảy. Đem cái này thiên kinh văn ghi xuống. Hắn vung tay lên, kinh văn lần nữa biến thành lúc đầu dáng vẻ. Tiếp theo, hắn lại đem tất cả kinh văn biến thành Nữ Vu chữ viết, chân mày lần nữa nhíu lại. Mặc dù chỉ là đem chữ viết toàn bộ biến thành Nam Vu và Nữ Vu chữ viết, phiên dịch tới đây kinh văn lại có chút không giống. Như vậy thì phiền toái. Phiên dịch tới đây kinh văn thường xuyên sẽ có sai lệch, nếu như cưỡng ép tu luyện cũng biết đưa đến đặc biệt đáng sợ sự việc phát sinh. Không cách nào lĩnh hội trong đó chân lý là tiểu, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Hắn vận lên diễn thiên thần quyết, cẩn thận suy diễn dậy vậy hai thiên kinh văn tới. Diễn thiên thần quyết không chỉ có thể tu luyện thần thức, cũng là một ít ngày đạo pháp thử vàng thạch. Nếu như có vấn đề, diễn thiên thần quyết là có thể suy diễn ra vấn đề trong đó chỗ. Hai giờ sau đó, hắn lúc này mới dừng lại. Dựa theo diễn thiên thần quyết suy diễn, cái này hai bộ kinh thư cũng không có vấn đề. Hắn do dự chốc lát, liền thử sử dụng dựa theo kinh văn lên nói vận chuyển lên Thái Âm và mặt trời khí. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái vấn đề khác. Hắn mặt trời khí không có cách nào sử dụng Nữ Vu chữ viết phiên dịch tới đây kinh văn, ngược lại cũng giống như vậy. Nhận ra được một điểm này, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Diễn Thiên Thần Quyết đẩy tính ra cái này hai bộ kinh thư không có vấn đề, âm dương nhị khí lại không thể phối hợp dùng. Như vậy hai bộ kinh thư có thể tu luyện có khả năng rất lớn. Mặc dù không như nhau, hắn chí ít không có lãng phí lấy được thiên địa huyền sách. Thử một lần cái này hai bộ kinh thư uy lực đi. Hắn dùng mặt trời khí dựa theo kinh văn lên theo như lời vận hành một chu thiên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mặt trời màu vàng khí hóa thành một cái phủ văn kiếm bắn ra. Mặc phàm bên người không xa một khối hai người bao cao đá lớn, trực tiếp dung hóa thành nham thạch nóng chảy. Hắn dùng Thái Âm khí vận hành hạ Nữ Vu chữ viết, một đạo ngưng tụ thành phù văn màu đen kình khí đi theo bay ra, bắn chung một chỗ so với mới vừa rồi khối kia còn lớn hơn trên đá. Khối đá màu đen kia, lặng yên không tiếng động trực tiếp biến mất. Thấy một màn này, Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Hắn không phải là không có sử dụng qua mặt trời khí, mới vừa rồi vậy đạo mặt trời khí, có thể xuyên thủng đá kia cũng không tệ. Thái Âm khí mặc dù so với mặt trời khí mạnh một ít, nhưng là giống vậy phân lượng một đạo kinh khí, cũng sẽ không có bao lớn bình phẩm xấu. Nhưng là, đi qua kinh văn thêm được sau đó, lại ăn mòn ngay ngắn một cái tảng đá, uy lực này thêm được không phải gấp 1 gấp 2. Đây vẫn chỉ là hắn chỉ hiểu rất ít một số, nếu như hoàn toàn hiểu, nên có uy lực bực nào. Hắn cũng không hiểu tại sao thiên địa huyền sách sẽ là cái bộ dáng này, nhưng là không thể nghi ngờ hắn nhặt được bảo. Thiên địa huyền sách vốn là phù văn, cùng hắn gặp được sư phụ hoặc là vô phong sư thúc lại mời dạy cũng không muộn. Bọn họ cũng sống rất lâu láo quái vật, nói không chừng nhận được cái loại đó chữ viết. Bất quá, dưới mắt, hắn chỉ cần đem cái này hai thiên kinh văn hiểu thấu triệt cũng đã có thể. Cái này hai loại kinh văn đối với mặt trời và thái âm khí uy lực thêm được, đã đủ. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chia làm hai, bắt đầu đồng thời hiểu vậy hai thiên kinh văn. Phức tạp kinh văn, ở diễn thiên thần quyết phân tích hạ dần dần trong sáng, rõ ràng. Ba ngày sau, Mạc Phàm vẫn còn ở hiểu vậy hai thiên kinh văn. Chợt, một hồi gió thổi qua, mấy cái bóng người xuất hiện ở Mạc Phàm bốn phía. Mấy người này ảnh không phải người khác, chính là trước đến qua Mạc Phàm phủ đệ họ Phùng Nam Tử và họ Liêu cô gái năm người. Nếu vây ở Mạc Phàm trước người, một mặt vẻ trâm trọng. Đây không phải là Mạc sư đệ sao? Mạc sư đệ phủ đệ không phải có phòng tu luyện, làm sao chạy đến cái này thác nước trên tu luyện, là cảm thấy linh khí quá mức mỏng manh sao? Như vậy, ngươi có thể theo chúng ta nói, chúng ta phòng tu luyện không chỉ có linh khí dày đặc, còn trống không. Chương 1688, là thiên đại tế. Phùng sư huynh, phòng tu luyện của ngươi, sợ rằng Mạc sư đệ coi thường đi. Họ Liễu người đẹp khinh miệt nói. Nói cũng phải, Mạc sư đệ tìm tới bất linh sư muội, sợ rằng không bao lâu, linh khí liền cũng chạy Mạc sư đệ nơi nào đây. Họ Phùng Nam Tử cười nói. Bất linh gần đây một mực ở Mạc Phàm phủ đệ sao sao đà đà, bọn họ làm sao có thể không có phát hiện. Nhìn dáng dấp, chúng ta phải xong đời. Bên cạnh, những người khác cười nói. Người này lời nói rơi xuống, chung quanh nhất thời một hồi tiếng cười đùa. Trong mấy người hương, Mạc Phàm hai mắt mở ra, quét mấy người một cái. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, các người tốt rồi rảnh, lại có thời gian quấy rầy ta tu luyện, các ngươi 5 giờ học làm xong, thiếu chút nữa đã quên rồi, các người những người này không cần làm 5 giờ học. Mạc Phàm thản nhiên nói, từ thác nước lên đứng lên. Mỗi một thần nông tông đệ tử cũng phải đi làm một ít nhiệm vụ, nói thí dụ như vô hỏa phong đệ tử muốn luyện chế một nhóm thuốc, không đan phong đan dược, vô cực phong chính là phải xuống núi cứu người. Bất quá, Phùng sư huynh những người này thường thường đều là do những người khác để hoàn thành, cơ hồ không có mình làm qua. Ngươi biết liền tốt, đúng rồi, 3 ngày trước ngươi không phải để cho chúng ta suy nghĩ kỹ càng sao, chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta vẫn là cảm thấy không thể điều chỉnh tụ linh trận. Ta gần đây bỗng nhiên lại có dũng khí muốn đột phá cảm giác, cần đại lượng linh khí đột phá. Họ Phùng Nam Tử cười nói, ta nuôi linh thảo đến thành thục thời khắc mấu chốt, cũng không thể. Họ Liễu người đẹp trừ chuẩn bị ngón tay, nói, ta nuôi linh sủng sắp ra đời đời sau, vậy cần số lớn linh khí. Một người khác đi theo cười nói, một đám người trên mặt tất cả đều là vẻ hài hước, cho mình tìm một đường đường chính chính lý do. Không sai biệt lắm chính là cái này tình trạng, cho nên tới thông báo một tiếng Mạc sư đệ, cho nên cùng Mạc sư đệ tụ linh trận đạt được thời điểm phải cẩn thận, đừng bồi thường phu nhân lại chọn binh. Họ Phùng Nam Tử cười tủm tỉm nói, tụ linh trận khởi động ban đầu, nếu như linh khí chưa đủ, cần không thiếu linh thạch thúc dục. Nhưng là, nếu như tụ linh trận rút ra nạp không tới linh khí, hay cùng máy móc không có dầu máy đang làm đốt như nhau, rất nhanh sẽ tan vỡ. Như vậy, không chỉ có tụ linh trận sẽ bị hủy, những cái kia linh thạch vậy toàn bộ lãng phí. Bọn họ không điều chỉnh tụ linh trận tụ linh cường độ, Mạc Phàm xây dựng tụ linh trận vậy uổng công, trừ phi Mạc Phàm có một tòa linh sơn có thể tiêu hao. Bởi vì, chỉ có tụ linh trận hoàn toàn khởi động, mới có thể theo bọn họ tụ linh trận hướng chống lại. Mà quá trình này, cần phải tiêu hao nhiều linh thạch. Mạc Phàm hướng phủ đệ của hắn phương hướng nhìn một cái, phòng chính trên nóc nhà, không hổ có ở đây không khéo léo dưới sự chỉ huy đem một cái cối xay lớn nhỏ trận bàn bỏ vào không trung, từ từ hướng lên thổi tới, cuối cùng ngừng ở một cái 100 mét trời cao. Theo cái trận bàn này bị đặt vào, ánh sáng màu bạc từ trận bàn lên sáng lên, hướng chung quanh lan tràn đi. Ánh sáng màu bạc đến mức, từng cái bị thả trên không trung trận bàn và bị khắc ở kiến trúc lên trận văn sáng lên, theo tạo thành một cái tinh hải giống vậy hình vẽ, bao phủ ở phủ đệ bầu trời. Mạc Phàm thấy một màn này, khẽ gật đầu. Thiên tài đều có thiên tài chi tư, một chút cũng không có sai, Bất Linh sư tỷ bây giờ còn chưa có nổi danh, ở luyện khí kiện trận phương diện đã rất kinh người. Hắn để cho Bất Linh sư tỷ cho hắn xây dựng La Thiên đại trận, Bất Linh sư tỷ nhưng cho hắn tới một La Thiên đại tế, mặc dù kém chữ, độ khó tăng lên rất nhiều. Giống vậy trận pháp này, Thần Nông Tông những đệ tử khác muốn 20 ngày, chất lượng chưa chắc có cái này hay. Hắn cũng cần 10 ngày, nhưng là Bất Linh sư tỷ chỉ cần 3 ngày. Phùng sư huynh, Liếu sư tỷ, nếu như không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đừng có gấp à, ngươi tụ linh trận thành, còn chưa linh sư muội ra tay, ngươi chẳng lẽ không mời chúng ta cùng nhau đi vào xem. Họ Liếu người đẹp gặp Mạc Phàm phải đi, âm hiểm cười nói. Mạc Phàm tụ linh trận xây dựng xong, đặt vào một ít linh thạch, liền sẽ bắt đầu khởi động. Tình cảnh như vậy, các nàng làm sao có thể bỏ qua, tự nhiên phải đi học hỏi một chút. Mấy vị sư huynh, các người cảm thấy thế nào, muốn không muốn cùng đi xem. Họ Liếu cô gái cười hỏi. Cái này muốn xem Mạc sư đệ, nếu như Mạc sư đệ chưa thấy được chúng ta quá mức quấy rầy, chúng ta dĩ nhiên không có vấn đề. Mạc sư đệ La Thiên đại tế nếu như có thể vận hành, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, chuyện này cũng coi là giải quyết tốt đẹp. Họ Phùng Nam Tử nhìn Mạc Phàm, cười nói. Hắn mặc dù không phải là bất khí đỉnh đệ tử, nhưng đối với trận pháp ít nhiều có chút biết rõ. Bất Linh cho Mạc Phàm bố trí trận pháp, hắn tự nhiên nhận ra được. Trận pháp này có thể vận chuyển, tự nhiên có thể theo bọn họ lẫn nhau chống lại, nhưng là muốn vận chuyển, so giống vậy tụ linh trận đều phải khó khăn rất nhiều. Mạc Phàm mưu đồ không nhỏ, bất quá bị rơi xuống có khả năng lớn hơn. Không sai, không biết Mạc sư đệ có hoan nghênh hay không chúng ta. Những người khác phụ họa theo nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại mở ra. Các người nếu muốn đi, liền cùng đi đi. Hắn muốn không có mang bọn họ cùng nhau hứng thú, bất quá mấy người này muốn xem, vậy hãy mở mắt to ra mà xem nhìn là được. Nói xong, hắn dọc theo thác nước đi trở lại phủ đệ. Họ Phùng Nam Tử các người cười đắc ý, theo sát phía sau. Phiến khác thời gian, mấy người đã đến Mạc Phàm phủ đệ, Bất Linh mang Mạnh Vô Kỳ và Không Hổ đi tới. Cái này là ngươi cái này phủ đệ lệnh bài, ta đã giúp ngươi đổi tốt lắm, ngươi có thể thông qua lệnh bài khống chế toàn bộ phủ đệ trận pháp, cho ta linh thạch, ta giúp ngươi đeo, cái này phủ đệ hẳn liền có thể khôi phục nguyên dạng. Bất Linh đem Mạc Phàm lệnh bài còn cho hắn, sau đó đưa ra một tay nói. Đúng rồi, linh thạch tốt nhất phẩm chất tốt một chút, nếu không có thể vẫn không chuyển nổi. Bất Linh nói xong lại bổ sung. Nàng lời vừa dứt hạ, một nụ cười nhất thời từ họ Phùng Nam Tử mấy người khỏe miệng hiện lên. Thần Nông Tông mỗi một tháng cũng biết cho đệ tử phát một khoản linh thạch, số lượng so những tông phái khác muốn nhiều hơn, nhưng cũng không đủ mình dùng tu luyện. Có thể cần thời gian rất lâu tích lũy, mới được một nhóm linh thạch. Phẩm chất tốt linh thạch cho dù có, cũng chưa chắc sẽ bỏ được lấy ra. Bọn họ ngược lại là không có vấn đề, bọn họ tổ tiên đều là ở Thần Nông Tông. Loại này linh thạch căn bản không nói ở đây, Mạc Phàm một cái hạ giới tới đây, liền tương đối khó. Bọn họ sở dĩ không cần làm 5 giờ học, chính là bởi vì có Mạc Phàm người như vậy giúp bọn họ làm, bọn họ chỉ cần thanh toán một ít linh thạch cái gì. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thu hồi lệnh bài. Đồng thời, một cái một thức vung bảo dương xuất hiện ở trước người của hắn. Bất Linh sư tỷ, ngươi xem những thứ này có đủ hay không? Mở dương ra. Bên trong chứa một cái tiểu nhân hộp ngọc, mỗi một cái hộp nhỏ bên trong cũng để một viên đá. Những đá này không tính là quá lớn nhất có cỡ quả đấm, nhỏ nhất chỉ có táo hạch vậy, nhưng là một cổ kinh người linh khí từ những đá này trong tách thả ra. Thấy những đá này, họ Phùng Nam Tử đám người nhất thời sững sốt một chút. Những đá này bọn họ cũng không thể toàn nhận ra được, nhưng là nhận ra mấy viên đều là giá trị ít nhất hơn 10.000 cao cấp linh thạch tồn tại. Cho dù có nhiều linh thạch như vậy, ngày thường vậy đặc biệt thiếu có thể mua được, Mạc Phàm nơi này lại có một cái dương. Cái này còn là Mạc Phàm tiện tay lấy ra, hắn chức nhẫn chữ vật bên trong không biết còn có nhiều ít. Cái thằng nhóc này lai lịch ra sao, bảo vật nhiều như vậy. Những thứ này có thể cầm mấy cái thả vào chủ yếu địa phương, ngươi có hay không cấp thấp một chút. Bất Linh cũng là trước mắt sáng lên, không chút khách khí thu hồi Mạc Phàm cái dương kia, nói. Cấp thấp một chút. Cái này thật không có. Mạc Phàm lộ ra một tia vẻ khó xử. Tại chỗ, họ Phùng nam tử các người một hồi không nói. Chương 1689, khởi động trận pháp. Cái này, Mạc Phàm lại không có cấp thấp linh thạch, những lời này giống như một cái tát hung hăng nhét vào trên mặt bọn họ, mấy sắc mặt người một hồi nóng hừng hực. Bọn họ mặc dù là thần nông tông thổ dân, nhưng là vậy không có cách nào giống như Mạc Phàm như vậy, thiện tay cầm ra một cái dương giá trị liên thành đá quý. Trung thân, trên mình ngươi có cấp thấp linh thạch sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, chỉ lựa chọn có thể vào mắt đồ, những cái kia thông thường linh thạch, hắn căn bản không có đi thu thập, cho nên phải cấp thấp hắn thật không có. Công tử, cái này coi là cấp thấp sao? Ta nơi này cũng chỉ có loại này, lại thấp không có. Mạnh Vô Kỳ cầm ra một cái cặp, mở dương ra, bên trong cùng một màu cao phẩm linh thạch. Trên người hắn linh thạch đều là Mạc Phàm cho, để cho hắn dùng mua linh dược các loại linh thảo các loại tài liệu, cấp thấp đã sớm xài hết rồi, chỉ còn lại loại này cao phẩm linh thạch. Mạnh Vô Kỳ nói vừa ra miệng, họ Phùng nam tử đám người sắc mặt lần nữa một hồi thanh hồng không chừng. Mạc Phàm cầm ra một dương đá quý, Mạc Phàm canh cửa tiện tay lấy ra lại cũng là cao phẩm linh thạch, hơn nữa không thể thấp hơn. Cảm tình, Mạc Phàm một cái canh cửa nếu so với bọn họ phong phú hơn có. Đầu năm nay, linh thạch như thế không đáng tiền sao. Họ Liễu người đẹp âm thầm nói. La Thiên Đại Tế bên trong bổ túc linh thạch, chỉ cần có thể khởi động trận pháp là được rồi. Một khi khởi động, La Thiên Đại Tế liền có thể tự cấp tự túc, bỏ vào cái gì đều là lãng phí. Vốn là chỉ cần mấy viên cao phẩm linh thạch và một ít trung phẩm linh thạch là được, kết quả lại là cái bộ dáng này. Được rồi, không làm khó dễ các ngươi, cái này mặc dù cũng có chút lãng phí, nhưng tổng so mới vừa rồi những cái kia tốt hơn. Bất Linh cũng không bất ngờ, nói. Mạc Phàm có thể tiện tay đưa cho nàng bán tiên khí, trên mình còn có nhiều kiện bán tiên khí và một kiện tiên khí, cầm ra cái gì tới cũng không kỳ quái. Tiểu Hổ, cái dương này là tài sản của ngươi, ngươi đi bố trí vào ngoài, nhận ra điểm dùng, không muốn lãng phí, ta đi bố trí nồng cốt. Bất Linh chỉ Mạnh Vô Kỳ trước người cái dương, theo Không Hổ nói. Không Hổ hiểu ý, ôm cái dương kia đi ngay bố trí linh thạch. Bất Linh chính là mấy cái sáng chói thân, đem mấy chỗ nồng cốt địa phương bố trí hạ. Bất quá bao lâu, hai người liền đi trở về, lại không có trả lại cái dương ý nghĩa. Cũng bố trí xong, ngươi có thể thử một chút xem, có thể hay không vận hành. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không có đem những cái kia linh thạch để ở trong lòng. Cầm ra tấm lệnh bài kia, linh khí liền muốn dưới vào trong đó. Mạc sư đệ, ngươi có thể cẩn thận một chút, La Thiên Đại Tế lần đầu vận hành rất trọng yếu, không cẩn thận, Bất Linh sư muội 3 ngày thời gian và những cái kia linh thạch liền toàn phế. Họ Phùng nam tử gặp Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế, híp mắt nhắc nhở. Mạc Phàm cầm ra nhiều như vậy linh thạch thì thế nào, nếu như vận không chuyển nổi, tất cả đều là uổng phí. Lúc nói chuyện, hắn âm thầm cầm ra mình lệnh bài. Một cái pháp ấn đánh vào trong đó. Xa xa, hán phủ đệ tụ linh trận nhất thời sáng lên đến trình độ cao nhất, chung quanh hàng loạt linh khí bị cuốn vào trong đó. Mạc Phàm phủ đệ linh khí, trong nháy mắt ở giữa lại mỏng manh một ít. Cái đó họ Liễu người đẹp tựa hồ phát giác họ Phùng chàng trai cử động, giống vậy đem nàng phủ đệ tụ linh trận pháp phát huy đến trình độ lớn nhất. Mạc Phàm bỗng dưng liền đánh các nàng 2 lần mặt, nào có đơn giản như vậy. Bọn hắn tụ linh trận vận chuyển càng nhanh, thì tương đương với chung quanh gió lại càng lớn, Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế thì càng khó. Bất Linh và Không Hổ hơi biến sắc mặt, không có nói gì. Nơi này cách họ Phùng nam tử và họ Liêu mỹ nữ phủ đệ gần đây, linh khí phát sinh biến hóa, hai nàng tự nhiên thời gian đầu tiên cảm thấy, hơn nữa còn biết nguyên nhân gì. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngừng lại. Phùng sư huynh, ta tu vi thấp hơn một ít, linh khí có thể không đủ để khởi động La Thiên Đại Tế. Có thể hay không mời ngươi giúp ta khởi động La Thiên Đại Tế, nếu như có thể, viên này đã toàn coi là Phùng sư huynh tiền dịch vụ. Mạc Phàm cầm ra một khối màu lửa đỏ đá. Tảng đá này cỡ quả đấm, tự thành ngọn lửa hình dáng, máu ngọn lửa màu đỏ từ phía trên hừng hực cháy. Huyết diễm thạch. Họ Phùng nam tử chân mày duy dương, kinh hô. Thuộc tính lửa đa quý, không chỉ có thể có giúp cho huyết mạch tiến hóa, đối với thần thể vậy có nhiều chỗ tốt. Năm ngoái thời điểm, ở thần nông tông bên ngoài một cái tiểu trong phòng đấu giá, một viên huyết diễm thạch chỉ có Mạc Phàm trong tay một nửa lớn nhỏ, thì bán 10.000 cao phẩm linh thạch, Mạc Phàm trong tay viên này không có 10 vạn, cũng đáng 50.000 cao phẩm linh thạch. Có thể là có thể, ngươi sẽ không sợ ta không cẩn thận, đem ngươi cái này La Thiên Đại Tế làm hư, dẫu sao là lần đầu tiên khởi động, trên trận pháp có thiếu sót vậy là có thể. Họ Phùng nam tử trong mắt lóe một mảnh sạch bóng, nói. Phùng sư huynh chỉ để ý hướng bên trong rót vào linh khí chính là, nếu như là trận pháp có thiếu sót, vậy cũng không trách Phùng sư huynh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này không có vấn đề gì, Mạc sư đệ hoàn toàn yên tâm tốt lắm, sư huynh ta chiến lược chưa ra hình dáng gì, linh khí là đủ rồi. Họ Phùng nam tử cười nói. Mạc Phàm để cho hắn hỗ trợ khởi động La Thiên Đại Tế, vẫn còn cho hắn một viên huyết diễm thạch. Loại này chuyện tốt đi đâu tìm. Ngoài ra, trận pháp thất bại vậy theo hắn không liên quan, vậy thì càng tốt bất quá. Chờ một chút La Thiên Đại Tế khởi động thất bại, thì tương đương với đích thân hắn dạy dỗ Mạc Phàm. Họ Phùng nam tử bên cạnh, những người khác cũng là thở dài cười một tiếng, một bộ biểu tình đắc ý. Bất quá, nếu như chờ một chút La Thiên Đại Tế khởi động, đưa đến mấy vị phủ đệ xảy ra vấn đề gì, vậy cũng mời Phùng sư huynh và mấy vị không nên trách tội. Mạc Phàm đi theo lại nói, hắn vốn là chẳng qua là khôi phục hạ phủ đệ bên trong linh khí, nếu như những người này thái độ khá hơn một chút, hắn hoàn toàn sẽ không như vậy. Hắn trong tay thiên tài địa bảo, coi như không hút lấy ngoại giới linh khí, vậy đủ làm cho cả phủ đệ linh khí dày đặc vô cùng. Nhưng là, nếu những thứ này sư huynh sư tỷ như vậy, vậy cũng không nên trách hắn ra tay quá ác. Cái này, họ Phùng nam tử chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường không thiếu. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, Mạc Phàm làm sao bỗng nhiên nhượng bộ, lại là để cho hắn hỗ trợ, lại là đưa lễ. Hắn vốn cho là Mạc Phàm muốn tìm một dưới bậc thang, ai có thể nghĩ Mạc Phàm lại là đánh cái chủ ý này, hắn ngược lại là xem nhẹ Mạc Phàm. Ta không thành vấn đề, các người đâu? Họ Phùng nam tử hướng cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh mấy người hỏi. Ta vậy không có vấn đề. Họ Liếu cô gái không chút nghĩ ngợi, nói. Chuyện này vốn chính là cái tiểu nháo khúc, bây giờ càng ngày càng tốt chơi. Mấy người kia do dự một chút, vậy gật đầu một cái. Họ Phùng nam tử gặp không có ai phản đối, khẽ mỉm cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Rất tốt, cứ định như vậy, nếu như ngươi cái này là thiên đại tế khởi động sau đó phá hủy, theo chúng ta quan hệ, chúng ta tụ linh trận xảy ra vấn đề, vậy cùng ngươi không có quan hệ. Có thể. Phùng sư huynh có thể bắt đầu. Mạc Phàm dửng dưng vô cùng, đưa lệnh bài cho họ Phùng nam tử. Được. Họ Phùng nam tử nhận lấy lệnh bài, khoe miệng hơi cong, linh khí từ từ dưới vào trong đó. Trung quanh, chứ bất linh cầm ra Mạc Phàm cái dương kia, từng bước mở ra bên ngoài, những người khác toàn bộ hướng La Thiên Đại Tế nhìn. Chương 1690, phá trận. Họ Phùng nam tử linh khí dưới vào trong đó. Bất linh và không hổ trước bố trí linh thạch địa phương, từng đạo lớn bằng không đồng nhất chùm tia sáng phóng lên cao. Phủ đệ bầu trời, trận bàn và trận pháp tạo thành cái đó tinh vực hình dáng hình vẽ đạt được linh khí bổ sung, ánh sáng so với trước sáng không thiếu, chậm rãi chuyển động lực. Theo tinh vực chuyển động, trong linh thạch linh khí trực tiếp bị quất lấy, hướng trong trận pháp hội tụ đi. Bất quá chốc lát, từng cái linh khí ngưng tụ quả cầu xuất hiện ở các trận bàn lên. Những thứ này quả cầu lớn nhỏ không đồng nhất, chủ trận trên khay lớn hơn rất nhiều, chung quanh thì chỉ có lớn chừng ngón cái, trôi lơ lửng ở trận bàn chung quanh. Họ Phùng nam tử nhìn những thứ này quả cầu thành hình, khoe miệng khẽ nhếch, linh khí không giữ lại chút nào hướng lệnh bài trong rót khu. Trong linh thạch linh khí chỉ là dùng để thúc giục tụ linh trận pháp, vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Chân chính sẽ xảy ra vấn đề là tụ linh trận hấp thu hoàn cảnh chung quanh ở giữa linh khí. Xem cái này La Thiên Đại Tế rốt cuộc có bản lãnh hay không, có thể ở thủ hạ bọn hắn cướp được linh khí. Hắn linh khí một dưới vào, toàn bộ La Thiên Đại Tế trận bàn lên ánh sáng đông nhiên sáng gấp mấy lần, cái đó tinh vực chuyển đưa tốc độ vậy đi theo trở tăng. Nếu như nói trước là ở nóng người đi thong thả, bây giờ chính là ở 100 mét chạy nước rút, một cái vòng xoáy to lớn nhất thời xuất hiện ở La Thiên Đại Tế bầu trời, dính dấp chung quanh linh khí kéo vào trong trận pháp. La Thiên Đại Tế cái này một vận chuyển, vùng lân cận phủ đệ tụ linh trận tựa hồ phát rất vậy, đi theo sáng lên. Mấy cái tụ linh trận cùng nhau sáng choang, linh khí bị nói này nói kia, rất nhanh bị chia cắt không còn một ngống, Mạc Phàm La Thiên Đại Tế một chút cũng không có thể rút được. Họ Phùng nam tử thấy một màn này, khoe miệng rối rít vểnh lên. Quả nhiên như bọn họ nơi liệu, La Thiên Đại Tế dính dấp không tới một chút linh khí. Tiếp tục như vậy vừa mới bắt đầu khá tốt, La Thiên Đại Tế còn có thể hấp thu Mạc Phàm những cái kia linh thạch linh khí, chưa đến nỗi bị hủy diệt. Nhưng là, thời gian lâu dài, trong linh thạch linh khí bị hấp thu không còn một ngống, La Thiên Đại Tế liền tự đi tan vỡ. Mạc sư đệ, thật giống như La Thiên Đại Tế cũng không thái hành, còn cần tiếp tục sao, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Họ Phùng Nam Tử đắc ý đồng thời, nghiêng đầu qua hướng Mạc Phàm hỏi. Thoạt nhìn là tốt bụng ý tốt, nhưng thần sắc đều là ý dễ cận. Một bên, Mạnh Vô Kỳ cho mày, trong mắt một mảnh vẻ giận. Hắn không biết là ai phá hủy phủ đệ tụ linh trận, nhưng là theo mấy người này không thoát được quan hệ. Mấy người này rút lấy phủ đệ linh khí, còn như vậy trước mặt khiêu khích, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Phùng sư huynh chỉ để ý tiếp tục cũng được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Được. Họ Phùng Nam Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, linh khí lại là không chút kiêng kỵ dưới vào trong đó. La Thiên Đại Tế lên ánh sáng so với mới vừa rồi lại sáng rất nhiều, tốc độ cũng sắp gấp đôi, vòng xoáy bốn phía một cái toàn gió đi theo hiện lên. Nhưng là, giống nhau mới vừa rồi như nhau, ở chung quanh mấy cái phủ đệ tụ linh trận ngăn chặn hạ, La Thiên Đại Tế căn bản rút ra không lấy được nhiều ít linh khí. Coi như thỉnh thoảng rút ra vào tay một chút xíu, còn chưa đủ La Thiên Đại Tế vận chuyển tiêu hao linh khí. Bất quá bao lâu, một cái cột sáng ngất trời lóe lên mấy cái, hoàn toàn tắt. Lần này, họ Phùng Nam Tử không có hỏi nhiều nữa, chẳng qua là cười nhìn một cái ổn định vô cùng Mạc Phàm, liền tiếp tục hướng lệnh bài trong dưới vào linh khí. Chẳng qua là chốc lát, chung quanh những cái kia muốn nhỏ một chút chùm tia sáng liền toàn bộ tắt, chỉ còn lại trung ương một ít chùm tia sáng còn đang duy trì. Lần này, không chỉ có Mạnh Vô Kỳ không bình tĩnh, không hổ cũng có chút ngồi không yên. Tiếp tục như vậy nữa, thật muốn không ổn. Bây giờ La Thiên Đại Tế cơ hồ tương đương với lại một mực làm đốt, coi như là vùng trung tâm khảm nạm là mấy viên cực phẩm đá quý vậy không chịu nổi La Thiên Đại Tế như vậy vận chuyển. Sư phụ, sư phụ. Hắn kéo nàng sư phó quần áo, nhỏ giọng nói. Cái này La Thiên Đại Tế nhưng mà hắn sư phụ xây, nếu như chờ một chút phá hủy, không chỉ là lãng phí Mạc Phàm nhiều đồ như vậy, còn để cho họ Phùng Nam Tử những người này dạy dỗ Mạc Phàm dừng lại. Bất Linh đang cầm một viên ở giữa đốt một món ngọn lửa đá, bị Không Hổ kéo một cái, mày liêu khe nhếch, hướng La Thiên Đại Tế nhìn một cái. Xong hết rồi, lại một lát sẽ khỏi. Bất Linh sư muội, ngươi nói gì xong hết rồi? Họ Phùng Nam Tử khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Còn nữa một hồi, các ngươi những cái kia tụ linh trận liền không sai biệt lắm phải xong đời, linh khí liền có thể bị thu nạp tới. Bất Linh cầm ra một cái khăn tay xoa xoa trong tay đá kia. Dùng cái hộp đựng tốt, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Phải không? Họ Phùng Nam Tử lắc đầu một cái. Hắn còn lấy là Bất Linh muốn nói điều gì, nguyên lai chẳng qua là cái này. Bọn họ tụ linh trận xong đời, điều này sao có thể? Ngược lại thì, Mạc Phàm cái này La Thiên Đại Tế, không sai biệt lắm sắp chơi xong. Phùng Sư Huynh, ngươi có thể lại rót vào chút linh khí thử một chút, đại khái cần 3 phút đi. Bất Linh gặp họ Phùng Nam Tử không tin, bĩu môi nói. 3 phút. Tốt, ta đây muốn xem Bất Linh sư muội trận pháp này, làm sao ở 3 phút sau đó, để cho chúng ta tụ linh trận làm hỏng. Họ Phùng Nam Tử cười nói. Hắn ý niệm động một cái, linh khí quần cuộn dưới vào lệnh bài trong. 3 phút sau đó, La Thiên Đại Tế Trung ương vậy mấy cái chùm tia sáng vậy lần lượt tắt. Nguyên bản vận chuyển tốc độ cao La Thiên Đại Tế không có linh khí có thể hấp thu. Đống nhiên ngừng lại. Trên bầu trời vòng xoáy từ trung ương, tan rã tản ra. Thấy một màn này, họ Phùng Nam Tử dừng lại chuyển vận linh khí, và họ Liễu người đẹp các người khỏe miệng đều là khẽ nhếch, nhìn về phía Mạc Phàm và Bất Linh. Mạc sư đệ, Bất Linh sư muội, cái này La Thiên Đại Tế thật giống như không được, thật tiếc nuối. Họ Phùng Nam Tử cười tủm tỉm nói. Mạc Phàm bên cạnh, Mạnh Vô Kỳ và Không Hổ sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Thua. Thật thua. Đến nơi này cái đến nước, bọn họ chỉ có thể nhìn La Thiên Đại Tế tự đi phân giải. Phải không? Phùng Sư Huynh, ngươi lại đi lệnh bài trong truyền vào một chút linh khí thử một chút. Mạc Phàm nhưng là không cho là đúng cười một tiếng. Họ Phùng Nam Tử chân mày hơi chăm chú, lại đi lệnh bài trong dưới vào một cổ linh khí. Rõ ràng là không nhiều linh khí, nhưng là nguyên buồn muốn giải tán La Thiên Đại Tế. Đông nhiên giống như là ngưng đến mức tận cùng pháp cái bỗng nhiên bị bông, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo hướng ngược lại điên cuồng chuyển động lực. La Thiên Đại Tế phương hướng đột nhiên biến hóa, bọn họ phủ đệ tụ linh trận lại không có đổi. Bọn họ tụ linh trận mới vừa rồi còn đang liều mạng theo La Thiên Đại Tế xé linh khí, bây giờ linh khí lập tức như bài sơn đảo hải hướng bọn họ nhào tới. Như vậy một bản buông lỏng một chút biến hóa, khiến cho được trong đó người gần nhất phủ đệ tụ linh trận ánh sáng trước mắt, hoàn toàn tắt xuống. Hào hùng linh khí giống như là trường giang tiết hồng như nhau, chợt tiết ra, hướng cái kế tiếp tụ linh trận nhào tới. Cái thứ hai tụ linh trận ở số lượng kinh người linh khí hạ đi theo quá tải bị hủy diệt. Một cái, hai cái, ba cái. Phiến khác thời gian, trừ có một cái trước tự đi đóng kín tụ linh trận phủ đệ, Mạc Phàm chung quanh phủ đệ tụ linh trận toàn bộ dễ như bỡn vậy bị linh khí khổng lồ đại triều hủy diệt. Không chỉ là tụ linh trận, khoảng cách Mạc Phàm gần đây mấy cái phủ đệ liền bảo vệ phủ trận pháp vậy cùng nhau phế bỏ. Những linh khí này ở ngoại môn vòng vo một vòng, ở La Thiên Đại Tế dẫn dắt hạ, bị thu nạp vào trận pháp bên trong. Đậm đà như nước linh khí xuất hiện ở Mạc Phàm phủ đệ bên trong. Chương 1691, Võ Vô Địch. Mạc Phàm phủ đệ bên trong, họ Phùng nam tử và họ Liễu người đẹp các người sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Nhất là họ Phùng nam tử ánh mắt muốn giết người vậy, bọn họ không chỉ là để cho Mạc Phàm đoạt đi linh khí, vậy hai cái bảo vệ phù đại trận bị hủy phủ đệ chính là hắn và họ Liễu mỹ nữ. Hơn nữa, những thứ này cũng còn là hủy ở hắn tay mình lên. Phải biết chỉ là hắn bảo vệ phủ đại trận, liền hao phí không dưới 10 vạn cao phẩm linh thạch, Mạc Phàm cho hắn một viên huyết diễm thạch, cũng không đủ đền bù tổn thất của hắn. Trừ cái này ra, còn có những thứ khác nhiều như vậy bị hủy tụ linh trận, những thứ này liền có tính hay không ở hắn trên đầu, hắn cũng không thể cái gì cũng không làm. Lần này, không phải Mạc Phàm tiền mất tật mang, là hắn bắt gà không được phản mất đem gạo. Những người khác sắc mặt vậy là đặc biệt không tốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bọn họ đều là thần nông tông thổ dân, ngày thường quan hệ không tệ. Mạc Phàm cái này phủ đệ chi tới trước không ít người, nhưng cũng ở không lâu, liền bị bọn họ làm đi. Đến Mạc Phàm nơi này, một người mới vừa đến thần nông tông người, lại đem bọn họ làm được chật vật như vậy, vẫn là lần đầu. Mạc sư đệ, ngươi ra tay vậy quá độc các đi, lại phá hủy chúng ta nhiều như vậy tụ linh trận, còn phá hủy Phùng sư huynh và Liêu sư tỷ bảo vệ phủ trận pháp. Một cái trong đó đệ tử bước lên trước, trầm giọng nói. Chu sư huynh, cái này làm sao cũng chưa tính là bị ta hủy diệt đi, coi như là ta La Thiên Đại Tế cho hủy diệt, chúng ta cũng là có nói trước chứ. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Những người này phá hủy hắn tụ linh trận, còn chiếm đoạt hắn linh khí, bây giờ bọn họ tụ linh trận bị hủy, hắn sẽ nhận mới là lạ. Ngươi thái độ gì, sư phụ ngươi chính là như vậy dạy ngươi theo sư huynh nói chuyện sao? Họ Chu nam tử sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Sư phụ ta là không cực đạo người, nếu không ngươi đi hỏi một chút sư phụ ta. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe sắc bén, hướng họ Chu nam tử đi một bước, hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn vận chuyển lên cựu chuyển hôn nguyên công, thông thiên hơi thở ngay tức thì bên ngoài thả. La Thiên Đại Tế hạ nồng đậm linh khí ở sau lưng hắn nhất thời ngưng tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ hướng họ Chu nam tử đệ đi. Bầu trời làm tối xâm lại. Bọn họ mặc dù đều là vô cực phong đệ tử, hơn nữa bối phận như nhau, nhưng là không hề đều là một sư phó. Vô cực phong trừ hắn sư phụ, còn có không thiếu theo hắn sư phụ một bối phận tồn tại, những người này đều là có đệ tử. Cảm giác được Mạc Phàm hơi thở, không chỉ là họ Chu nam tử, những người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Mạc Phàm rõ ràng là nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ, hơi thở nhưng cường đại như vậy. Có thể, Chu Phong, nguyện thua cuộc, chuyện này không nên nói nữa. Họ Phùng nam tử ánh mắt run lên, nói. Chu Phong nhíu mày lại, hư lạnh một tiếng, lui về, nhưng trong con ngươi đều là không cam lòng và vẻ giận dữ. Họ Phùng nam tử không để ý đến Mạc Phàm, ngược lại lạnh lùng trợn mắt nhìn bất linh một cái. Rồi một cái La Thiên Đại Tế, lại cầm chúng ta tụ linh trận làm tế phẩm, bất linh sư muội thật là thủ đoạn. Hắn trước chỉ biết là, La Thiên Đại Tế lấy La Thiên Tinh trận làm trụ cột, trận pháp vừa có thể lấy đang hướng chuyển động cũng có thể đi ngược chiều, không giống vậy tụ linh trận chỉ biết dọc theo cùng một phương hướng, tác dụng theo La Thiên Đại trận không sai biệt lắm. Cụ thể tại sao mang một cái tế chữ, hắn cũng không biết. Nhưng là, bây giờ hắn biết, La Thiên Đại Tế sở dĩ kêu La Thiên Đại Tế, mà không phải là La Thiên Đại trận, chính là bởi vì trận pháp này lấy hắn trận pháp là tế phẩm, từ đó để cho trận pháp bình thường khởi động. Cái này một cái công kích hình tụ linh trận. Phùng sư huynh nếu như cũng muốn một tòa La Thiên Đại Tế cũng có thể tìm ta, chỉ cần Mạc sư đệ mới vừa rồi vậy một cái dương đá quý là được. Bất Linh một mặt hồ đồ bình tĩnh, nói, chút nào không có cảm giác được họ Phùng chàng trai giận tựa như lửa. Rất tốt, ta sẽ tới Bất Khí Đỉnh tìm Bất Linh sư muội. Đúng rồi, ta nghe nói Bất Linh sư muội ở thử nghiệm luyện chế bán tiên khí, chúc Bất Linh sư muội sớm ngày thành công. Họ Phùng chàng trai nói, Bất Linh giúp Mạc Phàm xây cái này là thiên đại tế, Bất Linh cũng có một phần công lao, hắn tự nhiên sẽ không quên. Một cái thần nông tông ngoại lai bé gái, muốn luyện chế bán tiên khí, nằm mơ. Mượn Phùng sư huynh chúc lành, cùng sư muội ta luyện chế bán tiên khí đợi thành ngày, nhất định mời Phùng sư huynh đi học hỏi, đến lúc đó mời Phùng sư huynh nhất định phải cổ động. Bất Linh không cho là đúng nói. Nhất định, chúng ta đi. Họ Phùng nam tử hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu liền muốn đi. Bọn họ đã tải ngã nhào, không cần thiết lại ở chỗ này. Những người khác theo sát phía sau, lại cũng không có lần trước từ Mạc Phàm phủ đệ lúc rời đi đắc ý. Mạc sư đệ, chúng ta đi nhìn, chuyện này chưa xong. Họ Liễu người đẹp mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm lại phá hủy nàng bảo vệ phủ trận pháp, hơn nữa còn để cho nàng không lời có thể nói, dẫu sao các nàng trước đã nói qua. Vô luận ai phủ đệ xảy ra vấn đề, cũng không thể lại so đo. Nhưng là, nàng bảo vệ phủ trận pháp không có đơn giản như vậy bị hủy diệt. Mạc Phàm cũng không để ý tới họ Liễu người đẹp, cầm ra ước định khi trước huyết diễm thạch. Phùng sư huynh, chậm, vật này, dựa theo ước định trước, cái này là tài sản của ngươi. Họ Liễu người đẹp mày liễu chặt ngưng, tức giận thẳng dậm chân, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Họ Phùng nam tử ánh mắt híp lại. Trong mắt hiện lên một mảnh sát khí, đưa lệnh bài vẫn còn cho Mạc Phàm, thu hồi viên kia huyết diễm thạch. Đa tạ Mạc sư đệ. La Thiên Đại Tế hạ, theo trận pháp vận chuyển, chung quanh linh khí cơ hồ toàn bộ bị tát tới đây. Mạc Phàm phủ đệ sau linh bộ không chỉ có lần nữa tràn đầy linh khí, một mảnh bảy màu linh hà vậy xuất hiện ở phủ đệ bầu trời. Nông như vậy rậm rạp linh khí hạ, những cái kia vốn là đã héo xuống thực vật nhanh chóng hồi phục sức sống. Bất Linh hai mắt thoáng hiện màu xanh ánh sáng, kiểm tra hạ vận chuyển La Thiên Đại Tế, chỉ chốc lát sau mới thu hồi ánh mắt. La Thiên Đại Tế hẳn không có vấn đề gì, trừ phi bọn họ tìm sư phụ ta tới xây dựng trận pháp, nếu không không thể nào hủy được cái này La Thiên Đại Tế, bất quá, sư phụ ta hẳn sẽ không là xây một cái tụ linh trấn ra tay. Đa tạ Bất Linh sư tỷ. Mạc Phàm cười nhạt, nói, đúng rồi, ngươi gần đây cẩn thận một chút. Mấy cái này không có dễ chê, cái họ kia Phùng, hắn phụ thân là quản lý thần nông tông phụ kho, nhất là một ít kỳ chân dị bảo, muốn đổi lấy cũng phải đi qua hắn phụ thân, bất quá, cái này ngươi hẳn không có cái gì tốt. Sợ, trên mình ngươi bảo vật nhiều như vậy, mỗi một tháng lĩnh không lĩnh những cái kia linh thạch cũng không hại đến đại thể, bất quá cái họ kia Liễu, ngươi phải có phiền phải lớn. Bất Linh hời hợt nói, rõ ràng đang nhắc nhở Mạc Phàm. Trên mặt lại không có bao lớn diễn cảm, mặt đầy ổn định, thật giống như theo nàng không liên quan tựa như. Liêu sư tỷ, Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Họ Phùng chàng trai bối cảnh hắn cũng biết một ít, đối với hắn quả thật đủ không được uy hiếp gì. Thần nông tông có không ít thời gian rất lâu gia tộc, nói thí dụ như Phùng gia, Khương gia, Từ gia, nhưng là cái này Liêu sư tỷ, hắn chân thực không nhớ nổi là thần nông tông vậy một nhà người. Liêu sư tỷ à? Vô địch sư thúc ngươi quen biết sao? Bất Linh hỏi. Vô địch sư thúc? Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Chương 1692, Lam Phi. Vô địch sư thúc hắn tự nhiên biết, thần nông tông chiến pháp cao thủ, chiến lược mặc dù không phải là người thứ nhất, nhưng ở thần nông tông đứng hàng vậy rất gần trước. Dựa theo mạnh bất đồng sư huynh theo như lời, hắn tham gia lớn so với trước đó cần phải đi tìm vô địch sư thúc, hướng vô địch sư thúc học tập chiến pháp. Liêu sư tỷ theo vô địch sư thúc có quan hệ. Mạc Phàm nhíu mày lại. Vô địch sư thúc họ Võ, theo họ Liêu hẳn không có quan hệ gì. Cái này ngươi rất nhanh thì sẽ biết, ta còn có việc, đi trước, chúc ngươi may mắn. Bất Linh cũng không giải thích, vung tay. Vậy chỉ kéo nàng và không hổ tới rõ ràng ngỗng vụng về bay tới, kéo nàng và không hổ rời đi. Mạc Phàm nhíu môi, cũng không nghĩ nhiều. Hắn theo Võ vô địch sư thúc tiếp xúc không nhiều. Chỉ biết là một cái nổi danh lưu manh. Bất quá, chuyện này vốn là Liễu sư tỷ bọn họ chọc lên, Liễu sư tỷ theo Võ vô địch sư thúc có quan hệ thì thế nào? Hắn an bài Hạ Mạnh Vô Kỳ mấy câu, xoay người vào phủ đệ trong phòng tu luyện mặt. Thiên địa huyền sách phân giải ra vậy hai bộ kinh văn, hắn đã tìm hiểu 7-8 phần, còn nữa 1-2 ngày liền không sai biệt lắm, nhưng họ Phùng Nam Tử bọn họ cắt đứt. Ở đi gặp vô địch sư thúc trước đưa cái này hiểu hoàn rồi hay nói. Mạc Phàm phủ đệ cách đó không xa, họ Phùng Nam Tử đám người tới họ Liêu mỹ nữ trước phủ đệ. Phủ đệ bên trong, không thiếu người làm vội vã chạy ra. Bảo vệ phủ trận pháp bị hủy, không thiếu kiến trúc vậy cùng nhau sụp đổ. Nguyên bản lộng lẫy và tuyệt vời cung điện, bây giờ có thể nói một mảnh hỗn độn. Cái này phủ đệ có thể nói là bọn họ nhiều như vậy phủ đệ bên trong, bị hủy nghiêm trọng nhất một cái. Mấy tên nha hoàn thấy họ Liễu người đẹp trở về, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ sợ hãi, vội vàng đón. Sư phụ, chúng ta bảo vệ phủ đệ bất lợi, mời sư phụ trách phạt. Họ Liễu người đẹp quyền nắm chặt, trong mắt hung quang càng tăng lên rất nhiều. Nàng biết phủ đệ có chút hư hại, nhưng là không nghĩ tới hủy đến trình độ này. Liêu sư muội, viên này huyết diệm thạch ngươi cầm trước, ngươi nơi này tổn thất, sau này ta sẽ tiếp tế ngươi. Họ Phùng Nam Tử nhữ mày lại, cầm ra máu diễm đường đá. Mạc Phàm La Thiên Đại Tế là hắn chạy, phủ đệ của hắn cũng không có họ Liêu mỹ nữ hủy như vậy lợi hại, hắn nhiều hơn thiếu cấp cho họ Liêu người đẹp một ít bồi thường. Phùng sư huynh, ngươi là cảm thấy ta không chịu thua một cái phủ đệ sao? Họ Liễu người đẹp tiếp cũng không có đi đón viên kia huyết diễm thạch, lạnh lùng nói. Bất quá là phá hủy một tòa phủ đệ mà thôi, vốn là cái này phủ đệ cũng chỉ là nàng tạm thời cho ở mà thôi, nàng căn bản không nhìn ở trong mắt. Còn như bồi thường, nhất định phải có người bồi, nhưng không phải Phùng sư huynh. Tự nhiên không phải, Liễu sư muội của cải phong phú, một viên huyết diễm thạch không tính là cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy huyết diễm thạch thích hợp hơn Liễu sư muội thôi. Họ Phùng Nam Tử vội vàng nói, huyết diễm thạch ngươi thu chính là, loại vật này ở ta trong tay chỉ có thể làm đồ trang sức. Đúng rồi, Phùng sư huynh, nếu như ta nhớ không tệ, Mạc sư đệ là muốn tham gia tông môn thi đấu một người khác chọn chứ. Họ Liễu người đẹp lạnh lùng nói, băng hàn thanh âm, để cho chung quanh không ít người cũng làm run lên. Đúng vậy, nếu như không phải là hắn ở chọn trong lấy được rồi thứ nhất, làm sao có thể đến vô cực phòng. Theo chúng ta xương huynh gọi đệ, hắn không chỉ là muốn tham gia thi đấu, nghe nói còn đắc tội mạnh bất đồng mạnh sư huynh, cho nên vừa mới tới thần nông tông, liền bị đẩy đến vạn yêu. Quật, mới vừa bị thả lại tới. Họ Phùng Nam Tử mí mắt khẽ nâng, từ từ nói. Như vậy thì tốt hơn. Họ Liễu người đẹp chân mày duy dương, bất ngờ nói. Nàng vốn là đã có đối phó Mạc Phàm kế hoạch, không nghĩ tới Mạc Phàm lại vẫn đắc tội mạnh bất đồng mạnh sư huynh. Vậy như vậy thì tốt hơn. Mạc Phàm là trưởng môn đệ tử tử, nàng nếu như tìm người đối phó Mạc Phàm, nhiều ít sẽ đưa tới thị phi. Nhưng là, mạnh bất đồng không chỉ là trưởng môn cử xuống đệ tử, còn trông coi thần nông tông phương Nam, quyền lợi không phải lớn như vậy. Mạc Phàm đắc tội hắn, nàng coi như thu thập Mạc Phàm, cũng coi là giúp mạnh bất đồng một chuyện, trưởng môn cử xuống đệ tử hẳn sẽ không tìm nàng phiền toái. Liêu sư muội, ngươi là muốn đi tìm Lam Phi sư đệ sao? Họ Phùng Nam Tử chân mày khẽ nhếch, nói. Lam Phi là Lam gia con em, sau lưng là thần nông tông Lam gia. Lam gia là thần nông tông sáng lập ban đầu liền tồn tại một gia tộc, thế lực không thể khinh thường, cơ hồ tất cả đỉnh đều có Lam gia căn cơ. Lam Phi trừ là Lam gia con em bên ngoài, cũng là Liêu sư muội Thanh Mai Trúc Mã bạn tốt, hai người đã đến gần đính hôn. Nếu như Lam Phi biết Liêu sư muội bị khi dễ sự việc, khẳng định đến tìm Mạc Phàm phiền toái. Bọn họ là không được tốt theo Mạc Phàm động thủ, bởi vì tuổi bọn họ so Mạc Phàm lớn, thực lực vậy so Mạc Phàm cao hơn rất nhiều. Nhưng là, Lam Phi không giống nhau. Lam Phi và anh hắn Lam Dương từ nhỏ liền bái sư vô địch sư thúc môn hạ, học tập chiến pháp. Hai người thiên phú tương đương cao, nhưng là tu vi một mực áp chế, không đến mức tận cùng tuyệt đối không tăng tu vi. Lần thi đấu này, trừ Mạc Phàm ra, một cái khác dự thi chính là Lam Dương. Cái này thần nông tông chiến pháp phương diện kế vô địch sư thúc sau đó thiên phú cao nhất người. Lam Phi mặc dù so Lam Dương thiếu chút nữa, nguyên anh cấp bậc hắn, vậy hóa thần đệ tử cũng không phải hắn đối thủ. Lam Phi và Mạc Phàm đều là nguyên anh kỳ đệ tử, hai người động tới tay cũng không tính là ai khi dễ ai, vừa vặn cũng có thể xem bọn họ thần nông tông đào tạo ra được chiến tu lợi hại, vẫn là Mạc Phàm cái này chọn đi ra ngoài con đường hoang dã chiến tu kỹ cao một nước. Cái này phủ đệ đã không thể ở, ta chỉ có trước rời đến sanh sư đệ phủ đệ đi, còn như sanh sư đệ đến lúc đó sẽ làm gì, ta cũng không biết, Sanh sư đệ nóng nảy không tốt, ta có lúc vậy không quản được. Họ Liễu người đẹp cũng không nói phá, vòng vo nói. Liêu sư muội nói cũng phải, nếu như thấy sanh sư đệ, mang ta vấn an. Họ Phùng nam tử cười tủm tỉm nói. Bỏ Mạc Lam Phi có phải hay không Mạc Phàm đối thủ, Mạc Phàm chọc Liêu sư muội cũng tương đương với chọc toàn bộ Lam gia. Lam Phi không được, còn có trời phú cao hơn Lam Dương. Mạc Phàm không phải phá hủy bọn họ tụ linh trận, Mạc Phàm vậy chờ La Thiên Đại Tế bị hủy. Họ Liễu người đẹp không trả lời, nàng nhìn một cái rách dưới không chịu nổi phủ đệ, xoay người đi về phía xa xa. Để cho các nàng cũng dọn dẹp một chút, đi sanh sư đệ phủ đệ. Chỉ cần nàng mang những người ở này đến sanh sư đệ phủ đệ, không cần nàng nói gì, Lam Phi khẳng định đến tìm Mạc Phàm trả thù. Mạc Phàm, cứ chờ đi. Sư phụ. Vậy tên nha hoàn đáp một tiếng, liền hồi trong phủ truyền đạt mệnh lệnh. Bất quá bao lâu, tất cả học trò và người làm liền rời đi cái này phủ đệ, hướng họ Liễu người đẹp đuổi theo. Họ Phùng nam tử thấy một màn này, khoe miệng khẽ nhếch. Hắn ăn lớn như vậy một người câm thua thiệt, vốn là muốn tự nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm. Bây giờ tốt lắm, không cần hắn động thủ, Mạc Phàm rất nhanh thì có phiền toái. Chúng ta vậy đi thôi, cái này phủ đệ là không có cách nào lại ở. Ta có một cái hang phủ, mọi người trước đi nơi nào, La Thiên Đại Tế quá mạnh mẽ, bây giờ cũng không phải tu bổ trận pháp thời điểm, cùng Liêu sư muội sau khi trở về, chúng ta lại tu bổ phủ đệ trận pháp cũng không muộn. Họ Phùng nam tử cười nói. Những người khác gật đầu một cái, theo họ Phùng nam tử cùng nhau rời đi. Chương 1693, Phượng Múa. Hai ngày sau đó, trong phòng tu luyện mặt, Mạc Phàm mở mắt ra. Thiên địa huyền sách vậy hai thiên kinh văn. Đi qua hắn cái này mấy lần hiểu, đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiếp theo, chính là thích ứng hạ cái này hai thiên kinh văn uy lực và đem cái này hai loại chiến pháp thông hiểu đạo lý, thành là chính hắn chiến pháp. Mạc Phàm nâng lên bản lĩnh, màu đen kinh văn và màu trắng kinh văn nhất thời vờn quanh tay hắn xuất hiện. Cũng không biết cái này hai thiên kinh văn toàn lực thúc dục có bao nhiêu uy lực. Hắn trước chẳng qua là thấy một số, hơn nữa chỉ dùng một đạo mặt trời và thái âm lực, thì có không nhỏ hiệu quả. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu, không biết có chân chính thiên địa huyền sách mấy thành uy lực. Thiên địa huyền sách người có được gọi là thiên địa huyền sách, thiên không còn là trời, không có ở đây là thiên địa biến sắc, ngày tháng không ánh sáng, tinh huy mất trạch. Hắn liền muốn ở sửa chữa thất nếm thử một chút vậy hai thiên kinh văn uy lực, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, lấy ra một khối thông tin ngọc phù tới. Cái này truyền tin ngọc phù, vào lúc này đang lóe màu đỏ ánh sáng. Hắn thu hồi ngọc phù, vung tay lên, cửa phòng tu luyện mở ra, hắn ra phòng tu luyện hướng phủ đệ cửa đi tới. Phủ đệ cửa, Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm đối diện một đám người. Trong đó Lương Nguyệt Hoa sắc mặt tảm đạm, một tay che bả vai, thật giống như bị thương không nhẹ tựa như. Hai người đối diện, họ Phùng nam tử và họ Liễu người đẹp vây quanh một cái áo lam nam tử, một mặt vẻ đắc ý. Người nam này tử hơn 20 tuổi dáng vẻ, mày kiếm tinh hạng mục, mặt như lao gọn, khuôn mặt anh tuấn hạ, cao gầy, đều đặn dáng vẻ, làm cho cả người ở họ Phùng nam tử trong đám người đặc biệt nổi bật. Cái này nam tử lãnh khốc trên gương mặt, chân mày khẽ nhếch, cho người lấy không ai bị nổi cảm giác. Lam Phi, thả tiểu Phượng Vũ, cái này nha đầu cùng các người oán thù không liên quan, ngươi nếu là muốn báo thù đi tìm Mạc Phàm. Lương Nguyệt Hoa ngưng mi cắn răng nói. Nàng dựa theo Mạc Phàm nói đi mang Phượng Múa tới, vừa vặn ở cửa gặp Lam Phi đám người này. Lam Phi gặp nàng mang Phượng Múa tới, không cho giải thích liền đả thương hắn, bắt đi tiểu Phượng Vũ. Nàng tất dùng muốn ta, thì biết Mạc Phàm rốt cuộc làm cái gì, hơn phân nửa là nóng Lam Phi. Phượng Múa. Lam Phi nhìn lướt qua trong tay hắn cô gái một cái, chân mày nhíu lại. Hắn cái này nha đầu 18 tuổi dáng vẻ trừng, một đầu màu cam mái tóc dài, hơi có chút xốc xếp. Còn vừa cắm một đóa tiểu hoa. Dáng vẻ đơn bạc một chút, nhưng là bình tĩnh đến dị thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đối là nghiêng thành cấp bậc. Cái này nha đầu mặc dù bị hắn nhấc ở trong tay, cũng không vùng ấy, cũng không kêu đau, thật giống như cái gì đều không phát sinh như nhau, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phủ đệ bên trong. Tuổi tác nhỏ như vậy, có thể như thế bình tĩnh thật sự là số ít. Theo Mạc Phàm không liên quan, vậy ngươi mang một cái dị tộc nha đầu tới nơi này làm gì? Lam Phi cười lạnh một tiếng, hỏi. Dị tộc thế nào, chúng ta thần nông tông cũng không phải là không cho phép rất nhiều dị tộc tiến vào. Lương Nguyệt Hoa ngưng mi nói. Chúng ta Thần Nông Tông là không cấm chỉ dị tộc, nhưng là cái này dị tộc nha đầu trên mình không chỉ không có lệnh bài, hẳn không phải là ngươi học trò, cũng không phải ngươi người làm, còn có cấm kỵ máu, như vậy thì phải thật tốt tra một chút. Lam Phi thở dài cười một tiếng, nói. Hắn lời vừa dứt hạ, không ít người nhất thời hướng Phượng Múa nhìn, sắc mặt biến đổi theo. Cái gọi là cấm kỵ máu, chính là một ít đặc thù tộc loại huyết mạch. Những thứ này tộc loại đều là tạo thành quá lớn tai nạn tồn tại, cuối cùng gặp phải tuyệt sát, còn dư lại một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng bị tăng thêm linh hồn đóng dấu, chỉ cần hơi cẩn thận phân biệt, là có thể cảm ngộ đến. Thật đúng là có cấm kỵ máu dị tộc, Lương Nguyệt Hoa, ngươi mang như vậy tới một mình Mạc sư đệ phủ đệ, là tới làm gì, không phải đưa cho hắn đưa người, chẳng lẽ là ngươi người mình, ngươi cần phải biết, nói nữa. Họ Phùng thanh âm nam tử một. Hàn, cười lạnh nói. Cái này. Lương Nguyệt Hoa chân mày hơi chăm chú, ánh mắt trừng chuyển động lực. Nàng vậy là dựa theo Mạc Phàm nói, đến nơi mới phát giác, Phượng Múa trên người có cấm kỵ máu. Nhưng là nếu đáp ứng Mạc Phàm, nàng vẫn là trấn áp mấy cái địa phương cao thủ, giúp Phượng Múa xử lý chuyện nhà, mang Phượng Múa trở về. Bất quá, nếu như nàng thừa nhận Phượng Múa là nàng, nàng sẽ chờ bị luật pháp đường điều tra. Nàng nếu như không thừa nhận, không chỉ có Tiểu Phượng Vũ ở Lam Phi trong tay liền tao ương, Mạc Phàm cũng không có đơn giản như vậy xong việc, những người này rất lộ vẻ lại chính là hướng về phía Mạc Phàm tới. Một bên, Mạnh Vô Kỳ gặp Lương Nguyệt Hoa một mặt làm khó, đi về phía trước một bước. Mấy vị, các người là tới tìm nhà chúng ta công tử đi, mấy người đều là, không bằng trước buông xuống vị cô nương kia, cùng nhau vào đi, công tử nhà ta đang bế quan, ta đã thông báo cho nhà chúng ta công tử. Hắn mang hộ hồi liền ra tới. Ngươi một cái tiểu môn đồng, có cái gì tư cách theo chúng ta nói chuyện? Họ Liễu người đẹp mày liễu hơi chăm chú, hỏi. Lương Nguyệt Hoa là chữ không thế hệ, mặc dù là hóa thần tu vi theo bọn họ tương đương, nói chuyện cũng có chút không đủ cấp bậc, một cái Mạc Phàm canh cửa cũng dám theo hắn nói chuyện. Vậy các ngươi muốn thế nào? Mạnh Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Họ Liễu người đẹp thật giống như không có nghe được Mạnh Vô Kỳ nói tựa như, ánh mắt chuyển hướng Lương Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, đứa bé này rốt cuộc là ai? Nếu như là ngươi ngươi liền gật đầu, sanh sư đệ sẽ đem giao cho luật pháp đường, do luật pháp đường chỗ đi đưa, ngươi muốn nói đi luật pháp đường muốn, nếu như không phải là ngươi, ngươi bây giờ có thể hồi ngươi phủ đệ, nơi này không có ngươi chuyện gì. Lương Nguyệt Hoa mặc dù không có nói, nhưng là nàng vậy có thể đoán được. Cái này có cấm kỵ máu đứa nhỏ chính là Mạc Phàm. Các nàng đang giàu không tìm được lý do gì đến tìm Mạc Phàm phiền toái, bây giờ có. Cái này. Lương Nguyệt Hoa quyền nắm chặt, sắc mặt đều là vẻ khó xử. Nàng cắn răng, liền phải trả lời, một tiếng bước chân từ trong phủ truyền ra. Đăng đăng đăng. Chan vào được tiếng gần, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong lòng bọn họ lên, để cho bọn họ có dũng khí không tự chủ được muốn tìm tòi kết quả. Phủ đệ bên ngoài, bao gồm Phượng Múa ở bên trong, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, thần sắc đều là biến đổi. Công tử, những người này. Mạnh Vô Kỳ thấy là Mạc Phàm, vội vàng hướng Mạc Phàm đi tới. Không cần nói, ta biết, ngươi đi xuống đi. Mạc Phàm nhìn Lam Phi trên tay Tiểu Phượng Vũ, trong mắt lóe ít có sắc bén, nói. Kiếp trước, hắn thấy Tiểu Phượng Múa thời điểm. Tiểu Phượng Vũ so bây giờ muốn cao một chút, vậy so bây giờ gầy rất nhiều, ở trong một mảnh phế tích thô bị thành một đoàn, giống như là một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ như nhau. Bất quá, ánh mắt theo bây giờ như nhau, vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh, cơ hồ rất ít xuất hiện chập chờn. Hắn đi thẳng đến cửa phủ đệ, Lam Phi đối diện. Lam Phi sư huynh, đúng không, nàng là ta học trò, buông xuống nàng, ta không cùng ngươi so đo chuyện này, nếu không... Ngươi làm sao đối với nàng, ta liền gấp đôi vẫn còn ở Liễu sư tỷ trên mình. Giọng lạnh như băng, để cho người có dũng khí hàn đến linh hồn mặt cảm giác, liền liền theo Mạc Phàm quen thuộc Mạnh Vô Kỳ và Lương Nguyệt Hoa cũng có cảm giác giống nhau. Chương 1694, Liễu Mị Nhi. Lam Phi sư huynh, lời giống vậy cần ta lặp lại lần nữa sao? Mạc Phàm gặp Lam Phi thờ ơ, lặp lại. Hắn còn lấy là Liễu sư muội phải đi tìm ai? Nguyên lai là vô địch sư thuốc học trò Lam Phi. Lam Phi tới, hắn ngược lại là nhớ ra rồi, Lam Phi theo Liễu sư tỷ kiếp trước là bạn lữ, coi là một đôi tỷ đệ yêu đi. Bất quá, tìm tới Lam Phi thì thế nào? coi như là vô địch sư thúc tới, dám như vậy đối với Tiểu Phượng Vũ cũng không được. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Bất đồng hắn nói chuyện, họ Liễu người đẹp Vũ Mi đông lại một cái. Mạc sư đệ, ngươi mặc dù là chọn đi ra ngoài chiến tu, cũng quá tự đại điểm chứ. Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ, lại đang nàng trước mặt như thế trướng cuồng. Coi như nàng thực lực quả thật chưa ra hình dáng gì, cũng là hóa thần cấp bậc, trên người có không thiếu Lam Phi cho hắn hộ thân bảo vật, một đạo thiên câu ở nàng và Mạc Phàm bây giờ hành, Mạc Phàm nhưng dám miệng ra cuồng ngôn. Chỉ bằng những lời này, thân là sư tỷ, ta dạy bảo ngươi một chút, hẳn vậy không có vấn đề gì đi. Họ Liễu người đẹp rút ra một cái màu xanh biếc trường kiếm, hướng Mạc Phàm đi tới. Lam Phi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản. À, vậy đắc tội, ngươi thực lực còn chưa đủ xem. Mạc Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái, nói. Liêu sư tỷ đúng là hóa thần cấp bậc, nhưng là cơ hồ không có theo người động tới tay, như vậy hóa thần ở trước mặt hắn hãy cùng giấy dán không có nhiều ít khác biệt. Hắn thân hình thoát một cái, đã đến họ Liễu người đẹp trước người. Như điện giống vậy tay, trực tiếp nắm họ Liễu mỹ nữ cổ. Loảng xoảng. Trường kiếm rơi xuống đất, họ Liễu người đẹp giống như là con gà con như nhau bị Mạc Phàm một tay xách lên. Họ Liễu người đẹp trên mình linh khí chấn động mấy cái, nhưng là Mạc Phàm tay giống như là tựa như kềm sắt ngược lại vừa xúc vừa chặt. Mạc Phàm ra tay một cái, Lam Phi và chàng trai họ Phùng các người sắc mặt đều là biến đổi. Mạc Phàm ra tay cũng quá nhanh một chút, họ Liễu người đẹp lại không có cách nào lực phản kháng. Bất quá, chẳng qua là ngay tức thì, chàng trai họ Phùng trong mắt liền hiện lên một mảnh vui mừng. Mạc Phàm ngay trước Lam Phi mặt, như vậy đối phó Liêu sư muội. Bọn họ không phải yêu người gây chuyện, đều không thể nhẫn lại, huống chi là Lam Phi khẳng định càng không thể nhẫn lại. Lam Phi chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén giống như lưới đao vậy nghiêng ra. Thằng nhóc, buông xuống, Liêu sư tỷ, nếu không ta giết cái này tử nha đầu. Vậy ngươi thấy sẽ là Liêu sư tỷ thi thể. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lam Phi cầm Tiểu Phượng Vũ tới uy hiếp hắn, nghĩ thật là quá đơn giản. Ở hắn trong mắt Tiểu Phượng Vũ mệnh, so với cái này bên trong mạng của tất cả mọi người đều trọng yếu. Kiếp trước thời điểm, Tiểu Phượng Vũ nhiều lần cầm mệnh cứu hắn cái này kim đan cấp cái khác sư phụ. Cho dù là cuối cùng, quân Mạc Tà ra tay đem hắn đánh chết, Tiểu Phượng Vũ cũng chết ở hắn trước mặt, hắn mới bị quân Mạc Tà bóp nát kim đan. Lam Phi dám giết Phượng Vũ, hắn vậy dám giết cái này họ Liêu người đẹp. Lam sư đệ, chớ cùng hắn nói nhảm, giết cái đó tử nha đầu. Mạc Phàm trong tay, họ Liễu người đẹp tức giận nói. Nàng cho tới bây giờ không có nhận loại này làm đủ, nàng cũng muốn xem Mạc Phàm có gan hay không dám giết nàng, liền vì một cái có cấm kỵ máu tử nha đầu. Cái này, Lam Phi chân mày ngưng tụ thành một đoàn, tình thế khó xử đứng lên. Giết Phượng Vũ ngược lại là không có gì, có cấm kỵ máu dị tộc tiến vào thần nông tông, giết cũng không có ai dám cầm hắn như thế nào. Nhưng là, Mạc Phàm nếu là thật giết Liêu sư tỷ, vậy cũng không tốt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh như hàn xương con ngươi quét trong tay họ Liễu người đẹp một mắt. Liêu sư tỷ, ngươi là cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Ngươi hẳn biết một cái kêu là Vạn Giang Bình người chứ? Ngay mới vừa rồi hắn mới nhớ một chuyện, cái này Liêu sư tỷ tên là Mị Nhi, mặc dù là thần nông tông thổ dân, nhưng là gia thế sớm đã xuống dốc. Vì trọng trấn Liêu gia, Liễu Mị Nhi khắp nơi dụ dỗ có tiềm chất phái nam tu sĩ. Lam Phi chẳng qua là một cái trong đó. Chứ thần nông tông phái nam tu sĩ, hắn còn theo một cái ma giáo tu sĩ Vạn Giang Bình sớm có liên lạc, cuối cùng đưa đến ma giáo xâm lược, thần nông tông tu sĩ vô số tử thương. Sau đó chắc tới, ma giáo mặc dù có thể tiến vào thần nông tông, chính là bởi vì Liễu Mị Nhi theo Vạn Giang Bình trong ứng ngoài hợp, hơn nữa hai người lại là anh em gái ruột. Chỉ bất quá Liễu Mị Nhi ở lại thần nông tông, Vạn Giang Bình đổi tên đổi họ gia nhập ma giáo. Người như vậy, hắn giết cũng không quá đáng. Coi như Liễu Mị Nhi không có làm chuyện này, vì Phượng Vũ, hắn vậy dám giết Liễu Mị Nhi. Cái gì? Liễu Mị Nhi vẻ mặt mẩn ra, khác thường nhìn Mạc Phàm, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Vạn Giang Bình nàng làm sao có thể không biết, nhưng là Mạc Phàm là làm sao biết. Cái này có thể nói là nàng trong lòng lớn nhất bí mật, nàng ai cũng không có nói ra qua. Ta không biết ngươi nói gì sao? Lam Phi ngươi còn nhớ ra làm gì? Lam Phi ánh mắt híp lại, do dự một chút, đem Tiểu Phượng Vũ để dưới đất. Thằng nhóc, cầm một người phụ nữ làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác không có ý gì, ngươi thả Liễu sư tỷ, ta thả cái này nha đầu, như thế nào? Liễu Mị Nhi là vợ chưa cưới của hắn, hắn tự nhiên không thể dùng một cái dị tộc mệnh tới theo Mạc Phàm đánh cuộc, quá không đáng giá. Vẫn còn cho ngươi. Mạc Phàm tiện tay đem Liễu Mị Nhi ném cho Lam Phi. Lam Phi tiếp lấy Liễu Mị Nhi, vội vàng ân cần hỏi. Liễu sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Ta mới vừa rồi để cho ngươi làm gì, ngươi tại sao không dựa theo ta nói làm, ngươi không nhìn thấy hắn làm sao đối với ta sao? Liễu Mị Nhi xoa xoa xương đỏ cổ, tức giận nói. Nàng không biết Mạc Phàm nơi nào biết Vạn Giang Bình, nhưng là Mạc Phàm nếu biết, lại không thể lưu hắn. Mạc Phàm đối với nàng ra tay, là diệt trừ Mạc Phàm cơ hội tốt. Sư tỷ, ta là ngươi. Lam Phi chân mày chặt ngừng, trong mắt sắc bén sau đó thoáng hiện. Sư tỷ yên tâm đi, ta ngày hôm nay nhất định cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt lạnh lùng như lưới đao như nhau chuyển hướng Mạc Phàm. Hắn tới chính là Liễu Mị Nhi làm cho hả giận, khí còn không có ra thành, trước hết để cho Liễu Mị Nhi bị lớn như vậy khuất nhục. Bây giờ, hắn vậy rất tức giận. Tốt nhất là như vậy, nếu không. Liễu Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, nói phân nửa thì dừng lại. Vô luận như thế nào, Mạc Phàm là không thể lưu, giữ lại Mạc Phàm, nàng liền nguy hiểm. Liễu Mị Nhi sau lưng, chàng trai họ Phùng các người khỏe mắt nhỏ trọn, trong mắt hiện lên một mảnh vui mừng. Sự việc đến nơi này cái đến nước, đã một phát không thể thu, đây chính là bọn họ mong muốn. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được hai người nói tựa như, một cái tay đưa về phía Tiểu Phượng Vũ, mũi nhọn lộ ra trong mắt nhất thời nhu hòa xuống. Tới đây, có ta ở đây, không người có thể lại làm bị thương ngươi. Tiểu Phượng Vũ khẽ ngẩng đầu lên, đánh giá Mạc Phàm, như có điều suy nghĩ suy xét chốc lát, lúc này mới đưa ra tay nhỏ bé, đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm trên tay bấm cái phát ấn, rơi vào Tiểu Phượng Vũ trên mình. Tiểu Phượng Vũ thương thế trên người nhất thời biến mất. Ở phía sau chờ ta một chút, ta xử lý chút sự việc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu Phượng Vũ gật đầu một cái, khôn khéo lui đến Lương Nguyệt Hoa hai người bên cạnh. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nhìn về phía Lam Phi các người. Ngươi đối với học trò ta động thủ, là vì tụ linh trận sự việc tới chứ. Chương 1695, chọn thứ nhất. Nếu như bọn họ không có đối với Tiểu Phượng Vũ ra tay, hắn có lẽ chỉ biết theo Lam Phi so tài một chút, để cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng bây giờ, chuyện này phải có một giao phó. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy còn có trọng yếu không? Lam Phi chân mày hơi chăm chú, hỏi. Một cái phủ đệ mà thôi, hắn căn bản nhìn không thuận mắt, bọn họ Lam gia không hề bất ở trên ngọn núi Lộng Phủ, xa không phải nơi này phủ đệ có thể so sánh. Cái này tụ linh trận, bất quá là hắn tới nơi này lý do. Nhưng là, sự việc đã đến bước này, lại nữa cần lý do đi che giấu, hoàn toàn có thể ra tay. Ngươi cũng coi là có mấy cái, bất quá còn chưa đủ xem, ta xem ngươi nhập môn trễ, nhường ngươi ba chiêu, ra tay đi, nếu như ba chiêu sau đó ngươi không thể đánh đổ ta, vậy chớ trách chúng ta cùng là nguyên anh đỉnh cấp, nhưng ngươi cùng ta chênh lệch rất lớn. Lam Phi đi theo, lại nói, lúc nói chuyện, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Liễu Mị Nhi. Sắc mặt lại biến thành một mảnh lĩnh hót vẻ. Sư tỷ, các người tới trước một bên đi, miễn được ảnh hưởng đến các người. Được. Liễu Mị Nhi gật đầu một cái, hướng chàng trai họ Phùng nháy mắt, một đám người lui về phía sau, nhường ra một địa phương lớn. Ở chỗ này động thủ tốt hơn, vừa vặn để cho Lam Phi phá hủy Mạc Phàm La Thiên Đại Tế và Phủ Đệ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vậy hướng Lương Nguyệt Hoa ba người khoát tay một cái. Các người vào đi thôi. Không nên đến La Thiên Đại Tế bên ngoài. Lương Nguyệt Hoa mày liếu hơi nhăn, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu, do dự một chút, vẫn là nói. Ngươi cẩn thận điểm, Lam Phi là vô địch sư thúc tổ học trò, cũng là chúng ta Thần Nông Tông đào tạo ra được chiến tu, thực lực đặc biệt mạnh. Thần Nông Tông không phải là không có chiến tu, chỉ là đặc biệt thiếu. Chỉ có vô địch sư thúc tổ nuôi dưỡng hai cái chiến tu, chính là Lam Phi và Lam Dương hai huynh đệ. Thuyền chọn chỗ. Vô địch sư thúc tổ từ Thần Nông Tông chọn lựa 1.000 cái thiên phú không tệ đệ tử, mỗi ngày đào thải yếu nhất một cái, tổng cộng xài 900 ngày thời gian, cuối cùng còn dư 100 người. Cái này 100 người cuối cùng bị vô địch sư thúc tổ ban cho lấy các loại kỹ thuật đánh nhau, bí pháp và võ đạo, bị vô địch sư thúc tổ mang tiến vào các bí cảnh chỗ hiểm yếu tiến hành khảo nghiệm sinh tử, đi qua 3 năm tu luyện chỉ còn lại 10. Cuối cùng, vô địch sư thúc tổ ở 10 người này trong lựa chọn mạnh nhất 2 cái, chính là Lam Phi và Lam Dương sư đệ. Nghe nói, Lam Dương là một cái đánh 8 cái, đem trừ Lam Phi ra người toàn bộ đánh ngã, cuối cùng do hắn và Lam Phi thắng được. Lam Phi mặc dù không có ở cửa ải cuối cùng ra tay, nhưng là có thể ở trên cao trong ngàn người bộc lộ tài năng, thực lực khẳng định cũng bất phàm. Thần Nông Tông nhưng mà một trong 10 đại tông môn, duy 2 chiến tu, sẽ không kém đi nơi nào. Nếu không, nàng làm sao có thể bị Lam Phi làm bị thương, hơn nữa còn từ trong tay nàng cướp đi Tiểu Phượng Vũ. Nàng cũng không phải là Liễu Mị Nhi cái này nhất lưu, cơ hồ chưa bao giờ theo người động tới tay, nàng theo Mạc Phàm như nhau đều là từ tới từ hạ giới. Ở vô số người trong đi tới nhất đỉnh cấp, cũng có không kém chiến lược. Nhưng cho dù là như vậy, nàng còn không phải là Lam Phi đối thủ. Hán. Mạc Phàm nhìn Lam Phi một mắt, rửng rưng một tiếng. Lam Phi thực lực coi là có thể, nhưng là nếu như Lam Phi tham gia chọn, chỉ có thể đứng ở thứ 3 vị trí, hán thứ nhất, vọng cơ sư huynh thứ 2, Lam Phi thứ 3. Ngược lại là Lam Phi ca ca Lam Dương có thể theo bọn họ 2 cái liều mạng. Thắng được có khả năng không lớn, còn có thể có sức đánh một trận, nhưng Lam Phi hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào. Bất quá, nếu Lam Phi tới, hắn vừa vặn liền lấy Lam Phi đi thử một chút vậy 2 thiên kinh văn uy lực. Hắn còn kém xa. Mạc Phàm vừa nói, đi ra là thiên đại tế. Ngươi muốn là Liễu Mị Nhi trả thù, thì tới đi, nhường ta 3 chiêu, ngươi còn không có thực lực đó, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có ca ngươi Lam Dương mấy thành thực lực. Mạc Phàm một tay đưa về phía Mạc Phàm, thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa mở miệng, chàng trai họ Phùng các người không chỉ có lần nữa cười lên. Lam Phi ghét nhất có người cầm hắn theo Lam Dương làm so sánh, nhất là ghét nói hắn không bằng Lam Dương. Mạc Phàm thành công đụng chạm tới Lam Phi nghịch lân. Trừ cái này ra, Lam Phi để cho 3 chiều, Mạc Phàm lại không nắm cơ hội này, đây quả thực là tự tìm cái chết. Lam Phi mặc dù không đạt tới Lam Dương, nhưng là xem thường Lam Phi có rất nhiều, bây giờ toàn bộ đều bị Lam Phi phế đi, cái này đủ để gặp được Lam Phi thực lực. Liên liên Lương Nguyệt Hoa cũng là chân mày nhữ lên, Mạc Phàm thật sự là đánh không đi, dắt lui về phía sau. Sớm biết, nàng cũng không đi khuyên Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lam Phi trong mắt lóe sắc bén, nói. Lam Phi, ngươi liền từ vô địch sư thúc nơi đó học được những lời này sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Những lời này là vô địch sư thúc chót miệng thiện, vô địch sư thúc cơ hồ đối với mỗi người đối thủ đều như vậy nói. Bất quá, bất đồng chính là, vô địch sư thúc có thực lực này, mà Lam Phi còn không có. Ngươi. Lam Phi chân mày hơi chăm chú, một cái hỏa tự xuất hiện ở hắn trán ở giữa. Hắn lại nữa theo Mạc Phàm nói gì, bản lĩnh nắm chặt quả đấm, núi lở đất mòn bá đạo lực lượng nhất thời lấy hắn làm trung tâm thả ra. Đá xanh sàn nhà xếp thành mặt đất nhất thời nghiền, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn đi. Chốc lát, là được một mảnh đường kính 100 mét hình tròn khu vực. Khu vực bên bờ, ngọn lửa màu vàng từ phía trên giấy lên, đem toàn bộ khu vực vây lại. Khu vực bên ngoài, bất kể là Lương Nguyệt Hoa vẫn là chàng trai họ Phùng, Liễu Mị Nhi toàn bộ lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng ở khu vực này bên ngoài. Nhưng là vậy có thể cảm giác được khu vực này tản mát ra cái loại đó lực lượng bá đạo. Loại này lực lượng hạ, hắn có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không tệ. Nếu là ở trong khu vực mặt, bọn họ có thể sử dụng lực lượng còn càng thiếu. Người có thể đi chết. Khu vực 10%, Lam Phi nói theo. Chữ chết vừa ra miệng, Lam Phi dưới chân động một cái, thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Bất đồng Mạc Phàm kịp phản ứng, quả đấm giống như tốc độ ánh sáng vậy đã ân đến Mạc Phàm ngực. Mạc Phàm thân thể chính là cong thành tôm hình, giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau về phía sau bay đi. Bất đồng Mạc Phàm bay xa, Lam Phi thân hình thoát một cái đến Mạc Phàm sau lưng, lại là một quyền in ở Mạc Phàm nơi hậu tâm. Liên tiếp mấy cái sáng chói thân, Lam Phi thật giống như quỷ mị vậy, ở Mạc Phàm chung quanh lóe lên, từng quyền đánh vào Mạc Phàm trên mình. Quyền kính trực tiếp từ Mạc Phàm mặc trên người thấu mà qua. Cuối cùng một quyền, một cái hư ảnh giống như một ngọn núi lớn như nhau miễn cưỡng đem Mạc Phàm đập xuống đất, trên đất lưu lại một cái 3m bao sâu hô to. Kinh thiên động tĩnh tiếng vang, để cho phụ cận đây động đất vậy, hồi lâu lúc này mới dừng lại. Toàn bộ quá trình, Mạc Phàm không có bất kỳ đánh lại chỗ trống, hoàn toàn ở bị đánh. Liên tiếp chín quyền, Lam Phi lúc này mới dừng lại. Hắn trở lại chỗ cũ, nhìn trong hố sâu mặt, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Mạc Phàm dâu sao là chọn đi ra ngoài hạng nhất, hắn còn lấy là Mạc Phàm có nhiều ít bản lãnh, ít nhất có thể theo hắn hơi chơi lần trước chơi. Nhưng là, ai biết như thế không tốt, lại liền hắn một quyền cũng không có tiếp theo, căn bản không có thể một kích. Thằng nhóc, đây chính là ngươi chọn đệ nhất thực lực, nhìn như vô cùng chưa ra hình dáng gì sao. Chương 1696, Kinh Thư Mai. Cách đó không xa, chàng trai họ Phùng và Liễu Mị Nhi nhìn trong hố sâu mặt Mạc Phàm, khỏe miệng cái là dương lên. Mạc Phàm mới vừa rồi nhìn như còn rất lợi hại, không nghĩ tới như thế bất kinh đánh, từ ngoại giới chọn đi ra ngoài chính là từ ngoại giới tới, lượng nước không phải lớn như vậy. Lam sư đệ quả nhiên không hổ là vô địch sư thúc cao đồ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chàng trai họ Phùng Tân Bốc cười nói, hắn vốn đang lấy là phải có một phen khổ đấu, không nghĩ tới như thế thuận lợi, Mạc Phàm liền được giải quyết. Phùng sư huynh quá khen, chỉ bất quá gặp một cái gà yếu thôi. Lam Phi không cho là đúng nói. Ngoài miệng như vậy, hắn trong mắt nhưng tràn đầy vẻ đắc ý. Liêu sư tỷ, cái này phủ đệ muốn hủy đi sao? Lam Phi đi theo hỏi. Tháo, bất quá, ngươi dự định chỉ như vậy thả qua Mạc sư đệ, mới vừa rồi hắn nhưng là phải giết ta. Liễu Mị Nhi mày liếu hơi nhăn, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ nói. Mạc Phàm mặc dù bị Lam Phi đánh bại, nhưng còn sống, nàng không thể để cho người sống biết Vạn Giang Bình sự việc. Chuyện này bọn họ hai bên đều có sai, coi như Lam Phi lỡ tay giết Mạc Phàm, vậy hẳn không có vấn đề, ai bảo Mạc Phàm thực lực như thế yếu. Không chết ở Lam Phi thủ hạ, cũng sẽ chết ở lớn so sánh với. Cái này, ta hiểu ý. Lam Phi do dự một chút, trong lòng đi theo đưa ngang một cái, thẳng hướng hố sâu đi tới. Cửa phủ đệ, Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ hơi sững sờ. Lam Phi, ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm đã thua, ngươi đang đối với hắn động thủ, sẽ không sợ bị luật pháp đường chế tài. Lương Nguyệt Hoa tức giận nói. Liễu Mị Nhi và Lam Phi mặc dù không có nói rõ, hiển nhiên là muốn Mạc Phàm mệnh. Nàng vậy không nghĩ tới Mạc Phàm bị thua nhanh như vậy, nhưng là chuyện này nàng nhất định phải đứng ra cản một chút. Mạc sư đệ thua sao? Ta tại sao không có nghe được hắn nhận thua? Hắn nếu dám khiêu chiến cùng ta, liền phải biết có thể sẽ bỏ mạng. Lam Phi không cho là đúng nói. Lam Phi, ngươi. Lương Nguyệt Hoa chân mày đông lại một cái, muốn nói lại thôi. Làm sao, ngươi vậy muốn khiêu chiến ta, có thể, bất quá, ngươi cũng phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, ngươi phải thử một chút sao. Lam Phi khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Ta. Lương Nguyệt Hoa quả đấm nắm chặt, không trả lời. Nàng mặc dù tu vi so Lam Phi cao, nhưng động tới tay thật không phải là Lam Phi đối thủ. Không có can đảm này, thì im miệng tốt. Lam Phi khinh thường cười một tiếng, đi tới hố sâu bên cạnh. Thằng nhóc, đi chết đi. Hắn năm ngón tay nắm chặt, ngọn lửa ầm ầm từ ở trên tay hắn dấy lên. Ngay tại lúc này, trong hố sâu mặt, Mạc Phàm thân hình từ từ bay lên, nhưng là Mạc Phàm thanh âm nhưng từ Lam Phi sau lưng cách đó không xa địa phương chuyển tới. Trời long đất lỡ cửu lưu tinh, vô địch sư thúc ba đại tuyệt kỷ ngươi là cũng học được, nhưng cũng chỉ là học được. Hả? Tại chỗ, tất cả mọi người sững sốt một chút, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp trong hố sâu lung lay Mạc Phàm giống như cắt như nhau, tán loạn hết. Lam Phi sau lưng, Mạc Phàm không chút tổn hao nào thân hình hiện ra tới. Cái này, làm sao có thể? Chàng trai họ Phùng các người chân mày hơi chăm chú, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm mới vừa rồi rõ ràng là bị Lam Phi đánh trúng, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt rừng rưng. Trời long đất lỡ cửu lưu tinh là vô địch sư thúc tuyệt kỹ thành danh, thiên băng chính là cái này một vòng lấy sát khí tạo thành khu vực, lấy sát khí đem chúng quanh hết thể phong tỏa, quy đẻ, phát huy đến trình độ cao nhất, 100% thực lực phát huy đến 10% cũng không tệ. Rách là thân pháp, toàn tên gọi được không vô cùng. Hắn gặp qua vô địch sư thúc thi triển cái này thân pháp, đừng nói bóng dáng, chỉ có một đạo lớn bằng sợi tóc điện quang biến mất một đầu đại thừa yêu thú bị vô địch sư thúc máu ngược một phen. Cửu lưu tinh chính là vậy chín quyền, bình thường mà nói, mỗi một quyền đều có sao rơi xuống uy lực. Như vậy một bộ tuyệt kỹ xuống, nếu như là vô địch sư thúc, hắn đã vỡ thành bụi bặm. Nếu như là Lam Dương có thể gây tổn thương cho đến bản thể hắn một hai lần, nhưng là Lam Phi nhưng chỉ là đánh nát hắn tạm thời dùng linh khí ngưng tụ giả thể. Hơn nữa, Lam Phi khá tốt giống như rất hưng phấn dáng vẻ, không chỉ có chín quyền toàn bộ đánh vào giả thể lên, còn từ lấy là đánh ngã hắn. Thằng nhóc, ngươi thật là có chút bản lãnh, bất quá là chạy trốn bản lãnh. Lam Phi chân mày hơi chăm chú, tiếp theo lạnh lùng nói. Hắn cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng là Mạc Phàm chỉ có ở trên trời vỡ bên trong, thì có thể làm gì? Thân phận thật sự vẫn là thân người, đều phải bị hắn đánh nát. Phải không? Vậy ngươi tới đi, thử lại lần nữa. Mạc Phàm lại hướng Lam Phi đưa ra một tay, thản nhiên nói. Lam Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình động một cái, đã đến Mạc Phàm bên cạnh, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Cửu tinh diệu ngày. Mấy chữ mở miệng, chín giống như sao rơi giống vậy quyền ảnh toát ra tia sáng chói mắt, từ bốn phương tám hướng hướng Mạc Phàm rơi đi. Quyền kính còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm chung quanh mặt đất đã chia năm xẻ bảy. Bất quá, cái này chín viên sao rơi còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, màu vàng kim phủ văn theo Mạc Phàm ý niệm động một cái, vờn quanh hắn xuất hiện, ở chung quanh hắn làm thành một cái màu vàng kim cái lồng. Chói mắt chín quyền rơi vào cái lồng lên, màu vàng phủ văn chẳng qua là lắc lư hạ, liền khôi phục như thường, quyền kính toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Phá cho ta. Lam Phi hơi sững sờ, chân mày đi theo đông lại một cái. Chín viên sao rơi nhất thời vỡ ra, chung quanh lần nữa thiên diêu địa động đứng lên, kim quang chói mắt trực tiếp đem Mạc Phàm chìm ngập, tàn phá bừa bãi linh khí hướng chung quanh cuốn đi. Nhưng là, kim quang trung ương, phù văn tạo thành túi không nhúc nhích tí nào, bên trong Mạc Phàm lại là không nhiễm một hạt bụi. Lần này, chàng trai họ Phùng, Liễu Mị Nhi các người sững sốt. Nhất là Liễu Mị Nhi, miệng trực tiếp mở thành o hình, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ lo âu. Nàng không biết Lam Phi mới vừa rồi dùng mấy thành lực lượng, nhưng là căn bản không có có thể dung chuyển Mạc Phàm, đủ để chứng minh, Mạc Phàm thật rất mạnh. Trong nhà tù mặt, Mạc Phàm nhìn cái này túi, khỏe miệng hơi cong. Mặt trời khí hắn dùng còn chưa đủ thuần thục, trong nháy mắt chỉ có một túi, mà không phải là một màn hào quang. Bất quá, mặt trời khí đi qua kinh thư gia trì sau đó, uy lực quả thật so ngày thường mạnh rất nhiều, chỉ là cái này một loại hình thái liền mạnh rất nhiều. Lam Phi, ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Ta nhớ vô địch sư thúc trừ trời long đất lỡ cửu lưu tinh, còn có vô thần vô Phật vô địch nói, cái này ngươi lĩnh ngộ mấy tầng, vậy lấy ra thử một chút đi. Mạc Phàm đầu hơi nghiêng hướng một bên, hỏi. Vô thần vô Phật vô địch đạo cũng là vô địch sư thúc tuyệt kỹ, sở dĩ không có trời long đất lỡ cửu lưu tinh như vậy nổi danh, là bởi vì là trời long đất lỡ cửu lưu tinh là vô địch sư thúc khiêu chiến các lộ chiến tu thành danh kỹ, mà vô thần vô Phật vô địch nói là vô địch sư thúc. Tu vi đại thừa sau đó, lĩnh ngộ cao hơn tầng một kỹ thuật đánh nhau, uy lực không phải trời long đất lỡ cửu lưu tinh có thể so nghịch. Vô thần vô Phật vô địch đạo. Lam Phi chân mày hơi chăm chú, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Cái này tuyệt kỹ hắn tự nhiên biết, nhưng là nhìn rằng dốc, ngươi không có lĩnh hội nhiều ít, vẫn chưa tới có thể sử dụng đến nước. Vậy cứ như vậy đi, ta mới vừa tu thành hai thiên kinh văn, ta bị ngươi hai chiêu, ngươi vậy thử một chút ta đi. Mạc Phàm có chút thất vọng nói. Chương 1697, còn muốn báo thù sao? Lam Phi thân là vô địch sư thúc duy hai đệ tử, lại liền vô địch sư thúc tuyệt kỹ đều không thi triển được, không thể không nói có chút không nói được. Bất quá, suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Vô thần vô Phật vô địch nói là vô địch sư thúc đại thừa sau đó lĩnh ngộ được, là một loại vắng vẻ không lớn tự tại cảnh giới, quả thật không có dễ dàng như vậy bị lĩnh ngộ. Vô địch sư thúc muốn dạy, cũng không phải ai cũng có thể học được. Lam Dương ngược lại là có thể lĩnh ngộ một ít, Lam Phi hơn phân nửa là không có đến cái đó đến nước, nếu không cũng không biết không lấy ra được. Nếu ngươi không có, vậy ta có. Hắn tay trái đưa về phía túi, năm ngón tay nắm chặt, màu vàng túi nhanh chóng nhận được trên tay hắn. Thiên hành sách, mãi mãi vô thường. Chữ đổi vừa ra miệng, Mạc Phàm đi dạo sân vắng về phía trước bước ra. Bước này trực tiếp vượt qua hai người bây giờ khoảng cách, nhẹ bỗng một quyền hướng Lam Phi đập tới. Màu xanh da trời mặt liền biến sắc đồng thời, chân mày đông lại một cái, vậy không tối lui, trên nắm tay ma văn thoáng hiện. Thiên băng địa hãm không người nào sống. Chói mắt vô cùng một quyền, nên hướng Mạc Phàm. Hai quyền làm bạn, từng vòng quang ba hướng chung quanh tàn đi, mặt đất bỗng nhiên rách ra một cái hở. Nhưng bất đồng mặt đất hoàn toàn nứt ra, Mạc Phàm trên nắm tay màu vàng phù văn ánh sáng lớn thả, giống như ánh mặt trời bùng nổ lớp một, kinh khủng lực lượng đống nhiên phun ra. Lam Phi rên lên một tiếng, theo Mạc Phàm tiếp xúc cánh tay trực tiếp biến mất ở màu vàng trong phù văn mặt. Hắn cả người vậy hướng ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, hướng xa xa bay đi, rơi vào một cái trong đó trong phủ, một hồi phòng đổ phòng tháp thanh âm vang lên, bụi bậm nổi lên bốn phía. Cách đó không xa, chàng trai họ Phùng nuốt ngụm nước miếng, một hồi nhức nhối. Cái đó phủ đệ không phải là của người khác, chính là hắn. Lần này, phủ đệ của hắn theo Liễu Mị như vậy, trực tiếp bị hủy diệt. Mạc Phàm tựa hồ không có ý chấm dứt, tay kéo trở về. Trở về. Trong không khí tản đi kim quang hóa thành từng đạo xiềng xích, theo Mạc Phàm kéo một cái, Lam Phi bị kéo trở lại. Vào lúc này Lam Phi, không chỉ có trên mình quần áo như tả tơi, trên mình vậy tràn đầy đao cắt bị thương như vậy miệng, một cánh tay kể cả bả vai toàn bộ biến mất, vết thương địa phương máu tươi chảy ròng, cả người vô cùng chật vật. Đây là lần thứ nhất, các người thử lại lần nữa ta thứ hai xuống đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, mặt trời khí tản đi. Cái tay còn lại đưa ra, màu đen thái âm khí như nước như nhau xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn một nghiêng, thái âm khí chiếu nghiêng xuống, rơi trên mặt đất. Dưới chân hắn thiên băng hóa thành ngọn lửa màu vàng gặp phải thái âm khí, lập tức giống như kim loại gặp phải tính ăn mòn cực mạnh dịch chua như nhau, khói trắng toát ra, ngọn lửa màu vàng ngay tức thì bị hấp thu. Thái âm khí hóa thành từng đạo xiềng xích vậy phù văn, hướng chung quanh lan tràn đi. Đến mức, thiên băng toàn bộ bị hấp thu. Bất quá chốc lát, một cái đường kính nghìn mét hình tròn hình vẽ liền xuất hiện đang lúc mọi người dưới chân. Không chỉ có Lam Phi ở hình vẽ bên trong, chàng trai họ Phùng các người vậy ở bên trong, một mảnh vẻ bối rối xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Cái này, đây là thái âm khí, không đúng, thái âm khí không có như thế bá đạo. Chàng trai họ Phùng bên cạnh một người, kinh dị nói. Bọn họ chẳng qua là đứng ở chỗ này mặt. Trên mình linh khí lại không tự chủ được hướng trên đất màu đen trong phù văn chạy tới, có loại này đặc tính chỉ có thái âm khí. Thái âm khí cũng không có như thế khủng bố, vậy dưới tình huống, thái âm khí không thể nào có thể trực tiếp rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ linh khí, chỉ có thể rút ra lấy phóng ra ngoài. Nhưng là, bọn họ ở khu vực này bên trong, linh khí nhưng là không ngừng đang bị rút ra lấy, hơn nữa tốc độ không phải giống vậy mau. Không chỉ có như vậy, bọn họ thân thể cũng giống là rơi vào vũng bùn như nhau, cất bước duy gian. Phải biết bọn họ nhưng mà hóa thần tu sĩ, nếu như đổi thành tu sĩ cấp thấp thì như thế nào, sợ là sẽ phải sống sờ sờ hút thành thầy khô đi. Lam Phi cũng là cho mày, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ ngưng trọng. Sát khí vốn là vô hình vô sắc, chỉ có ngưng luyện tới trình độ nhất định mới có thể lộ vẻ được. Vừa vặn xem chẳng qua là nhàn nhạt màu trắng. Chỉ có đến trình độ nhất định mới là màu vàng. Vậy dưới tình huống, sát khí ngưng tụ thành thiên băng rất khó phá. Mạc Phàm cái này màu đen chất khí, ung dung liền đem hắn thiên băng cho hóa giải. Cái này, đầu tiên là màu vàng kia túi, tiếp theo là màu vàng túi biến thành quyền kính, mỗi một cũng so hắn mạnh hơn, thằng nhóc này rốt cuộc cũng nắm giữ chút gì. Mạc Phàm trong tay thái âm khí chút xuống xong, quét Lam Phi các người một mắt. Các người có chiến giáp tốt nhất mặc vào, không có chiến giáp vậy cầm ra bảo vệ cái tới. Cái này thiên kinh văn ta là mới vừa luyện thành, lần đầu tiên sử dụng, uy lực như thế nào ta cũng không biết, chỉ biết là rất lợi hại, cho nên có thể các người sẽ bị giết chết. Đúng rồi. Ta nói đúng các người tất cả mọi người. Lần trước chẳng qua là phá hủy bọn họ phủ đệ tụ linh trận, nếu đám người này lại tới, vậy thì cũng thử một chút đi. Bỏ mặc bọn họ phải trang động thủ. Cũng không để ý bọn họ có phải hay không muốn giết hắn. Mạc Phàm, ngươi đây là cái gì tà trận, ngươi theo Lam Phi sư đệ quyết đấu, ngươi đem chúng ta vậy dính liễu vào, ngươi là muốn làm gì, là cái đó có cấm kỵ máu nha đầu diệt khẩu sao? Chàng trai họ Phùng chân mày hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm đến bây giờ còn không thế nào động tới tay, chỉ dùng một quyền. Nhưng là một quyền liền phá hủy Lam Phi một cánh tay, Mạc Phàm thực lực hơn phân nửa là ở Lam Phi trên. Hơn nữa còn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy chênh lệch. Mạc Phàm nếu là đối với bọn họ động thủ, bọn họ sợ là thật có bị giết chết có thể. Nếu như ngươi như vậy cảm thấy, vậy coi như là ta muốn tiêu diệt miệng đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Tới tức là địch, sống chết vô luận. Nếu như cảm thấy có thể chạy đến hết, chạy đi. Mạc Phàm đi theo lại bồi thêm một câu. Hắn đưa tay trái ra, màu đen thái âm khí từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Hắn lâm không khắc vẽ lên tới, một cái đem màu đen phủ mũi tên xuất hiện trước người hắn không trung. Đi. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, màu đen phủ mũi tên lên tiếng đáp lại bay ra. Lam Phi và chàng trai họ Phùng các người vẻ mặt sững sốt một chút, liền muốn thối lui ra màu đen phủ văn khu vực. Ken ken ken. Xiềng xích màu đen từ mặt đất dâng lên, đem Lam Phi các người vững vàng buộc lại. Xiềng xích màu đen một cuốn đến trên người mấy người, một cổ yếu ớt, cảm giác vô lực nhất thời ở trên người mấy người hiện lên. Đồng thời, những cái kia màu đen phủ mũi tên vậy đến mấy người trước người. Mấy người sắc mặt đại biến, vội vàng cầm ra hộ thân bảo cái, hộ thể thật quang đi theo sáng lên. Nhưng là... Phốc suy. Ở màu đen phủ mũi tên hạ, bất kể là hộ thể thật quang vẫn là hộ thân bảo cái đều giống như giấy dán vậy, trực tiếp bị màu đen phủ mũi tên đâm vào, Lam Phi cũng không có ngoại lệ. Màu đen phủ mũi tên tiến vào Lam Phi đám người trong cơ thể, chỉ lưu lại một cái màu đen đầu mũi tên hình dáng vết thương, lại không có từ mấy bên trong cơ thể bay ra ngoài. Nhưng là, một đám người sắc mặt nhưng hơn nữa khó khăn xem. Thái âm khí, thật sự là thái âm khí. Một cái trong đó người bình tĩnh hô. Mới vừa rồi hắn không xác định, bây giờ có thể khẳng định vô cùng, Mạc Phàm dùng chính là thái âm khí. Thái âm khí một khi vào cơ thể, hãy cùng độc hủ cốt như nhau, đặc biệt phiền toái. Thằng nhóc, ngươi. Lam Phi vậy phát giác màu đen phủ mũi tên bản chất, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Loại này linh khí sẽ không ngừng ăn mòn bọn họ thân thể và tu vi, cho đến không thể khống chế chế mới ngưng. Ngươi bây giờ còn muốn cho Liễu sư tỷ trả thù sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Chương 1698, Lam Dương. Mạc Phàm, ngươi sẽ hối hận nói qua những lời này. Lam Phi chân mày chặt vặn, nói. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn đúng là thua ở Mạc Phàm trên tay. Hơn nữa, hắn theo Mạc Phàm kém không phải một điểm nửa điểm. Mạc Phàm huyễn ra thân người, hắn cũng không có chênh lệch, một điểm này liền nói minh, hắn thần thức thượng xoa liền Mạc Phàm rất nhiều. Ngoài ra, Mạc Phàm màu vàng linh khí và màu đen linh khí thông qua bí pháp thi triển ra uy lực, so trời long đất lỡ cửu lưu tinh mạnh hơn, hắn không biết Mạc Phàm dùng bí pháp gì, nhưng hẳn so sư phó hắn tuyệt kỹ còn muốn tăng thêm một bậc. Bất quá, chuyện này sẽ không đến đây chấm dứt. Hắn không có tốt như vậy khi dễ, nhất là bị một người mới vừa tiến vào thần nông tông tiểu tử cho thương tổn tới. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Lam Phi sau lưng không phải là Lam Gia và vô địch sư thúc, bất quá, cái này hai cái bỏ mặc cái nào, hắn đều không từng bỏ qua. Nhìn dáng dấp, ngươi thì không muốn lại cho Liễu sư tỷ báo thù, vậy rất tốt, nếu ngươi không muốn là nàng báo thù, ta tới tính với ngươi tính toán ngươi khi dễ học trò ta và đả thương Lương Nguyệt Hoa sự việc. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói, Lam Phi thì không muốn cho Liễu Mị Nhi ra mặt, nhưng là hắn bây giờ muốn là người hắn cho hả giận. Chỉ như vậy để cho Lam Phi các người cho đi, còn để cho người lấy là hắn tốt như vậy khi dễ. Thằng nhóc, ngươi không nên được voi đòi tiền, ngươi có thể còn không biết ta là ai. Lam Phi chân mày nhất thời ngưng tụ thành một cái lửa chữ, tức giận nói. Hắn đã thương Lương Nguyệt Hoa như thế nào, bị thương Phượng Vũ thì thế nào. Lương Nguyệt Hoa chỉ là một không chữ lót đệ tử, hắn ra tay dạy bảo, ai vậy không dám nói gì. Phượng Vũ lại là một cái dị tộc. Hơn nữa trên mình còn có cấm kỵ máu, người như vậy, hắn giết cũng sẽ không có người dám đem hắn như thế nào. Mạc Phàm đã phế hắn một cái tay, bây giờ lại phải theo hắn so đo cái này, thật lấy là hắn là mèo bệnh có thể tùy tiện đạp. Coi như ngươi phụ thân vô ngần sư thúc tới vô cực phong, cũng không được. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Vô ngần sư thúc họ Lam, không chỉ là người Lam gia, cũng là Lam Dương và Lam Phi phụ thân. Đồng thời cũng là vô hỏa phong trưởng lão. Kiếp trước, vô ngần sư thúc đối với hắn cũng khách khí, chính là một cái Lam Phi dùng Lam gia thân phận tới đệ hắn. Vừa nói, hắn một tay xa xa đưa về phía Lam Phi. Ngoài ra 9 cây xiềng xích màu đen từ dưới đất thoát thân lên, trực tiếp đem Lam Phi trói gô. Hắn cái tay này vừa nhấc lên, Lam Phi ở khóa lôi kéo xuống trôi giạt đến giữa không trung. Hắn ý niệm động một cái, 6 cây lớn bằng cánh tay trẻ nít. Hai âm khí ngưng tụ mà thành trường thương xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này bắn 3 phát là Lương Nguyệt Hoa con ngươi. Mạc Phàm cái tay còn lại nhẹ nhàng trên không trung rạch một cái, ba cây trường thương nhất thời hướng Lam Phi bay đi. Giữa không trung, mắt gặp ba cây trường thương bay tới, Lam Phi gặp vùng vẫy không hết vậy không phản kháng nữa. Mạc Phàm, ngươi thay các nàng còn đi, hy vọng ngươi thay các nàng còn liền sau đó, ngươi sẽ không hối hận. Hắn vội tới Liễu Mị Nhi trả thù, thù không có báo thành, bọn họ ngược lại bị toàn bộ bị Mạc Phàm gây thương tích. Chính hắn lại là ở Liễu Mị Nhi trước mặt, bị Mạc Phàm giày xéo, hắn trên mình cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Mạc Phàm tại sao còn trên người hắn, hắn quay đầu nhất định tìm cơ hội gấp đôi trả lại. Lương Nguyệt Hoa mày liếu hơi nhăn, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh không cam lòng và không biết làm sao vẻ. Giống như nàng thứ địa vị này, coi như bị Lam Phi một trường, cũng chỉ có thể liền chịu đựng. Mạc Phàm coi như là nàng trả thù, ngày sau không tránh được nàng bị Lam gia tìm tới cửa. Không chỉ là nàng, Mạc Phàm thực lực so Lam Phi mạnh, Lam Phi không làm gì được Mạc Phàm, nàng và Tiểu Phượng Vũ đều không phải là Lam Phi đối thủ. Mạc Phàm, có thể, để cho bọn họ đi thôi, ta theo Tiểu Phượng Vũ đều không có chuyện tình. Lương Nguyệt Hoa do dự một chút, vẫn là nói. Nếu như Mạc Phàm thật liền vô ngần sư thúc tổ đều không sợ, quả thật có thể trừng phạt Lam Phi. Nhưng bây giờ Mạc Phàm, chỉ là một mới vừa gia nhập thần nông tông người. Nghe được đi, Nguyệt Hoa cũng để cho ngươi dừng tay, Mạc Phàm, ngươi muốn động thủ sao? Lam Phi cười gần nói. Không chỉ có hắn cười, Liễu Mị Nhi cười, chàng trai họ Phùng các người vậy cười theo. Lam Phi ngược lại là cho bọn họ cung cấp một cái ý nghĩ, bọn họ không có cách nào đối phó Mạc Phàm. Đối phó Mạc Phàm bên cạnh những thứ khác vẫn là có thể. À, Mạc Phàm quét Lam Phi các người một mắt, một mảnh hàn quang lóe lên. Đường đường thần nông tông đệ tử, nhưng cũng bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu hạng người. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút ngay sau đó liền rõ ràng. Hắn kiếp trước đến thần nông tông thời điểm, là mười mấy năm sau này. Khi đó, Chu Bất Vi sư huynh chấp trưởng luật pháp đường đã mười mấy năm, thần nông tông đệ tử an phận rất nhiều. Bây giờ, Chu Bất Vi sư huynh mới vừa tiếp quản luật pháp đường, những người này coi trời bằng vùng vậy coi là bình thường. Dẫu sao, ở Chu Bất Vi sư huynh trước, luật pháp đường cơ hồ là hoang phế. Nếu như vậy, vậy ta có phải hay không càng không thể bỏ qua các người, ta hẳn đem các người hoàn toàn ở lại chỗ này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng, nhất thời để cho Lam Phi cùng tâm thần người run lên. Nếu như những người này chẳng qua là đánh hắn chú ý, đối với hắn ra tay mấy lần, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Xem ở đồng môn phân thượng, hắn cũng biết lưu bọn họ một mạng. Nhưng là, bọn họ đang đánh Phượng Vũ và Lương Nguyệt Hoa chú ý. Bây giờ Tiểu Phượng Vũ còn không phải là Lam Phi đám người đối thủ, nhưng là cho Tiểu Phượng Vũ chút thời gian, nàng tốc độ trưởng thành không thể so với Vọng Cơ sư huynh chậm. Lương Nguyệt Hoa bối phận so bọn họ đều phải thấp, xuất thân vậy hèn mọn. Những người này nếu sẽ tìm Tiểu Phượng Vũ và Lương Nguyệt Hoa bọn hắn phiền thoái, vậy liền thu thập sạch sẽ. Những sâu mọt này vậy tồn tại, vậy không cần thiết ở lại thần nông tông. Ý niệm mấy lần, hắn trong mắt sắc bén trước mắt, sáu cây màu đen trường thường chia ra làm Lam Phi đám người trước người, mũi nhọn lộ ra, nhắm thẳng vào Lam Phi đám người ấn đường. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Lam Phi thần sắc đại biến, nói, cái này trường thương cũng là thái âm khí ngưng tụ. Đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ còn có thể dùng linh khí chấn áp, thái âm khí nếu như đâm vào hắn linh đài, hắn cũng vứt đi. Không chỉ là hắn, Liễu Mị Nhi và chàng trai họ Phùng đám người trên mặt cũng là mặt không còn chút máu. Bọn họ thế nào nghĩ tới Mạc Phàm lớn gan như vậy, lại thật sẽ đối bọn họ động thủ. Liên liên Lương Nguyệt Hoa cũng là ngây ngẩn, Mạc Phàm ở Thanh Thành đắc tội Mạnh Sơn Hà cũng được đi, lại muốn ở Thần Nông Tông đánh chết những thứ này thổ dân đệ tử. Cái này. Thằng nhóc, ngươi điên rồi sao, ngươi giết chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết quả gì tốt. Liễu Mị Nhi bất đồng Lương Nguyệt Hoa mở miệng, lạnh lùng nói. Nàng còn muốn chấn hưng Liễu gia, không muốn liền chết như vậy. Ta có hay không kết quả tốt, thì không phải là các người có thể quan tâm. Mạc Phàm không có động tĩnh nói. Hắn ý niệm động một cái, những cái kia màu đen trường thương lui về phía sau một khoảng cách, liền muốn hướng Lam Phi các người ấn đường đâm tới. Ngay tại lúc này. Một cổ hàn khí thấu xương như nhanh như gió nhào tới, thoáng qua ở giữa đã đến trước người bọn họ. Rõ ràng chẳng qua là một hồi gió lạnh, nhưng đem Mạc Phàm vậy sáu cây trường thương và bó ở Lam Phi cùng trên người xiềng xích màu đen toàn bộ thổi tan. Đồng thời, một cái hờ hững thanh âm đi theo vang lên. Mạc sư đệ, em trai không phải ngươi đối thủ, ta tới cùng ngươi vui đùa một chút đi. Chương 1699, vô địch cùng. Lam Dương, mau giúp ta giết cái thằng nhóc này. Lam Phi nghe ra Lam Dương thanh âm, chân mày khẽ nhếch, vội vàng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nói. Hắn không biết Lam Dương làm sao tới nơi này, nhưng là nếu Lam Dương tới, hắn liền được cứu rồi. Hắn mình không phải là Mạc Phàm đối thủ, Lam Dương chiến lực là hắn 10 lần không dứt, Lam Dương bắt lại Mạc Phàm hẳn dễ như trở bàn tay. Lam Dương sư đệ, mau tới cứu chúng ta, Mạc sư đệ điên rồi, phải đem chúng ta toàn bộ giết chết. Chàng trai họ Phùng đi theo cất giọng hô, giống như là thấy rơm rạ cứu mạng tựa như được. Hai người dứt lời hạ, trận kia do cuối, tiếng bước chân văng lên. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nâng, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp một cái ăn mặc quần áo trắng, vô luận tướng mạo vẫn là thân hình cũng theo Lam Phi đặc biệt tương tự, chẳng qua là ánh mắt và thần sắc nếu so với Lam Phi chứng trạng, sắc bén rất nhiều. Nếu như Lam Phi là một cái linh khí, vậy Lam Dương ít nhất là bán tiên khí, không ra khỏi vỏ là có thể để cho hắn cảm giác được hắn sắc bén. Thấy Lam Dương, Lương Nguyệt Hoa mày liếu ngưng chặt hơn chút nữa, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ lo âu. Lam Dương là thần nông tông chiến đấu thiên tài, thực lực không phải Lam Phi có thể coi như nhau. Hắn tới, chuyện này càng thêm phiền toái. Thua, Mạc Phàm có thể lưu lại một cái mạng ở chỗ này. Thắng, Mạc Phàm nếu như giết Lam gia huynh đệ, Lam gia nhất định sẽ nổi cáu. Lam Dương cơ hồ đã là bên trong định Lam gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Chẳng qua là mấy bước, Lam Dương liền từ ngoài trăm thước đi tới Lam Phi bên cạnh. Theo hắn đến, một hồi gió như bóng với hình đem chung quanh bao trùm trong đó. Lam Dương, mau giúp ta làm thịt cái thằng nhóc này. Lam Phi hung hăng lạnh Mạc Phàm một mắt, nói. Lam Dương thật giống như không có nghe được Lam Phi nói tựa như được, lạnh tanh con ngươi chăm chú nhìn Mạc Phàm. Mạc sư đệ không hổ là chọn đi lên người. Hắn vốn là không có quá đem Mạc Phàm coi ra gì, bất quá Mạc Phàm có thể cái tay ngược giết hắn đệ đệ và Liễu Mị Nhi các người. Hơn nữa còn như vậy dễ như trở bàn tay làm được, Mạc Phàm thực lực đủ hắn cao xem mấy phần. Lam sư huynh nhìn dáng dấp lĩnh ngộ được vô địch sư thúc tuyệt học. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Lam Dương bên người gió cũng không phải là thông thường gió, là lĩnh ngộ vô thần vô Phật vô địch đạo sau kết quả. Nếu không, chỉ bằng vào một hồi gió, vậy không có cách nào như vậy tùy tiện phá hắn thai âm khí. Sư phó ta đạo quá cao thâm. Ta chẳng qua là học được một ít gia lông, không tính là lĩnh ngộ. Lam Dương bình tĩnh trên mặt, chân mày nhíu lại, nói. Mạc Phàm cũng không theo Lam Dương tranh luận cái này, một vươn tay ra, một cái màu vàng phù văn tạo thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lam Dương sư huynh là tới cho Lam Phi báo thù sao, nếu quả là như vậy, vậy cũng không cần nói nhiều như vậy, có thể bắt đầu. Chúng ta sẽ giao thủ, bất quá không phải ở chỗ này. Mạc sư đệ theo ta đi một chuyến vô địch cung đi, sư phụ ta xin mời. Lam Dương bình tĩnh nói. Hắn tới nơi này cũng không phải tới tìm Mạc Phàm phiền thoái, mà là phụng mệnh tới mời Mạc Phàm. Bất quá, vừa vận đụng phải Mạc Phàm đối với Lam Phi cùng người ra tay, cái này mới ra tay đem Lam Phi cứu xuống. Lam Dương, ngươi không nhìn thấy hắn muốn giết chúng ta sao? Lam Phi hơi sững sờ, không hiểu nói. Hắn thiếu chút nữa bị Mạc Phàm giết chết. Lam Dương lại nhắm mắt làm ngơ. Đúng vậy, Lam sư đệ, cái thằng nhóc này quá coi trời bằng vùng, chẳng qua là một chuyện nhỏ, liền muốn động thủ đem mọi người chúng ta giết chết, ngươi như vậy mặc kệ không để ý tới, sau này chúng ta những thứ này thần nông tông nguyên thủy đệ tử có còn hay không đường sống, chỉ có thể bị những thứ này bên ngoài tới đệ tử khi dễ. Liễu Mị Nhi ngưng mi, bất mãn nói, nếu Lam Phi cái phế vật này không phải Mạc Phàm đối thủ, vậy hãy để cho Lam Dương động thủ. Liêu sư tỷ, thần nông tông đệ tử bỏ mặc nguyên thủy vẫn là từ bên ngoài đến, đều là thần nông tông đệ tử. Nếu các người theo Mạc sư đệ có mâu thuẫn, vậy theo ta cùng đi vô địch cùng, chuyện này a sư phụ để giải quyết. Lam Dương quét Liêu Mị Nhi các người một mắt, nói. Hắn quả thật có thể đối với Mạc Phàm động thủ, bất quá cũng không gấp tại cái này tạm thời, phía sau có chính là cơ hội. Cái này... Liễu Mị Nhi mày liếu hơi nhăn, lộ ra một mảnh vẻ do dự. Mạc Phàm biết Vạn Giang Bình, Vạn Nhất đem chuyện này tiết lộ cho vô địch sư thúc, nàng chuẩn bị lâu như vậy sự việc còn chưa có bắt đầu liền hoàn toàn xong rồi. Nàng còn đang cuốn quýt, chàng trai họ Phùng Thanh Âm đã thông qua thần niệm chuyển tới trong thai của nàng. Đi vô địch cung tốt hơn, thằng nhóc này phá vỡ làm phi trời long đất lỡ cửu lưu tình, vô địch sư thúc sẽ không dễ dàng để cho hắn vượt qua kiểm tra. Liễu Mị Nhi chân mày nhất thời dương lên, hướng chàng trai họ Phùng khẽ gật đầu. Vô địch sư thúc là nổi danh lưu manh, thánh khí nóng nảy không nói, còn vô cùng muốn mặt mũi. Mạc Phàm đánh bại Lam Phi, thiếu chút nữa đem hắn đánh chết, liền liền vô địch sư thúc tuyệt kỹ thành danh đều bị Mạc Phàm tiện tay phá hỏng. Cái này nếu để cho vô địch sư thúc biết, vô địch sư thúc không tha cho Lam Phi, nhưng càng sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Vạn Giang Bình sự việc, Mạc Phàm chưa chắc có cơ hội sẽ nói ra, coi như nói ra, vô địch sư thúc cũng chưa chắc sẽ tin, coi như phái người đi thăm dò cũng vô ích, bởi vì bây giờ Vạn Giang Bình còn không kêu Vạn Giang Bình. Có thể, chúng ta cùng đi gặp vô địch sư thúc, bất quá, Mạc sư đệ phải dẫn theo cái đó có cấm kỵ máu nha đầu. Liễu Mị Nhi suy nghĩ một chút, chỉ Mạc Phàm cửa phủ đệ Phượng Vũ nói. Cấm kỵ máu vẫn luôn là tất cả đại tông môn cấm kỵ, nhất là 10 đại tông môn. Thần Nông Tông tuy là y tiên môn phái, lấy cứu sống người bị thương là nhiệm vụ của mình, nhưng vậy theo cấm kỵ máu cởi không ra quan hệ. Mạc Phàm công khai thu một cái cấm kỵ máu làm đồ đệ, còn là có cấm kỵ máu học cho giết chết bọn họ, đến lúc đó vô địch sư thúc càng sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Cấm kỵ máu. Lam Dương chân mày hơi chăm chú, theo Liễu Mị Nhi ngón tay nhìn, ánh mắt rất nhanh rơi vào Phượng Vũ trên mình. Mạc sư đệ lá gan thật không nhỏ, lại thu cấm kỵ máu dị tộc làm đồ đệ. Lam Dương lạnh lùng nói, cấm kỵ máu quá mức nhạy cảm, vì phòng ngừa những người này hồi sinh hòa đoan, không có ai sẽ thu những người này làm đồ đệ, càng không có người sẽ dạy bọn họ công pháp, những người này trên căn bản đều bị lâm vào làm nô lệ. Cái này có vấn đề gì không? Thần Nông Tông không có quy định không cho phép thu cấm kỵ máu đệ tử làm đồ đệ đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn kiếp trước thời điểm, bởi vì thu Phượng Vũ làm đồ đệ, cũng là được không thiếu nghi ngờ, thậm chí có người đối với hắn ra tay. Bất quá khi đó, hắn đã là bất tử y địa tiên, những người khác muốn chất vấn hắn vậy phải cân nhắc hạ hắn danh vọng và bạn. Bạch Khởi giúp ta giết mấy người sau đó, liền không người nào dám đối với tiểu Phượng Vũ động thủ. Bây giờ, hắn còn không có cái đó danh vọng, bất quá hắn đã không còn là kim đan kỳ, còn không có thời điểm đó danh vọng, lại có vượt qua kiếp trước thực lực. Nếu Mạc sư đệ nói như vậy, vậy mang cô bé này cùng đi vô địch cung, Mạc sư đệ nhất định không có ý kiến chứ? Lam Dương ngưng mi hỏi. Có thể. Mạc Phàm không chút do dự nói. Hắn vốn là cũng là chuẩn bị đi vô địch cung viếng thăm vô địch sư thúc, nếu vô địch sư thúc phái người mời, vừa vặn lại xem. Rất tốt, các người tất cả đi theo ta đi. Lam Dương lạnh nhạt nói, xoay người rời đi. Lam Phi các người lạnh Mạc Phàm một mắt, đi theo lên. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, mang Tiểu Phượng Vũ và Lương Nguyệt Hoa cùng nhau hướng vô địch cung đi tới. Chương 1700, vô địch. Vô địch cung ở một tòa tên là Thiết Quyền Đỉnh Nóc, cả ngọn núi đỉnh giống như là một cái ngất trời quả đấm như nhau, thẳng tắp cao vút. Bởi vì vô địch sư thúc am hiểu nhất coi như quyền đạo, cho nên đối với ngọn núi này đặc biệt chú ý, cả ngọn núi đỉnh chỉ có hắn một cái cung điện. Hơn nửa tiếng sau đó, ở Lam Dương dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm các người tiến vào đỉnh núi vô địch cung. So với Mạc Phàm phủ đệ, vô địch cung coi là thật không thẹn được gọi làm cung điện. Chỉ là bọn họ đến một cái đại điện liền có thể chứa được hơn ngàn người, ở giữa còn có một cái đi qua tầng tầng trận pháp gia trì lôi đài, một cái tản ra tóc bụng vệ ông già ngồi ở cung điện cuối trên ghế. Cái này ông già nhìn như có chút lôi thôi lết thiết, nửa nằm ở nằm thắp lên, bên cạnh còn có mấy cái xinh đẹp như hoa người đẹp hầu hạ, một cái tay thỉnh thoảng đưa về phía những thị nữ kia đường cong ngạo nhân chỗ. Nhưng là, sáng chói như tinh thần vậy trong hai mắt, thỉnh thoảng thoáng qua một mảnh giống như thần binh sạch bóng. Cái này ông già không phải người khác, chính là vô địch cung chủ nhân, Thần Nông Tông mạnh nhất chiến tu vô địch. Mạc Phàm, bái kiến vô địch sư thúc. Mạc Phàm thấy cái này ông già, chắp tay nói. Đồng thời, những người khác rồi rít hướng vô địch thi lễ. Vô địch tiếp qua một cái thị nữ bưng tới ly rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng những thứ này thị nữ khoát tay một cái. Thị nữ hướng vô địch yêu kiều cười một tiếng, rồi rít lui ra ngoài. Vô địch hi hơi ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm các người, khẽ to mày. Tiểu Dương, ta để cho ngươi đi đem Mạc Phàm mang tới. Ngươi mang tới nhiều người như vậy làm gì? Khải bẩm sư phụ, ta đi mời Mạc sư đệ thời điểm, vừa vặn gặp phải Mạc sư đệ theo Lam Phi bọn họ mâu thuẫn, liền cùng nhau mang theo tới đây, mời sư phụ xử lý một chút. Lam Dương đúng sự thật nói. Vô Địch nhìn lướt qua Lam Phi các người, chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Mâu thuẫn không tính là đi, hẳn là bị nghiền ép đi, Tiểu Phi. Vào lúc này Lam Phi vết thương trên người ngược lại là đã hoàn toàn khép lại, nhưng là bị Mạc Phàm cắt đứt cánh tay vẫn không co dài ra, trên mình quần áo cũng là mình đầy thương tích. Trừ cái này ra, Lam Phi đám người trong cơ thể còn có một đạo đặc biệt thái âm khí. Chỉ là cái này thái âm khí, là có thể muốn bọn họ tánh mạng. Lam Phi hơi biến sắc mặt, vội vàng quỳ một chân trên đất. Khải bẩm sư phụ, Mạc sư đệ vừa mới tới Thần Nông Tông, liền phá hủy Liêu sư tỷ đám người phủ đệ. Ta đi tìm Mạc sư đệ đòi một giải thích, không nghĩ tới không địch lại Mạc sư đệ. Nếu như không phải là Lam Dương đến sân, Đồ Nhi và Liêu sư tỷ đám người đã có thể chết ở Mạc sư đệ thủ hạ. Đồ Nhi bôi nhọ sư phó uy danh, mời sư phụ trách phạt. Lam Phi vừa mở miệng, chàng trai họ Phùng và Liễu Mị Nhi khỏe miệng đều là hơi dương lên. Lam Phi nhìn như ở xin tội, thật ra thì nhưng là đem một đống nước dơ cũng hắt cho Mạc Phàm. Hắn muốn động thủ giết các người, đây là thật sao? Vô Địch chân mày khẽ nhếch, xác nhận nói. Vô Địch sư thúc, chuyện này thật 100%, chúng ta đều có thể làm chứng. Nếu như không phải là Lam Dương sư đệ kịp thời chạy tới, chúng ta đã hồn rơi cửu tuyển. Chàng trai họ Phùng âm thầm vui mừng, nói. Chúng ta chỉ là vì phụ đệ sự việc đòi một giải thích, Mạc sư đệ nhưng dựa vào tham gia thi đấu thí sinh một trong muốn giết chúng ta, kỳ tâm có thể giết, xin Vô Địch sư thúc cho chúng ta làm chủ. Liễu Mị Nhi một mặt ủy khuất, đi theo hướng Vô Địch bái nói. Chuyện này ta sẽ là các người làm chủ. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Đa tạ Vô Địch sư thúc, mời sư thúc nhất định phải trùng trùng trách phạt Mạc sư đệ, chúng ta Thần Nông Tông mặc dù không cấm sát phạt. Nhưng là Mạc sư đệ đối với cùng các sư huynh đệ lại vậy giận dữ liền giết liền, cũng quá mức tàn nhẫn, người như vậy xin sư thúc diệt trừ tốt, nếu không, nếu thời gian dài, chúng ta Thần Nông Tông chỉ biết nhiều hơn một cái gieo họa. Liễu Mị Nhi trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Vô Địch sư thúc lại đáp ứng cho các nàng chủ trì công đạo, vậy cực kỳ tốt nhất. Liễu Mị Nhi nói vừa ra miệng, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hắn nói ra vạn giang bình. Liễu Mị Nhi nóng lòng diệt trừ hắn rất bình thường. Mạc Phàm không có nói gì, Lương Nguyệt Hoa sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng giúp Mạc Phàm giải thích. Liêu sư cô, ngươi nói như vậy, không khỏi thật là quá đáng đi, Lam Phi sư thúc đánh bại Mạc Phàm giả thể thời điểm, ngươi cũng phải cần Lam Phi sư thúc muốn Mạc Phàm mạng chứ. Lam Dương mặc dù là thiên tài, Mạc Phàm đối với Lam Dương cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Nhưng là, nếu như Liễu Mị Nhi có thể nói động Vô Địch sư thúc tổ, Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là Vô Địch sư thúc tổ đại thừa tu vi, vậy đủ giết chết Mạc Phàm. Vô Địch sư thúc tổ vậy không phải là không có che chở đồ đệ của mình, Lam Dương kim đan cấp lúc khác, có cái đỉnh đệ tử dựa vào hóa thần tu vi, cắt đứt mời Lam Dương một cánh tay. Vô Địch sư thúc tổ không có đối với chi tiền cái đó chữ bất thế hệ đệ tử động thủ, mà là đi thẳng đến cái đó đỉnh, đầu tiên là cắt đứt đỉnh núi kia. Sau đó đem tu vi xuống đến theo vậy một đỉnh phong chủ còn thấp cảnh giới, cuối cùng còn cắt đứt vậy cái sư phó của đệ tử tứ chi, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm cắt đứt Lam Phi một tay, Vô Địch hẳn sẽ không đối với Mạc Phàm sư phụ ra tay. Mạc Phàm sư phụ là trưởng môn, Vô Địch lô mãng chưa đến nỗi ngu xuẩn như vậy, nhưng là đối với Mạc Phàm ra tay là có thể. Nguyệt Hoa, ngươi giúp một cái ngọn phía ngoài đệ tử nói chuyện, sư phụ ngươi biết không? Liễu Mị Nhi hơi nhíu mày, hỏi. Liễu sư cô, cái này không cần ngươi bận tâm, ta Lương Nguyệt Hoa chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nếu có chuyện gì, ta một người chịu trách nhiệm, theo sư phụ ta không liên quan. Lương Nguyệt Hoa ánh mắt đông lại một cái, nói. Lấy nàng đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm là sẽ không biện giải cho mình, nàng nếu không phải là Mạc Phàm nói hai câu, Mạc Phàm ngày hôm nay sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn như có đắc tội hay không người. Rồi hay nói, Mạc Phàm dám vì nàng theo Tiểu Phượng Vũ giết Lam Phi các người, nàng nếu như liền dám là Mạc Phàm nói lời cũng không dám, đó cũng không phải là nàng Lương Nguyệt Hoa, cũng không phải nàng sư phó học trò. Rất tốt, vậy ngươi nhất nhớ kỹ. Liễu Mị Nhi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh hung ác vẻ, nói. Hắn lời còn chưa nói hết, liền giác hô hấp căng thẳng. Liễu Mị Nhi, ngươi nói xong sao? Vô Địch chân mày hơi chăm chú, hỏi. Vô Địch sư thúc thứ tội, là Mị Nhi quá xung động. Liễu Mị Nhi ý thức được mình thất thố, vội vàng nói. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Lương Nguyệt Hoa trên mình. Lương Nguyệt Hoa cao dương cảm, ở Vô Địch nhìn soi mói nhất thời thấp xuống, không dám đi nhìn thẳng Vô Địch, nhưng cũng không có đi thỉnh cầu tha. Vô Địch cũng không có làm khó Lương Nguyệt Hoa, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên màu đỏ viên thuốc bay về phía Lương Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, viên này võ thần đan cho ngươi, coi như là Lam Phi đã thương ngươi bồi thường, thật tốt tăng lên võ đạo, một cái từ hạ giới đánh lên tu chân giới chiến đấu hình tu nhưng say lòng luyện đan, không trách ta liền Nguyên Anh kỳ học trò cũng không phải là đối thủ, mình suy nghĩ thật kỹ. Lương Nguyệt Hoa mày liếu hơi chăm chú, vẫn là tiếp võ thần đan. Đa tạ sư thúc tổ nhắc nhở, Nguyệt Hoa sẽ suy tính. Vô Địch khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lam Phi các người. Có người đã thương ta học trò, ta sẽ là các người làm chủ, nhưng là các người thật cảm thấy hắn thật sự là muốn giết các người.